Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng chỉ có thể trước tiếp kiến một người, này Thủ Sơn đồng tử nói, chợt, làm kia nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả đi trước lên núi. Những người khác tắc chỉ có thể tiếp tục lưu tại chỗ chờ đợi. Trần Tông nhìn ra được tới, này Thủ Sơn đồng tử là ở cậy thế hành sự, có chút kiêu căng, bất quá. Có thể cậy thế cũng là một loại bản lĩnh, đảo cũng không có gì. Trong tình huống bình thường, Trần Tông cũng sẽ không đi đánh vỡ người khác quy củ. Trừ phi thập phần khẩn cấp tình huống, hiện giờ lại là không tính khẩn cấp, đảo cũng có thể một bên chờ đợi một bên tĩnh tu. Một cái lại một cái, có thành công lên núi, có bị chặn lại xuống dưới. Trần Tông cũng coi như là nhìn ra tới, muốn trả giá cũng đủ đại giới mới có thể đủ trực tiếp lên núi. Tỷ như, một cái thiên nguyên đan, bởi vậy, Trần Tông lấy ra một cái thiên nguyên đan cấp đối phương thành công lên núi. Bất quá chỉ là một cái nửa thánh cấp tiểu nhân vật mà thôi. Thổi một hơi là có thể diệt sát nhiều lần, không có chân chính trêu chọc đến chính mình, Trần Tông cũng sẽ không đi so đo, lấy cường khinh nhược, thật sự là không thú vị. Lên núi, lấy Trần Tông tốc độ, thực mau liền bước lên Thiên Linh Sơn đỉnh núi chỗ có một tòa thật lớn hùng hồn cung điện. Phảng phất vô số kim loại đúc liền, tràn ngập ra một cổ trang nghiêm lành lạnh hơi thở dao động. Trần Tông bước vào trong đó khi, lại vẫn là không có nhìn thấy Thiên Linh Tử. Mà là bị áp bài tiến một tòa điện phủ nội tiếp tục chờ đãi. Nơi này phụ trách người là Thiên Linh Tử, một người đệ tử. Thỉnh các hạ báo ra tu vi, tên họ cùng lai lịch. Thiên Linh Tử đệ tử đi đến Trần Tông trước mặt, không nhanh không chậm nói, dù cho chỉ là nhập thánh cảnh lúc đầu tu vi, lại không chút nào sợ hãi bộ dáng, tựa hồ có điều dựa vào bởi vậy hồn nhiên không sợ. Ta danh Trần Tông, nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu tu vi, đến từ Huyền Nguyên giới. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, lại là ám đạo hôm nay Linh Tử thật là thật lớn cái giá. Hoặc là nói tốt cổ quái tính tình, bất quá ở tới phía trước Thiên Kiếm Tử đã nhắc nhở qua. Nếu Trần Tông quyết định muốn tới, cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Nghe được Trần Tông tên, hôm nay Linh con cháu tử mặt lộ vẻ một tia dị sắc. Tựa hồ có nghe qua giống nhau, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc phía trước Trần Tông liên tục đánh bại Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng Thượng Liên Can Kiếm. Đạo cường giả, liền Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất Thiên Kiếm Tử đều không phải này đối thủ kiếm đế chi danh. Sớm đã thanh danh lan xa, chờ một lát, ta đi xin chỉ thị sư tôn. Thiên Linh Tử đệ tử ngữ khí càng nhu hòa vài phần. Kiếm đế, không giống bình thường, mấy ngày liền kiếm tử bực này cường giả đều không phải này đối thủ. Cường giả, tự nhiên có thuộc về cường giả đãi ngộ, Thiên Linh Tử cấp ra điều kiện thường thường là bởi vì người mà dị. Trần Tông cũng không biết Thiên Linh Tử sẽ cho ra bản thân cái dạng gì điều kiện. Bất quá nếu tới, kia giờ cũng muốn thử một lần, có lẽ cái kia kiện đối chính mình mà nói, không tính khó khăn, điện phủ nội chờ đợi mọi người, nhất nhất bị kêu rời đi, không lâu lúc sau tái xuất hiện khi có thần sắc ngưng trọng, có thần sắc nhẹ nhàng, mà có sắc mặt không vui, hiển nhiên là có chút người đáp ứng rồi Thiên Linh Tử điều kiện. Nhưng cái kia kiện tương đối hà khắc, cũng không dễ dàng thực hiện, bởi vậy ngưng trọng, mà có người điều kiện tương đối sẽ nhẹ nhàng một ít. Bởi vậy, tâm tình sung sướng, mà có người điều kiện thập phần hà khắc, cơ hồ là vô pháp thực hiện, thậm chí vô pháp thực hiện. Tự nhiên là sắc mặt không vui, dù cho như thế, lại cũng không dám tức giận, tương đối phương chính là Thiên Linh Tử, chỉ ở sau Thiên Công lão nhân. Có thể nói đúc tông sư người, nếu là đắc tội với hắn, hậu quả rất nghiêm trọng, tỉ như hắn khai ra một điều kiện tới, nói phải đối phó ai, như vậy sẽ có không ít người tới đối phó người nọ. Một bước khó đi, thậm chí sẽ bị đánh chết, bởi vậy, liền tính là bất mãn với Thiên Linh Tử kia hà khắc điều kiện. Cũng không thể ở chỗ này tức giận, chỉ có thể chịu đựng, Thiên Linh Tử đương nhiên cũng nhìn ra được tới, thì tính sao, trừ phi ngươi là nửa bước đại thánh cấp cường giả, Thiên Linh Tử mới có thể nhiều cấp vài phần mặt mũi. Một cái lại một cái. Rốt cuộc đến phiên Trần Tông, Trần Tông bước ra này một tòa chờ đợi điện phủ, ở Thiên Linh Tử đệ tử dẫn dắt hạ thông qua một cái thật dài hành lang, không ngừng đi phía trước đi đến, hành lang hai bên thiêu đốt sâu kín ngọn đèn dầu, đen tối minh diệt, sư tôn liền ở bên trong. Thiên Linh Tử này đệ tử hơi hơi khom người nói, đẩy cửa ra, Trần Tông bước vào trong đó, vừa tiến vào trong đó, Trần Tông liền cảm giác được nóng cháy hơi thở thổi quét. Phảng phất cuộn sóng dường như cuồn cuộn kích động không thôi thật mạnh không dứt. Ánh vào mi mắt chính là một tòa thật lớn lò luyện. Kia lò luyện ước chừng có 20 mét độ cao, có 30 mét độ rộng, này nội thiêu đốt đỏ đậm vô cùng liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt, phảng phất hóa thành thực chất giống nhau, tựa hồ có thể đem thiên địa chi gian bất luận cái gì hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Thiên Linh Tử là một người mặc lửa đỏ áo giáp trung niên nhân, gương mặt gầy ốm ao hãm, thoạt nhìn tựa hồ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nhưng này hai trong mắt lại sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn ánh mắt mang theo liệt hỏa nóng cháy hơi thở, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người. Trong lúc nhất thời kêu Trần Tông có một loại bị bậc lửa cảm giác, phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy dường như, Trần Tông ánh mắt cũng quét ngang mà qua chăm chú nhìn mà đi. Trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, hôm nay linh tử tu vi chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn trình tự, sở tu luyện công pháp cho là thánh cấp cực phẩm, hơn nữa là hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí có nắm giữ thiên chi kỳ hỏa. Nói cách khác, hôm nay linh tử bản thân thực lực nhưng không yếu. Thiên kiếm tử cũng từng nói qua, ở thượng nguyên thiên bảng giữa, thiên linh tử danh liệt thứ 6, đó là trăm năm trước xếp hạng, đến nỗi hiện tại hay không càng cường đại hơn, hẳn là, đến nỗi có thể cường đại nhiều ít, lại khó mà nói, bất luận là cá nhân thực lực vẫn là này đúc tông sư thân phận, đều làm thiên linh tử thân phận địa vị cao hơn mặt khác tu luyện giả. Cho dù là thiên kiếm tử bực này cường giả cũng không muốn trực tiếp cùng thiên linh tử là địch. Kiếm đế, thiên linh tử mở miệng, nóng cháy ánh mắt trở nên càng thêm mãnh liệt, ta là, Trần Tông nói. Thiên linh tử các hạ, ta yêu cầu đúc thần niệm binh khí, không biết ngươi hay không có nắm chắc, thần niệm binh khí bất đồng với thánh khí, càng thêm khó khăn, bởi vậy, Trần Tông không biết hôm nay linh tử hay không có thể đúc. Lại là yêu cầu trước dò hỏi một phen, thần niệm binh khí, thiên linh tử nao nao, không nghĩ tới đối phương là bực này yêu cầu, nói thật, hắn còn chưa bao giờ đúc quá thần niệm binh khí, bất quá hắn lại là nghe nói qua, ta chưa từng đúc quá, lại có thể nếm thử, nhưng không biết kiếm đế hay không có đúc đồ, thiên linh tử hỏi ngược lại. Thoạt nhìn, tựa hồ không có tính tình cổ quái bộ dáng. Có, Trần Tông đương nhiên sẽ làm tốt tương ứng chuẩn bị, chợt lấy ra một quyển đồ cuốn bay về phía thiên linh tử. Đây là phía trước Trần Tông vẽ ra tới về ngự thần binh một bộ phận. Ngự thần binh là thuộc về ngự thần thượng pháp độc môn thần binh. Không có ngự thần thượng pháp phối hợp, tương đương vô dụng, nhưng ở không có nói thỏa phía trước, Trần Tông cũng không nên đem ngự thần binh hoàn chỉnh bại lộ ra tới. Có điều giữ lại mới là, thiên linh tử tiếp nhận bức họa cuộn tròn mở ra, cẩn thận nhìn lên. Trong nháy mắt liền đắm chìm đi vào, một bộ trầm mê bộ dáng, thời gian chậm rãi trôi đi, cùng ngày linh tử lặp đi lặp lại xem xong khi, một canh giờ đi qua, ta có thể nếm thử đúc, nhưng không xác định thành công. Thiên linh tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Tông, ngữ khí càng bén nhọn càng có lực, tài liệu yêu cầu chính ngươi chuẩn bị, đúc ngự thần binh sở yêu cầu tài liệu cũng không giống nhau. Trong đó đại đa số, Trần Tông đều có, chỉ có một loại còn chưa từng được đến, cái loại này tài liệu, tên là dung hồn thạch. Trần Tông là tính toán trước tìm thiên linh tử, xác định xuống dưới lúc sau, lại đi tìm dung hồn thạch, mặc kệ là chính mình đi tìm cũng hảo, vẫn là ủy thác những người khác tìm kiếm cũng thế, đều có biện pháp, điều kiện gì? Trần Tông hỏi, điều kiện là trọng điểm chi nhất, nếu thiên linh tử điều kiện quá mức hà khắc, Trần Tông đương nhiên sẽ không đáp ứng. 100 năm, thiên linh tử vươn một đầu ngón tay, hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ nhìn chăm chú Trần Tông. Ngươi ở thiên linh sơn 100 năm, vì ta sử dụng, Trần Tông nghe vậy mày tức khắc hơi hơi vừa nhíu. 100 năm, còn phải vì đối phương sử dụng, vậy tương đương ở tiếp theo 100 năm nội biến thành đối phương thủ hạ giống nhau. Điểm này điều kiện, đối Trần Tông mà nói, thập phần hà khắc, Trần Tông quả quyết không có khả năng đáp ứng. 100 năm thời gian, đối chính mình mà nói nhưng không ngắn, lại còn có muốn nghe đối phương mệnh lệnh hành sự. Mặt khác một chút, đối phương cũng không có bao lớn nắm chắc đúc ngự thần binh. Bởi vậy, Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, lấy về bức họa cuộn tròn, người cần phải suy xét rõ ràng, trừ bỏ ta ở ngoài. Ngươi tìm không thấy những người khác vì ngươi đúc kia ngự thần binh. Thiên linh tử bị cự tuyệt lúc sau sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên lãnh lệ, thanh âm cũng trở nên càng thêm bén nhọn. Thiên nguyên thánh vực nhưng không ngừng thượng nguyên giới, đúc tông sư cũng không ngừng ngươi một người. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đứng dậy cất bước rời đi. Thiên linh tử nghe vậy, thần sắc càng thêm lãnh lệ, hai tròng mắt tức giận bừng bừng phấn chấn. Ngươi phải biết rằng, ta chính là đúc tông sư, bất luận ở đâu một giới, ta thân phận đều cao cao tại thượng. Nguyện ý nghe ta roi người có rất nhiều, ta nếu phải đối phó ngươi, ngươi đem một bước khó đi. Thiên linh tử thanh âm ẩn chứa nùng liệt uy hát yêu ta. 50 năm, ngươi chỉ cần ở thiên linh sơn trấn thủ 50 năm có thể. Chờ đến 50 năm sau, ta sẽ tự vì ngươi đúc ngự thần binh. Trần Tông lúc này đây lại không có nửa phần để ý tới ý tưởng. Trực tiếp rời đi, quả nhiên như thiên kiếm tử theo như lời. Hôm nay linh tử không hảo sống chung, bất quá, liền tính là đối phương uy hát yêu ta chính mình. Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. Ai dám vì thiên linh tử ra roi cùng chính mình là địch. Vậy phải làm hảo gặp phải chính mình kiếm trong tay chuẩn bị. Kiếm, chính là giết chóc chi khí. Thiên linh tử hai trong mắt lập lòe sâu kín ánh lửa. Nhìn chăm chú Trần Tông rời đi bóng dáng. Tức giận từ trong lòng xuất hiện, tràn ngập toàn thân, một tia sát khí tùy theo kích động không thôi. Kia thật lớn lò luyện nội ngọn lửa tựa hồ bị lôi kéo. Trở nên càng thêm mãnh liệt, từng sợi ngọn lửa vụt ra tới. Phảng phất hỏa long miệng lưỡi giống nhau, đốt cháy hư không, đây mới là chân chính thiên linh tử. Tính tình hỉ nộ không chừng, Trần Tông cất bước đi ra điện phủ, thần sắc cổ kim không dao động, làm người nhìn không ra tới rốt cuộc có hay không cùng thiên linh tử nói thỏa. Từng bước một, Trần Tông hướng dưới chân núi đi đến, lại là tự hỏi kế tiếp, ngự thần binh khẳng định là muốn đúc, đây là có thể tăng cường chính mình thần binh, không dung buông tha, Chương 1642, giận từ trong lòng khởi. Thiên Linh Sơn ở sau lưng nhanh chóng biến xa, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, khoảng cách Thiên Linh Sơn mấy trăm dặm có hơn có một tòa thành trì. Trần Tông tính toán tiến vào thành trì nội tìm hiểu tin tức, nhìn xem có không tìm được dung hồn thạch, muốn đúc ngự thần binh, dung hồn thạch là cần thiết tìm được, đó là đúc ngự thần binh chủ yếu tài liệu chi nhất. Này tác dụng là dung luyện nhập ngự thần binh sau, làm ngự thần binh có thể cùng thần niệm càng thêm phù hợp, mới có thể đủ chân chính lấy thần niệm tới ngự sử ngự thần binh, phát huy ra ứng có uy năng. Có thể nói, nếu là khuyết thiếu dung hồn thạch bực này có thể dung hợp thần niệm bảo bối, thần niệm binh khí cũng liền không hoàn chỉnh, mặc kệ Thiên Linh Tử hay không nguyện ý vì chính mình đúc ngự thần binh, dung hồn thạch đều cần thiết tìm được, sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Quá huyền giới nội hay không dễ dàng tìm được dung hồn thạch, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy, trước từ này thượng nguyên giới tìm khởi, nếu là có thể tìm được, cố nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy, vậy chỉ có thể đi quá huyền giới lại tìm. Tuy rằng dung hồn thạch là khó được bảo bối, lại vẫn là tồn tại. Này thành tên là Linh Hoạt Thành, cùng Thiên Linh Tử nhưng thật ra không có gì trực tiếp quan hệ. Linh Hoạt bên trong thành lớn nhất cửa hàng, tên là Vạn Linh Các, chính là thượng nguyên giới nổi tiếng tăm lừng lẫy cửa hàng. Bán các loại kỳ chân dị bảo, Vạn Linh Các có một câu gọi là, không có ở Vạn Linh Các nội mua không được bảo vật. Nếu có, kia tìm khắp toàn bộ thượng nguyên giới cũng đồng dạng lấy không được. Bởi vì Vạn Linh Các không chỉ có sẽ bán đủ loại kỳ chân dị bảo, cũng đồng dạng bán các loại tin tức, liền tính là trong lúc nhất thời không có nào đó bảo vật, bọn họ cũng sẽ thông qua hết thảy con đường tìm ra bảo vật tin tức. Người bình thường không biết Trần Tông thân phận, Vạn Linh Các người tin tức linh thông, đường Trần Tông bước vào Vạn Linh Các khi, liền lập tức vận chuyển, biết được Trần Tông thân phận, kiếm đế, rất có phân lượng một tôn cường giả, tự nhiên, liền có cũng đủ địa vị người tiến đến tiếp đãi, kiếm đế giá lâm, Vạn Linh Các bồng tất sinh huy a, tiếp đãi Trần Tông người là một cái thân hình thon gầy thấp bé trung niên nhân. Đầy mặt nhiệt thành ý cười nói, ta là Vạn Linh Các chủ sự Triệu Phong, nhưng không biết kiếm đế giá lâm là vì chuyện gì. Kiếm đế, cố nhiên thực kinh người, này tiềm lực cùng thiên tư có 102 đương đại. Nhưng Vạn Linh Các cũng không đơn giản, sừng sững ở thượng nguyên giới không biết nhiều ít năm, trong đó nửa bước đại thánh cấp cường giả rất nhiều, nhập thánh cảnh cường giả vô số, nội tình thâm hậu tài lực kinh người, thậm chí có đại thánh cảnh chí cường giả vì chỗ dựa. Cho dù là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả bọn họ cũng không sợ. Tự nhiên sẽ không sợ hãi Trần Tông, trừ phi Trần Tông trở thành đại thánh cảnh chí cường giả, Vạn Linh Các nhân tài sẽ chân chính tất cung tất kính. Đến nỗi hiện tại, vẫn là kém không ít, Triệu chủ sự khách khí, Trần Tông cười nói, chợt trực tiếp mở miệng, không biết Vạn Linh Các nội hay không có dung hồn thạch, hoặc là dung hồn thạch tin tức. Dung hồn thạch, Triệu Phong đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc, chợt có chút tiếc nuối lắc đầu, theo ta được biết, Vạn Linh Các nội, thật là từng có dung hồn thạch, như vậy hiện tại ở nơi nào, có không báo cho. Trần Tông đáy mắt cũng hiện lên một mạt kích động, dung hồn thạch là khó được bảo vật, tuy rằng tồn tại, nhưng muốn đạt được cũng không dễ dàng, có đôi khi là cơ duyên xảo hợp. Liền ở không lâu trước đây, Vạn Linh Các nội bảo tồn duy nhất một viên dung hồn thạch đã bị người mua đi. Triệu Phong lắc đầu, hơi mang tiếc hận nói, mua đi nó người, là Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử, ba chữ vừa ra, Trần Tông liền biết, ngày đó Linh Tử bắt đầu nhằm vào chính mình làm ra hành động. Đúc ngự thần binh yêu cầu dung hồn thạch là sở hữu tài liệu giữa nhất chân quý, cũng là khó nhất lấy tìm đến, Thiên Kiếm Tử nói qua, ngày đó Linh Tử không chỉ có là tính tình quái gì, hơn nữa tâm tính hẹp hòi hỉ nộ vô thường, thậm chí là có thù tất báo. Nhìn dáng vẻ, thật là ghi hận thượng chính mình, nhưng không biết Vạn Linh Các có không tìm được mặt khác dung hồn thạch tin tức. Trần Tông hỏi, dung hồn thạch cực kỳ chân quý, phía trước sở bảo tồn kia một viên, Vạn Linh Các cũng là trả giá không nhỏ đại giới mới được đến. Muốn tìm được đệ nhị viên quá khó, ta phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn vô vọng, Triệu Phong nói, chợt chuyện vừa truyền, bất quá nếu kiếm đế có yêu cầu, ta có thể truyền lệnh đi xuống, làm cho cả thượng nguyên giới Vạn Linh Các toàn bộ tìm kiếm mặt khác dung hồn thạch tin tức. Một khi tìm được tin tức, trước tiên thông chi kiếm đế. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, trước mắt mà nói, chỉ có thể như thế. Tiếp theo, Trần Tông liền tại đây Linh Hoạt bên trong thành đãi hạ. Tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem có không được đến dung hồn thạch tin tức, thời gian càng ngắn càng tốt, nhưng Trần Tông cũng biết, việc này sốt ruột không được, nếu ngày đó Linh Tử có ý định nhằm vào chính mình, lấy đi kia một viên dung hồn thạch, trong lúc nhất thời Trần Tông lại cũng không có đi tìm đối phương ý tưởng. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chờ đợi, không đại biểu Trần Tông liền không có việc gì để làm. Tu luyện là cần thiết, tìm hiểu cũng là cần thiết, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, càng là đến hậu kỳ tăng lên liền càng là khó khăn. Mà đạo cố nhiên quan trọng, nhưng muốn đột phá đến cực cảnh, quá khó, tương đối mà nói, tu vi tăng lên ngược lại càng dễ dàng một ít, vì thế Trần Tông trả giá không ít đại giới từ Vạn Linh Các nội mua sắm một ít đan dược tới phụ trợ luyện khí cùng luyện thể. Thiên Linh trong núi, Thiên Linh Tử được đến tương quan tin tức, tức khắc lộ ra đầy mặt cười lạnh. Dung hồn thạch, ngươi một viên cũng đừng nghĩ được đến. Vạn Linh Các lại có dung hồn thạch tin tức, trước tiên cho ta. Thiên Linh Tử thanh âm bén nhọn ban bố mệnh lệnh, Vạn Linh Các sở bảo tồn dung hồn thạch chính là hắn làm người lấy đi. Mục đích, tự nhiên là muốn làm khó dễ đối phó Trần Tông, dám không đáp ứng hắn điều kiện, vậy cái gì cũng làm không thành. Mà Vạn Linh Các sở dĩ bán Thiên Linh Tử chướng, trừ bỏ Thiên Linh Tử thân phận ở ngoài, cũng bởi vì hắn cùng Vạn Linh Các mỗi một vị cao tầng có không tồi quan hệ. Điểm này, lại là Trần Tông không biết. Chờ đợi, một tháng lại một tháng qua đi, liên tiếp 3 tháng thời gian, Trần Tông đều ở tu luyện, một bên chú ý Vạn Linh Các tin tức, nửa năm, ước chừng ở linh hoạt bên trong thành đãi nửa năm lâu. Trần Tông mới vừa rồi được đến Vạn Linh Các tin tức, lập tức chạy tới Vạn Linh Các, nhìn thấy Triệu Phong chủ sự, chúng ta Vạn Linh Các phát động toàn các chi lực, tốn thời gian nửa năm rốt cuộc tìm được một viên dung hồn thạch rơi xuống. Nhưng đáng tiếc, vẫn là chậm một đường. Triệu Phong cười khổ nói, cớ gì? Trần Tông thần sắc hơi hơi trầm xuống, chờ đợi nửa năm, lại vẫn là bực này kết quả, tuy là lấy Trần Tông tâm tính cũng không cấm cảm thấy khó chịu. Thiên Linh Tử cùng chúng ta Vạn Linh Các một tôn thực quyền trưởng lão quan hệ thực hảo. Triệu Phong lại chỉ là nói, vẫn chưa lại đề cập càng nhiều. Trần Tông đều không phải là ngốc tử, một điểm liền thấu, Thiên Linh Tử, Trần Tông mày nhăn lại, hiển nhiên, đệ nhất viên dung hồn thạch là bị Thiên Linh Tử lấy đi. Này đệ nhị viên dung hồn thạch, lại rơi vào Thiên Linh Tử trong tay, thực rõ ràng, Thiên Linh Tử là cùng chính mình liều mạng thượng, đa tạ báo cho. Trần Tông đối Triệu Phong chắp tay sau, lập tức xoay người rời đi, Triệu Phong không có giữ lại. Cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng khe khẽ thở dài. Phỏng chừng là có chuyện muốn đã xảy ra, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng được bình tĩnh, nhưng một tia tức giận lại ở trong lòng dần dần ngưng tụ. Mọi việc không thể một mà lại, hôm nay Linh Tử là nói rõ muốn cùng chính mình liều mạng. Rốt cuộc, có một lần, lại xuất hiện lần thứ hai, như vậy, sẽ có lần thứ ba. Nói cách khác, Trần Tông ở thượng nguyên giới nội nếu là lại tìm đến dung hồn thạch tin tức. Ngày đó Linh Tử lại sẽ lại lần nữa nhúng tay, trừ phi chính mình rời đi thượng nguyên giới, đi trước quá huyền giới tìm kiếm, chỉ là vậy có chút xám xịt ý tứ. Vừa lúc, nếu dung hồn thạch ở trong tay ngươi, ta đi mang tới lại thích hợp bất quá. Trần Tông âm thầm nói, ra khỏi thành lúc sau lập tức ngự không dựng lên, ngay lập tức hóa thành một sợi mênh mông cuồn cuộn thiên phong lấy tốc độ kinh người hướng Thiên Linh Sơn mà đi. Thiên Linh đỉnh núi, Thiên Linh Tử trước mặt, lại là có 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Chư vị, chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng, bổn tông sư liền sẽ thế các ngươi đúc bí bảo. Thiên Linh Tử thập phần trực tiếp nói, điều kiện sớm đã nói thỏa, hiện tại liền đang chờ đợi con cá chủ động tiến võng. Nói vậy kia con cá liền phải mau chủ động tiến võng đi. Không bao lâu, Thiên Linh Tử thần sắc hơi hơi vừa động, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt ánh sao mơ hồ, mang lên một mạt đắc sắc. Chư vị, nên là các ngươi ra tay lúc. Thiên Linh Tử cười nói, phảng phất khống chế hết thảy dường như, kẻ hèn một cái vãn bối dễ như trở bàn tay, chẳng sợ hắn lại lợi hại, ta chờ 10 người liên thủ, cũng không phải hắn có khả năng đủ địch nổi. 10 người sôi nổi vừa động, tiết lộ ra hơi thở, tựa hồ quấy phong vân chấn động bát phương. Thiên Linh Sơn, một đạo thân ảnh cấp lược tới, lúc này đây, Trần Tông nhưng không có tuân thủ cái gì quy củ, từ chân núi trèo lên, ngay lập tức, Trần Tông liền giá lâm Thiên Linh đỉnh núi, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tràn ngập vô tận sắc nhọn, phảng phất đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều cắt xé nát. Cường, thập phần mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm cường hoành. Cùng lúc đó, 10 đạo mạnh mẽ hơi thở cũng nháy mắt bùng nổ, phóng lên cao, khoảnh khắc liền đem Trần Tông kia kinh người đến cực điểm sắc nhọn vô cùng hơi thở đánh nát. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, liền nhìn đến 10 đạo tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thân ảnh từ phía dưới cung điện bay lên, trực tiếp đem chính mình vây quanh lên. Này 10 đạo thân ảnh toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, một đám hơi thở bất phàm, thực lực mạnh mẽ, đều là thượng nguyên thiên bảng thượng cường giả. Thiên Linh Tử, ngươi cho rằng dựa vào bọn họ 10 cái là có thể ngăn cản ta? Trần Tông ngóng nhìn phía dưới, tỏa đạn đứng ở cung điện cửa thân ảnh, thanh âm phiếm vài phần lạnh lẽo, ngươi có thể đánh bại Thiên Kiếm Tử đích xác rất mạnh. Bọn họ 10 người có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng hơn nữa bổn tông sư đúc ra làm ra tới bí bảo, ngươi tuyệt phi đối thủ. Thiên Linh Tử tự tin tràn đầy cười lạnh nói, sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ta điều kiện vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi đáp ứng, bổn tông sư không chỉ có thế ngươi luyện chế ngự thần binh, còn có thể đem dung hồn thạch tặng cho ngươi, vậy nhìn xem ngươi dựa vào cái gì tới ngăn cản ta. Trần Tông hai tròng mắt phiếm ra lãnh quang như điện, phảng phất kiếm phong sắc bén, ngay lập tức kêu trời Linh Tử trong lòng không tự giác nhảy dựng, có một loại bị đâm thủng cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngày đó Linh Tử đối chính mình đúc ra làm ra tới bí bảo tựa hồ lại rất có tin tưởng. Chiến, khoảnh khắc 10 tôn cường giả trên người hơi thở ở khoảnh khắc tựa hồ bị nào đó vô hình lực lượng lôi kéo, khoảnh khắc giao hòa lên, phảng phất hình như nhất thể dường như trở nên viên dung như một, hồn nhiên thiên thành, Trần Tông tức khắc cảm giác được, chính mình đã chịu vây quanh tăng mạnh gấp 10 lần không ngừng. Sở Thừa Nhận uy áp cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều lần, trở nên càng cường đại hơn, so với Thiên Kiếm Tử toàn lực bùng nổ uy áp còn phải cường đại không ít. Chương 1643, hết thảy trấn áp. Oanh, oanh, oanh, đương kia 10 tôn nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả hơi thở tương hòa hợp nhất thể khi, càng là hoàn toàn bùng nổ mà ra, tuy rằng bọn họ ở Thượng Nguyên Thiên bảng nội xếp hạng đều tương đối dựa sau, nhưng giờ này khắc này hoàn toàn bùng nổ hơn nữa cho nhau dung hợp dưới, lại trở nên vô cùng đáng sợ, hơn xa với Thiên Kiếm Tử, bực này thực lực, cho dù là Thượng Nguyên Thiên bảng đệ nhất cường giả, phòng trừng cũng không phải này đối thủ, nguyên nhân chính là vì như thế Thiên Linh Tử mới có như vậy tự tin cùng nắm chắc đối phó Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tông đánh bại Thiên Kiếm Tử, thanh danh hiển hách, kỳ thật lực không thể nghi ngờ, 10 đạo trọn vẹn một khối hơi thở trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Phảng phất một tòa đến từ viễn cổ thời đại cổ xưa núi cao giống nhau, lăng không trấn áp mà xuống, thẳng dục đem Trần Tông đương trường trấn áp, lệnh này không thể động đậy, này một cổ áp lực, đích xác kêu Trần Tông gặp phải cực đại áp lực, nếu là ở tiến vào cổ Thiên Kiếm mộ phía trước, Trần Tông đối mặt này một cổ áp lực, đương khó có thể chống đỡ trụ, nhưng hiện tại tuy rằng cảm giác gian nan, lại vẫn là có thể ngăn cản trụ, 10 tôn cường giả sắc mặt tức khắc ngưng trọng vô cùng. Vận dụng ngày đó linh tử đúc ra làm ra tới bí bảo, lệnh đến 10 người hơi thở liên tiếp lên hình như nhất thể, liền có một loại trước nay chưa từng có cường đại cảm giác. Phảng phất mỗi người lực lượng đều ở khoảnh khắc bị tăng cường gấp 10 lần. Bực này tăng cường, uy lực kinh người, mà đối phương lại vẫn là có thể chống đỡ được chính mình đám người sở phát ra áp lực. Xem này thần sắc, tựa hồ không phải thực gian nan, đối mặt này một cổ mạnh mẽ đến cực điểm áp lực, Trần Tông nội tâm có vài phần ngưng trọng, đồng thời càng có vài phần kích động. Đối thủ cường đại khó cầu, chiến, khoảnh khắc, kia 10 tôn cường giả cùng thời gian ra tay, cứ việc chiêu số bất đồng, nhưng đều ở khoảnh khắc bộc phát ra kinh người đến cực điểm một kích. Không chỉ có không có cho nhau gây trở ngại, thậm chí có một loại cho nhau liên hệ cảm giác, đem bốn phía hết thảy hư không tất cả đều phong tỏa trụ. Tất cả oanh hướng Trần Tông, kêu Trần Tông vô pháp né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang xẹt qua trời cao, kinh người đến cực điểm sắc nhọn ở khoảnh khắc chán bắn mà ra. Phảng phất tua nhỏ thiên địa, tức khắc đem kia kinh người đến cực điểm áp lực cắt ra. Trần Tông thân hình cũng ở khoảnh khắc chợt lóe, hóa thành một sợi vô hình vô sắc thiên phong, ngay lập tức từ áp lực chỗ hồng phất lược mà qua. Kia nhất kiếm, tức khắc hóa thành một mặt đen nhánh xẹt qua hư không, sát hướng trong đó một tôn cường giả, này nhất kiếm uy lực kinh người đến cực điểm, đủ để nháy mắt hạ gục tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Này 10 tôn cường giả bất luận cái gì một cái đơn đối đơn dưới tình huống đều không thể chống đỡ. Nhưng giờ này khắc này bọn họ lại là lấy bí bảo đem 10 người hơi thở cùng lực lượng liên thông lên, lệnh đến mỗi người đều có thể ở khoảnh khắc bạo tăng thực lực. Rút dây động rừng, khoảnh khắc Trần Tông kia nhất kiếm không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại lại một lần lâm vào 10 người công kích giữa. Cùng thời gian gặp phải 10 người công kích, Trần Tông Sở Thừa Nhận áp lực cực đại. Thiên Linh Tử đứng ở cung điện trước đầy mặt cười lạnh, hắn đối chính mình sở rèn ra tới kia bí bảo rất có tin tưởng, chỉ là thực đáng tiếc kia bí bảo là dùng một lần, hơn nữa rèn thực không dễ dàng. Lần này dùng hết lúc sau, về sau có không lại đúc ra tới là không biết bao nhiêu. Rốt cuộc đó là chính mình cơ duyên xảo hợp mới đúc ra tới. Bất quá, chỉ cần có thể đem đối phương đánh tan thu phục, kia bí bảo liền có giá trị. Không sai, Thiên Linh Tử cuối cùng mục đích, chính là thu phục kiếm đế vì mình dùng. Kiếm đế, kiểu gì thiên tư, nếu là vì mình dùng, ngày sau Thiên Linh Sơn liền có cường giả chân chính tọa chấn. Huống chi, Thiên Linh Tử cũng không thỏa mãn cùng hiện trạng, hắn còn vọng tưởng càng tiến thêm một bước, nhưng tự thân thực lực lại là không đủ. Cần phải có làm chính mình 100% tín nhiệm người giúp đỡ mới được. Chiến, vô cùng kịch liệt, Trần Tông một đôi 10 cái lấy bí bảo chi lực đem mọi người lực lượng tạm thời liên thông lên. Thực lực bạo tăng, cho dù là Thiên Kiếm Tử cũng không phải này đối thủ. Ở trong đó liền sẽ bị trấn áp, Trần Tông thực lực so với dĩ vãng càng cường đại rồi rất nhiều. Trong lúc nhất thời còn có thể ngăn cản trụ, cũng suy tư phá giải phương pháp, kia bí bảo hiệu quả rốt cuộc như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng, cùng với chạm vào vận khí. Càng tốt chính là tự thân tìm đến phá giải chi đạo. Như thế nào phá giải? Lấy kỹ xảo phá giải, lấy cậy mạnh phá giải, liên hoàn, trong lúc nhất thời, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, đem mạnh mẽ thế công hóa giải rớt, chỉ là 10 người công kích vô cùng vô tận giống nhau không ngừng giết tới. Ý đồ đem liên hoàn kiếm quang đánh bại, liên hoàn nhất chiêu, ảo diệu cao thâm, lại cũng không chịu nổi như thế dày đặc mạnh mẽ công kích. Trong lúc nhất thời Trần Tông giống như là chỗ thân với đáng sợ đến cực điểm gió lốc giữa. Cả người tựa hồ phải bị đánh nát xé rách hóa thành bột. Hung hiểm thêm thân khoảnh khắc, Trần Tông lại lâm nguy không sợ, nhất kiếm giơ lên, từ giữa chém xuống, khinh phiêu phiêu tựa hồ không một phân lực lượng, giống như là xương khói uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, màu đen cùng bạch sắc quang mang cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Phân hóa hai bên, Khoảnh khắc, giống như là thiên địa bị một phân thành hai, âm dương cả hai cùng tồn tại, lại xoay tròn lên, hắc bạch song sắc vờn quanh thân, một loại tự thành một giới huyền diệu hơi thở cũng tùy theo lan tràn khai đi. Lưỡng nghi kiếm giới, này, chính là phòng ngự tuyệt chiêu, là Trần Tông sở nắm giữ cường đại nhất phòng ngự tuyệt chiêu. Không gì sánh nổi, mạnh mẽ vô cùng công kích tất cả oanh kích ở lưỡng nghi kiếm giới thượng, lại trực tiếp bị cách trở, phảng phất ở xuyên thấu trong hư không lực lượng không ngừng tiêu hao. Vô pháp cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Công kích, không gián đoạn công kích, vô cùng vô tận công kích, lại trước sau không làm gì được Trần Tông, lại dày đặc công kích cũng có tạm hoãn thời điểm. Trần Tông, chính là đang chờ đợi lúc này, đó chính là chính mình phản kích thời cơ, liên tục không ngừng công kích, không trung tựa hồ bị đánh nát giống nhau, vô tận gió lốc tàn sát bừa bãi khai đi, phảng phất muốn đem thiên linh núi lở toái. Thiên linh tử ở phía dưới sắc mặt kinh hãi, bực này uy thế, lấy thực lực của hắn một tiếp cận, chỉ có đường chết một cái. May mắn, chính mình bỏ được lấy ra kia một kiện bí bảo tới. Hơn nữa cấp kia 10 người hứa hẹn hạ chỗ tốt, nếu không dựa vào chính mình đối mặt tức giận kiếm đế. Bó tay không biện pháp, thiên linh tử trước nay liền biết, thực lực mới là quan trọng nhất, mặt khác hết thảy đều là mang thêm, không có cường đại thực lực, địa vị lại cao lại như thế nào. Người nếu muốn sát, liền có thể trực tiếp chấn sát, nhưng nếu là thực lực cũng đủ cường đại, liền không người dám đối phó chính mình, chỉ cần đem kia kiếm đế hàng phục, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, lệnh kỳ thật lực lớn tăng. Đến lúc đó, liền có thể vì chính mình lấy được cơ duyên, làm chính mình chân chính lột xác. Nghĩ đến đây, thiên linh tử nội tâm tức khắc là một trận lửa nóng. 10 người tiến công, điên cuồng đến cực điểm, lại cũng không làm gì được lưỡng nghi kiếm giới. Khoảnh khắc, 10 người hơi hơi một đốn, bọn họ chung quy vẫn là người mà không phải thần. Vô pháp vẫn luôn ra tay công kích đi xuống, chỉ là hơi hơi một đốn, lại kêu Trần Tông bắt được nháy mắt cơ hội. Lưỡng nghi kiếm giới ở khoảnh khắc một đốn, hắc bạch song sắc cũng trở nên ranh giới rõ ràng. Chợt, vô số kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm mang tất cả xuất hiện, tràn ngập quanh thân bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều chán bắn ra vô cùng kinh người sắc nhọn hơi thở. Gọi người khắp cả người phát lạnh, phía dưới thiên linh tử chỉ cảm thấy cả người không tự giác run lên. Tựa hồ bị cực bắc dòng nước lạnh mãnh liệt xẹt qua. Lông tơ dựng ngược, thiên địa một đường, ngay lập tức, lấy Trần Tông giơ lên kiếm vì trung tâm, tối tăm lan tràn, cả tòa Yên Linh Sơn trên không tựa hồ ở khoảnh khắc lâm vào đang lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn tây sơn giống nhau, dần dần muốn vào đêm. Chờ đợi đêm đó sắp buông xuống, nguyên bản đen nhánh trầm dạ kiếm lại ở khoảnh khắc, ngưng tụ ra một đường quang mang, giống như là nhật thực bên cạnh hắc ám quang mang giống nhau. Gọi người trầm luân vĩnh thế, chạm, khoảnh khắc, vô tận kiếm khí cùng kiếm quang cùng với kiếm mang sôi nổi dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội. Tùy theo nhất kiếm chém giết mà ra, hóa thành một sợi như sợi tóc cô đọng đen nhánh kiếm quang. Kiếm quang hắc ám đến mức tận cùng, phảng phất muốn cho thế gian hết thảy đều như vậy trầm luân đi xuống. Trời đất này một đường uy năng. Trải qua cổ thiên kiếm mộ một hàng cùng Trần Tông mấy tháng bế quan tĩnh tu tìm hiểu sau, càng tiến thêm một bước tăng lên, tăng gấp bội, so với tiến vào cổ thiên kiếm mộ trước, uy lực tăng gấp bội, huyết lôi bạo, nhất kiếm chém xuống, lại không hề tiếng động, nhưng vòng trời tựa hồ ở khoảnh khắc bị bổ ra, một phân thành hai, nhìn đến kia một mặt như sợi tóc màu đen rồi lại vô cùng quang mang kiếm mang. Kia kiếm quang tựa hồ còn phiếm một mặt huyết sắc, thiên linh tử có một loại hồn phi phách tán cảm giác. 10 người liên thủ chi thế cũng ở khoảnh khắc bị chặt đứt. Tựa hồ có răng rắc thanh âm vang lên, đó là thứ gì vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, 10 người hơi thở nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa 10 người hơi thở cũng ở khoảnh khắc trở nên hỗn loạn, thật giống như là nước trong trở nên vần đục giống nhau. Trần Tông không lưu tình chút nào huy kiếm, trầm dạ kiếm ở khoảnh khắc chém giết mà qua, phảng phất một vòng tàn nguyệt treo không vờn quanh thân. Đem hư không chạm thiết, cũng đồng thời chém qua kia 10 tôn nhập thánh cảnh cực hạn cường giả thân hình. Nhất chiêu lưỡng nghi kiếm giới ngăn cản trụ bất luận cái gì công kích. Nhất chiêu thiên địa một đường bổ ra hết thảy phòng ngự, một công một phòng, kêu Trần Tông lập với bất bại chi địa. 10 cụ bị chặn ngang chặt đứt xác chết rơi xuống, thiên linh tử sắc mặt chợt đại biến, một mảnh tái nhợt, hai tròng mắt ngầm có ý hồi hộp. Trần Tông thân hình nhanh chóng giảm xuống, dừng ở thiên linh tử trước mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giao ra dung hồn thạch. Trần Tông chăm chú nhìn thiên linh tử, hai tròng mắt sắc bén vô cùng, phảng phất lợi kiếm trời cao chán bắn mà ra. Tựa hồ muốn đem thiên linh tử linh hồn đâm thủng, không có khả năng. Thiên linh tử tuy rằng nội tâm hồi hộp, lại vẫn là không có khuất phục tính toán. Ngươi đừng tưởng rằng chém giết kia 10 cái phế vật là có thể từ bổn tông sư trong tay bắt được. Dung hồn thạch, ta nói cho ngươi, ta một huynh đệ chính là vạn linh các nửa bước đại thánh cấp cường giả. Ta khuyên ngươi như vậy rời đi, ta cũng có thể bảo đảm không hề nhằm vào với ngươi. Chính ngươi giao ra dung hồn thạch, hoặc là ta từ ngươi sắp chết thượng tìm đến. Trần Tông lại một chút không dao động, nửa bước đại thánh cấp cường giả thật là rất có uy hát yêu ta, nhưng thì tính sao, hôm nay linh tử 5 lần 7 lượt nhằm vào chính mình. thật đương chính mình hảo trêu chọc sao? Cường giả giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm, thiên linh tử nếu muốn nhằm vào chính mình, liền phải làm tốt thừa nhận chính mình lửa giận chuẩn bị. Hảo, ta đem dung hồn thạch giao cho ngươi, thiên linh tử oán hận nói, chợt vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một đoàn màu đen ném hướng Trần Tông. Một trận sởn tóc gáy nguy cơ tức khắc tạc nước, thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới, linh võ chi lực, lưỡng nghi kiếm giới, không phá kim thân, khoảnh khắc, Trần Tông bùng nổ hết thảy lực lượng, phòng ngự tự thân, oanh, trời sụp đất nứt nổ tung, cả tòa Thiên Linh Sơn cũng ở khoảnh khắc chấn động không thôi. Tựa hồ muốn như vậy sụp đổ giống nhau, đỉnh núi cung điện bị khủng bố đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Khoảnh khắc tan rã rách nát khai đi, bụi đất cuồn cuộn, một cổ nùng liệt xông thẳng hướng lên trên, không ngừng nhằm phía trời cao chỗ. Dần dần tràn ngập khai đi, giống như là một tòa thật lớn vô cùng nấm bỗng nhiên sinh trưởng ở Thiên Linh đỉnh núi giống nhau. Tức khắc kêu trời linh sơn bốn phía rất nhiều tu luyện giả sôi nổi kinh hãi. Đưa mắt nhìn lại, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng xuyên thấu qua kia kinh người đến cực điểm dao động lại có thể biết được. Thiên Linh đỉnh núi nhất định đã xảy ra cái gì kinh người sự tình. Chương 1644, nửa bước đại thánh Thiên Minh Tử. Nổ mạnh kinh thiên, phá hủy hết thảy, Thiên Linh Tử xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn. Nhìn chăm chú nổ mạnh trung tâm, kia kinh người uy năng gọi người sắc mặt đại biến, bực này uy năng chỉ sợ là nửa bước đại thánh cấp cường giả thân ở trong đó cũng sẽ có nguy hiểm. Càng đừng nói một cái nhập thánh cảnh, đáng tiếc, Thiên Linh Tử ám đạo, nội tâm tràn ngập tiếc hận, hắn bổn ý là tu phục đối phương vì chính mình sử dụng. Vì thế, không thể không lấy ra cơ duyên xảo hợp mới đúc ra tới bí bảo. Không nghĩ tới ở kia chờ tình huống hạ, vẫn là không đối phó được đối phương, thực lực, thật là thực đáng sợ, kinh người vô cùng. Thế cho nên chính mình không thể không lấy ra cuối cùng đòn sát thủ Oanh Thiên Lôi đem chi oanh sát. Oanh Thiên Lôi chính là có uy hát Yota nửa bước đại thánh cấp cường giả khủng bố uy lực. Nhập thánh cảnh trình tự một khi ở vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực đáng tiếc, một tôn thiên phú thật tốt tuyệt đại yêu nghiệt, như vậy chết đi, Thiên Linh Tử tiếc hận đồng thời, lại có một loại vui sướng cảm tràn ngập toàn thân trên dưới. Không đáp ứng chính mình điều kiện, cũng chỉ có tử lộ một cái, nổ mạnh rằng co mấy chục tức thời gian mới vừa rồi dần dần yên lặng đi xuống. Hết thảy trần ai lạc định, Thiên Linh đỉnh núi cung điện trở nên tàn phá như phế tích. Một khối thật lớn hố động càng là xuất hiện trên mặt đất. Ước chừng có mấy trăm mễ chi cự, nhìn thấy ghê người, nhưng Thiên Linh Tử lại cứng lại rồi. Hắn đôi mắt khó có thể dịch khai, mà là ngơ ngẩn nhìn chăm chú vài trăm thước cự hố trong vòng. Nơi đó, sừng sững một đạo thân ảnh, kia thân ảnh cả người nhuộm đẫm ra kim sắc vầng sáng. Phảng phất khí thế ở thiêu đốt, nhất kiếm nơi tay, tràn ngập ra đen nhánh mũi nhọn, kinh người đến cực điểm hơi thở. Phảng phất kiếm khí thẳng chỉ vòm trời xé rách hư không. Kiếm đế, ở Oanh Thiên Lôi bực này kinh người chi vật uy lực hạ. Thế nhưng không có chết, chẳng lẽ, hắn là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Không có khả năng, dựa theo phía trước tin tức, này kiếm đế tuy rằng đánh bại thiên kiếm tử, nhưng cũng không dễ dàng, chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi, ngắn ngủn một năm đều không đến thời gian, thực lực lại như thế nào tăng lên, cũng không có khả năng trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Như thế nào Oanh Thiên Lôi thế nhưng tạc bất tử hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng kỳ thật, trong nháy mắt kia nổ mạnh làm Trần Tông ngửi được tử vong hương vị. Thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút chính mình liền khả năng bị nổ chết. May mắn ở thời khắc mấu chốt, chính mình bộc phát ra hết thảy lực lượng tới, hơn nữa đem lưỡng nghi kiếm giới thi triển đến mức tận cùng. Hơn nữa thúc dục không phá kim thân lực lượng, khiến cho tự thân hết thảy phòng ngự toàn bộ đạt tới cực hạn trình độ. Mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản trụ này đáng sợ nổ mạnh. Tuy là như thế, chính mình cũng đã chịu một ít bị thương. Bề ngoài nhìn không ra tới, bởi vì là nội thương, kỳ thật, nếu là chính mình đem Thiên Phong vô tướng thân pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh nói, nhưng thật ra có thể ở nổ mạnh trong nháy mắt hóa thành Thiên Phong thoát thân. Nhưng không có nếu, Thiên Phong vô tướng vì thập phẩm bí pháp, thứ thần thông, này tu luyện nguyên bản liền không có dễ dàng như vậy. Trần Tông hai tròng mắt nội ngưng tụ cực hạn sát khí. Thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, chính mình liền chết ở chỗ này, mà hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Thiên Linh Tử. Từ chính mình không đáp ứng đối phương điều kiện bắt đầu, Thiên Linh Tử liền bắt đầu nhằm vào chính mình, nơi trốn làm đối, nên sát, Trần Tông không hề vô nghĩa, sát khí không chút nào che giấu, dừng tay, ta đem dung hồn thạch đều cho ngươi, hơn nữa đáp ứng cho ngươi đúc ngự thần binh, Thiên Linh Tử ý thức được không ổn, tử vong nguy cơ buông xuống, tức khắc sắc mặt đại biến, đồng thời lớn tiếng kêu gọi thỏa hiệp, đáng tiếc, đã chậm, sớm biết như thế hà tất lúc trước, đối mặt Thiên Linh Tử thỏa hiệp chịu thua, Trần Tông lại phảng phất không có nghe được dường như. Trầm Dạ kiếm không chút do dự dương kiếm, nhất kiếm lăng không sát ra, Thiên Linh Tử bản thân thực lực cũng coi như là không tồi. Nhưng cùng Trần Tông so sánh với lại có cực đại chênh lệch. Này nhất kiếm, dù cho không phải cái gì tuyệt chiêu, lại cũng không phải Thiên Linh Tử có khả năng đủ chống đỡ. Kia một mặt đen nhánh kiếm quang mang theo cực hạn sát khí ngay lập tức phá không giết tới. Không lưu tình chút nào không có nửa phần do dự, tức khắc kêu trời linh tử thần sắc kinh hãi vạn phần. Dừng tay, giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Đây là thiên linh tử cuối cùng di ngôn, kiếm quang phá không giết qua. Tức khắc, thiên linh tử bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, một thân sinh cơ cũng ở khoảnh khắc bị tất cả diệt sạch. Nhất kiếm đánh chết thiên linh tử sau, Trần Tông lập tức đem này nạp giới lấy đi, nhanh chóng kiểm tra một phen. Thiên linh tử nạp giới giữa đồ vật có rất nhiều, đại đa số đều là đúc tài. Trần Tông tìm được rồi hai khối màu đen cục đá, kia cục đá tựa hồ tràn ngập một tia thần niệm dao động. Ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền đem chi nhận ra tới, dung hồn thạch, này hai viên màu đen trẻ con nắm tay lớn nhỏ cục đá. Đúng là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm đến không được dung hồn thạch. Ngự thần binh quan trọng tài liệu, không thể thiếu, tức khắc đem dung hồn thạch chờ liên can có giá trị chi vật toàn bộ đều thu vào chính mình nạp giới. Nội, lại đem thiên linh tử nạp giới vứt bỏ, tiện đà, Trần Tông vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, hư không một chảo, trực tiếp từ thiên minh tử trong cơ thể chảo ra một đoàn đỏ đậm vô cùng ngọn lửa. Đúng là một loại thiên chi kỳ hỏa, nhanh chóng phong ấn lên, không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển thiên phong vô tướng thân pháp. Hóa thành một sợi thiên phong nhanh chóng từ thiên linh sơn đỉnh núi rời đi. Giết thiên linh tử cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Tiếp theo, nói không chừng sẽ bị cường giả đuổi giết, cho là trước rời đi thì tốt hơn, tốt nhất là chạy nhanh rời đi thượng nguyên giới, tiến vào quá huyền giới mới càng thêm bảo hiểm. Thiên linh tử tử vong trong nháy mắt, xa ở mặt khác một tòa thành thị giữa vạn linh các cao tầng chỗ. Tức khắc tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ dao động, kia hơi thở ẩn ẩn mang theo tức giận, tựa hồ gặp cái gì lệnh người phẫn nộ sự tình, một tôn lão giả tự hắc ám giữa mở mắt ra mắt. Chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ hàn mang, tựa như lãnh điện phá không giống nhau đem hắc ám xé rách. Thiên linh tử, ngươi thế nhưng đã chết, rốt cuộc là người nào giết ngươi? Trong bóng đêm vang lên lược hiện già nua thanh âm, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, thực mau, ra mệnh lệnh đạt, vạn linh các tức khắc vận chuyển lên, đem tin tức tìm hiểu đến rõ ràng. Thiên linh tử, ta đã sớm đã nói với ngươi, phải sửa lại tính cách, nếu không sớm hay muộn có một ngày muốn có hại, hiện tại ngày này tiến đến, mà ngươi trả giá đại giới chính là sinh mệnh, nhưng làm ngươi huynh trưởng, ngươi chi thù, ta sẽ báo, giết ngươi người bất luận chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem chi đánh chết. Tế điện ngươi, giọng nói rơi xuống, lại lâm vào hắc ám yên lặng, mà kia thân ảnh lại biến mất không thấy, mênh mông cuồn cuộn trời cao, một đạo hắc quang lại lấy kinh người đến cực điểm tốc độ hoa lược mà qua. Ngay lập tức biến mất ở phương xa, hắc quang nội là một tôn lão giả, một thân màu đen trường bào, hai tròng mắt hắc ám thâm thúy, phiếm lãnh lệ đến cực điểm hàn mang cùng sát khí. Này lão giả, đúng là vạn linh các một tôn thực quyền trưởng lão, chính là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, càng là thiên linh tử huynh trưởng, cũng đúng là bởi vì này lão giả, thiên linh tử mới có thể đủ luân phiên hai lần từ vạn linh các lấy được dung hồn thạch. Nhằm vào Trần Tông, vạn linh các tin tức linh thông, thiên minh tử đã là biết Trần Tông hướng đi, đang định rời đi thượng nguyên giới, lộ tuyến hẳn là hướng quá huyền giới mà đi, há có thể như nguyện. Thiên minh tử chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả, hơn nữa ở nửa bước đại thánh trình tự giữa thực lực cũng không kém. Tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới, vô cùng kinh người, trong nháy mắt, thiên minh tử liền lướt qua mấy vạn mễ, hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Loại cảm giác này, đang nhanh chóng rời xa thiên linh sơn, Trần Tông bỗng nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Quay đầu lại nhìn lại, nơi đó có mây trắng nhiều đóa phiêu đãng không thôi, không thấy bóng người, nhưng Trần Tông lại bản năng cảm giác được một cổ đáng sợ uy hát yota đang ở nhanh chóng tới gần. Hiện tại, dựa vào thực lực của chính mình có thể cho chính mình mang đến như thế uy hát yota cảm giác. Chỉ có nửa bước đại thánh cấp cường giả, nửa bước đại thánh cấp cường giả tốc độ cực nhanh, chính mình phòng trừng là khó có thể thoát thân, một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm tràn ngập kinh người đến cực điểm cao vút chiến ý. Kia chiến ý phóng lên cao, phảng phất muốn xé rách hư không, thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, cứ việc vẫn là nhập thánh cảnh trình tự, nhưng Trần Tông cảm thấy ở nhập thánh cảnh giữa, hẳn là không người có thể cùng là địch, như vậy chính mình hiện tại thực lực đối lập khởi nửa bước đại thánh cấp cường giả tới lại như thế. Nào, kém nhiều ít, có lẽ, này chiến, chính mình sẽ biết, đến nỗi sinh tử, Trần Tông xem đến thực trọng, lại cũng xem đến thực thấu, hơn nữa có không nhỏ nắm chắc có thể ở một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả thủ hạ giữ được. Tánh mạng, chẳng sợ không phải này đối thủ, huống chi, chính mình chính là còn có tu la phân thân, hiện giờ tu la phân thân một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Này tu luyện mất đi tà mắt uy năng càng là khủng bố vô cùng, đủ để bị thương tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả. Lòng có dựa vào, đương không sợ gì cả, chờ đợi, điều tức, chờ đợi kia nửa bước đại thánh cấp cường giả đã đến. Điều chỉnh tự thân tinh khí thần đạt tới đỉnh, vì kế tiếp một trận chiến làm chuẩn bị, thiên minh tử tốc độ cực nhanh, rất xa, liền thấy được Trần Tông thân ảnh, trực tiếp đem chi nhận ra tới, bởi vì vạn linh các có tìm được Trần Tông hình ảnh. Thập phần rõ ràng, thế nhưng không có trốn, thiên minh tử âm thầm kinh ngạc, lại không có quá nhiều để ý tới, nội tâm bị giết cơ tràn ngập. cứ việc chính mình vẫn luôn cảm thấy chính mình đệ đệ tiên linh tử tính tình không tốt. Thực dễ dàng đắc tội với người, một ngày kia, có lẽ liền sẽ bởi vì đắc tội người khác mà trả giá đại giới. Chỉ là không nghĩ tới, này đại giới thế nhưng là như thế trầm trọng, rốt cuộc thiên linh tử chính là đúc tông sư, thân phận không giống bình thường, lại có chính mình cái này huynh trưởng bảo vệ. Toàn bộ thượng nguyên giới nội chỉ cần không phải trêu chọc đến đại thánh cảnh chí cường giả, giống nhau là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lúc này đây, lại là trả giá sinh mệnh đại giới, kẻ giết người, còn lại là một tôn nhập thánh cảnh, là cái gì cho ngươi dũng khí, dám giết chết thiên linh tử? Thiên minh tử hai tròng mắt phiếm sắc bén vô cùng sát khí đục lỗ hư không, thẳng bước Trần Tông tới, phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thủng dường như, thiên linh tử năm lần bảy lượt nhằm vào ta, càng là dục giết ta, ta giết hắn, gì đủ vi kỳ. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, tinh khí thần đã điều chỉnh đến đỉnh, gặp phải một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả sở phát ra áp bách. Mơ hồ chi gian, kia tinh khí rất giống chăng muốn đánh vỡ tự thân cực hạn. Tấn trước đến càng cao trình tự giống nhau, một khi đã như vậy, ngươi liền đi tìm chết. Thiên minh tử cũng không có nói nhiều, mạnh mẽ vô cùng hơi thở ở khoảnh khắc bùng nổ, tựa như núi lửa bùng nổ dường như, lại như là trời sụp đất nứt giống nhau, nháy mắt uy thế lệch đến bốn phía hư không bị bài xích chấn động. Ẩn ẩn muốn rách nát khai đi. Một tia màu đen lấy thiên minh tử vì trung tâm nhanh chóng tràn ngập khai đi. Phảng phất nùng mặc tích vào nước chung giống nhau, nhanh chóng đem thủy nhuộm đẫm thành màu đen, tựa như hắc ám buông xuống, lành lạnh đáng sợ hơi thở tùy theo lan tràn khai đi. Đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao trùm lên, tính cả Trần Tông quanh thân ở bên trong, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị kia hắc ám bao trùm lên, phảng phất phải bị cắn nuốt giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt phiếm lãnh lệ ánh sao, tựa như trường kiếm sắc bén, chăm chú nhìn chi gian. Lại khó có thể đem kia hắc ám nhìn thấu, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động cùng kiêng kỵ. Chương 1645, không sợ gì cả. Hắc ám nhuộm đẫm bát phương, bao phủ hư không, che trời, Trần Tông cũng bị hắc ám sở nuốt hết vây quanh, phảng phất bị cắn nuốt, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Phảng phất muốn thấm vào Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư. Trần Tông vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, mạnh mẽ lực lượng tức khắc đem xâm lấn lực lượng chống đỡ trụ. Hơn nữa đồng thời vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, nhanh chóng lấy tử hoàn phần khư hỏa đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, không chịu kia hắc ám âm lãnh hơi thở ăn mòn. Thiên minh tử hơi hơi kinh ngạc, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh bát trọng thế nhưng có thể chống đỡ chính mình hơi thở ăn mòn, thật đúng là không tầm thường. Kiếm đế, người này là được đến phong vương tháp cùng thiên địa ý chí tán thành đương đại kiếm đế, chín màu phong vương trên bia đệ nhất tuyệt đại yêu nghiệt, quả nhiên không tầm thường. Nhưng mặc kệ như thế nào không tầm thường, giờ này ngày này lại cũng muốn ở chính mình thủ hạng ngã xuống. Vì vong đệ tiên linh tử tế điện, đôi mắt chỗ sâu trong, chán bắn ra một mạt nùng liệt vô cùng sát khí, thiên minh tử một trưởng đánh ra, bàn tay ở khoảnh khắc phóng đại gấp 10 lần không ngừng. Tràn ngập ra vô cùng kinh người hắc quang, che trời lấp đất oanh sát tới, một trưởng này tựa hồ đem bốn phía hư không toàn tẫn trấn áp. Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông, phảng phất tại đây một trưởng dưới, chính mình giống như là biến thành cá chậu chim lồng dường như. Vô pháp né tránh mảy may, chỉ có thể ngạnh kháng, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ. Đen nhánh kiếm quang ngay lập tức xẹt qua trời cao, phảng phất đem hư không cắt ra dường như, uy lực kinh người đến cực điểm, không chút nào lưu thủ. Sát, kiếm quang cùng trưởng ấn phủ vừa tiếp xúc, kia trưởng ấn phát ra ra vô cùng uy lực, khoảnh khắc liền đem kiếm quang băng toái, không lưu tình chút nào oanh sát tới. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, lập tức thi triển ra liên hoàn kiếm chiêu, kiếm quang liên miên không dứt trùng trùng điệp điệp, ngang dọc đan sen chi gian nhìn như phức tạp vô cùng, rồi lại tinh diệu vạn phần, không ngừng xẹt qua kia thật lớn trưởng ấn. Dục đem chi suy yếu, đem chi đánh tan, nhưng là kia trưởng ấn lực lượng vô cùng ngưng tụ, trong lúc nhất thời, Trần Tông phát hiện liên hoàn kiếm chiêu thế nhưng không làm gì được. Căn bản là vô pháp đem chi suy yếu, lưỡng nghi kiếm giới, kiếm quang hắc bạch phân hóa, trọn vẹn một khối tự thành một giới, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Oanh, kia một trưởng oanh sát tới, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, trực tiếp oanh kích ở lưỡng nghi kiếm giới thượng, dĩ vãng như thế nào đều không thể bị lay động lưỡng nghi kiếm giới, giờ này khắc này lại là kịch liệt chấn động không thôi, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lệnh đến lưỡng nghi kiếm giới ở khoảnh khắc một đốn, cơ hồ vô pháp vận chuyển, chợt, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng càng là không ngừng xuyên thấu qua lưỡng nghi kiếm giới oanh. Kích tới, chống đỡ, đem hết toàn lực chống đỡ, Trần Tông hoảng sợ phát hiện, ở đối phương một trưởng dưới, lưỡng nghi kiếm giới khó có thể chống đỡ trụ, hơi hơi một đốn, suy yếu bộ phận lực lượng dưới, tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách, tiện đà rách nát khai đi, lưỡng nghi kiếm giới, mất đi hiệu lực. Không phá kim thân, không chút do dự, Trần Tông lập tức kíp nổ linh võ chi lực tăng cường luyện thể tu vi. Cũng toàn lực thúc dục không phá kim thân, kim quang như ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm đẫm quanh thân, lệnh đến phòng ngự ở khoảnh khắc bạo tăng đạt tới kinh người đến cực điểm nông nỗi. Một trường oanh sát tới, Trần Tông cảm giác chính mình giống như là bị thái cổ cự thú trực tiếp va chạm giống nhau. Khủng bố vô cùng, lực lượng tất cả phát tiết ở chính mình trên người. Cốt cách phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, tựa hồ muốn rách nát khai đi dường như, trên người kim quang lập lòe không ngừng, đen tối minh diệt, phảng phất tùy thời đều khả năng hỏng mất giống nhau. Cường, kia một trường uy lực thật sự là quá mạnh mẽ đến mức tận cùng, mạnh mẽ đến kêu chính mình lưỡng nghi kiếm giới vô pháp chống đỡ. Mạnh mẽ đến không phá kim thân cũng gần như phải bị đánh bại. Lui, Trần Tông chỉ có thể nhanh chóng lui bước, lấy này tới tá rớt kia một kích khủng bố lực lượng. Chênh lệch quá lớn, nửa bước đại thánh cấp cường giả, quả nhiên không phải chính mình hiện tại có thể đối kháng. Nhập thánh cảnh trình tự cùng với chênh lệch thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới ngày đó Minh Tử càng thêm khiếp sợ, mới vừa rồi kia một trường thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Kỳ thật là hắn 10 thành công lực một trường, vẫn là nhất chiêu uy lực không yếu võ học, vốn tưởng rằng nên là bẻ gãy nghiền nát đem đối phương trực tiếp oanh sát. Không nghĩ tới, thế nhưng bị đối phương cấp ngăn cản xuống dưới, khi nào nhập thánh cảnh cũng có thể lợi hại như vậy, từ xưa đến nay, cho dù là linh võ đại đế tuổi trẻ thời điểm, cũng là ở nhập thánh cảnh cực hạn khi mới có quá đối kháng tầm thường nửa bước đại thánh cấp ký lục. Thiên Minh Tử rất rõ ràng chính mình ở nửa bước đại thánh cấp trình tự, không phải đứng đầu, lại cũng không phải thấp nhất, mà là thuộc về trung đẳng trình tự, như vậy thực lực đủ để quét ngang bất luận cái gì nhập thánh cảnh, mặc kệ là thiên kiêu vẫn là tuyệt thế thiên kiêu, mà người này lại chặn chính mình 10 thành chi lực một kích, thật là làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng đối phương tu vi gần chỉ là nhập thánh cảnh bát trọng mà thôi, nếu là tăng lên tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó nói không chừng liền thật sự cụ bị chống lại tầm thường nửa bước đại thánh cấp thực lực. Nếu là trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả nói, nói không chừng nhảy liền sẽ đạt tới đứng đầu trình tự. Nhưng nói cái gì đều chậm, giờ này ngày này lần này sẽ chết ở chính mình đôi tay dưới. Sát, nếu một kích giết không chết, vậy tới đệ nhị đánh, ngay lập tức chi gian, Thiên Minh Tử đôi tay kết ấn, một đạo thật lớn trưởng ấn phảng phất núi cao ngưng tụ, xuất hiện ở trên không, vô tận màu đen hơi thở tràn ngập, tản mát ra khủng bố vô cùng uy áp, phảng phất trấn áp thiên địa bốn cực, hư không đông lại đọng lại, Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, thật giống như bị áp bách ở trên hư không giữa. Không chỗ không ở vô cùng vô tận áp lực điên cuồng đè ép chút xuống tới. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình biến thành một cái tiểu ngư, mà bốn phía thủy biến thành băng cứng giống nhau, không thể động đậy, trên không sở xuất hiện màu đen núi cao, nhìn như chỉ có hơn 10 mét lớn nhỏ, cũng không tính đại, lại vô cùng ngưng thật, thật giống như ngưng tụ thành thực chất từ nào đó thần kim đúc liền giống nhau. Kiên cố không phá vỡ nổi, này hơi thở vô cùng, trên cao trấn áp, lạnh đến một phương thời không đều đọng lại dường như, không thể địch nổi, này một kích hạ. Trần Tông tâm sinh cảm giác, chính mình sẽ chết, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, một khi rơi xuống trực tiếp liền sẽ bị trấn sát. Chuyện tới hiện giờ, Tu La phân thân liền không thể ẩn tàng rồi, giữa mày chợt lóe, một mạt hỗn độn quầng trăng mờ tức khắc nở rộ mà ra. Phiếm ra một mạt khó có thể miêu tả cực hạn mũi nhọn. Kia mũi nhọn tựa hồ có thể tan biến hết thảy, mất đi hết thảy sinh cơ, trên trời dưới đất sở hữu hết thảy đều không thể ngăn cản mảy may. Tu La phân thân Trần Tu buông xuống, Trần Tu phủ vừa xuất hiện, lập tức hướng lên trên vọt lên, mất đi tà kiếm chém ra, phát ra ra hết thảy lực lượng thi triển ra chí cường nhất kiếm. Kia kiếm quang phảng phất một cái hỗn độn thương long bay lượn phía chân trời, phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng, tựa hồ có thể giống toái trời cao. Ở sung túc sát khí cung ứng hạ, Tu La phân thân Trần Tu tu vi thình lình đã đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, một thân lực lượng vô cùng tinh thuần, này thiên sát đạo ý cũng lột xác vì đỉnh giai đạo ý, hơn nữa vô hạn tiếp cận cực cảnh. Này nhất kiếm sát ra, hỗn độn thương long toái không, uy lực của nó cũng so thiên địa một đường càng hơn quá rất nhiều. Ngay lập tức, phong tỏa trấn áp hư không khí thế bị đánh bại, Trần Tông khôi phục bình thường, giờ kiếm dựng lên, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang mênh mông cuồn cuộn vô biên. Rồi nổi ngưng tụ dung nhập này nhất kiếm giữa, thiên địa một đường, đem hết toàn lực bùng nổ, nhất kiếm tức khắc chém giết mà ra, sát hướng Thiên Minh Tử, Tu La phân thân xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài Thiên Minh Tử dự kiến, làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa Tu La phân thân nhất kiếm, thế nhưng có thể đánh bại Thiên Minh ấn phong tỏa, càng là làm hắn khiếp sợ không thôi, mắt thấy một mạt như sợi tóc đen nhánh kiếm quang phá không giết tới. Kêu trời Minh Tử trong mắt co rút lại như châm, này nhất kiếm, thế nhưng kêu chính mình cảm thấy một tia uy hát yota. Kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh, thế nhưng kêu chính mình cảm thấy uy hát yota, thật sự không thể tưởng tượng, chợt, chỉ thấy Thiên Minh Tử tịnh chỉ như kiếm, hư không kéo động dựng lên, ở không khí giữa phác họa ra một đạo màu đen quỹ đạo. Chợt, một lóng tay phách sát mà ra, tức khác, liền có một sợi màu đen chỉ kính phá không sát ra. Tràn ngập ra vô cùng kinh người xâm hàn, bốn phía hắc ám tương tùy, nhuộm đẫm bát phương, thẩm thấu hư không, thiên địa một đường kiếm quang tức khắc cùng kia màu đen chỉ kính va chạm. hơi hơi một đốn, trực tiếp bị kia màu đen chỉ kính đánh tan rách nát. Thiên địa một đường uy lực thật là rất mạnh, nhưng Trần Tông tu vi vẫn là quá thấp, nếu là có tầm thường nửa bước đại thánh cấp tu vi. Này nhất kiếm, nói không chừng có thể trái lại đem đối phương chỉ kính đánh tan. Không có nếu, đối phương tu vi đích xác rất mạnh, ở điểm này cùng chính mình có bản chất chênh lệch, thiên minh ấn đánh rơi, Trần Tu Huynh tẫn toàn lực đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống đỡ, nhưng vẫn là bị đánh tan, tuy rằng Trần Tu thực lực rất mạnh, lại vẫn là vô pháp chính diện chống cự nửa bước đại thánh cấp cường giả. Bất quá, lại cũng tranh thủ đến một tia thời gian, Trần Tông cùng Trần Tu hai người tức khắc từ thiên minh ấn hạ thoát thân mà ra. Hư không bị trấn áp, đại địa băng toái vô số, trực tiếp xuất hiện một đạo mấy ngàn mét hố động, nhìn thấy ghê người, Trần Tông cùng Trần Tu tức khắc phân hai bên trái phải, nhanh chóng sát hướng thiên minh tử, đào tẩu, căn bản là khó có thể làm được, như vậy, trừ phi là đem Trần Tu lưu lại bám trụ đối phương, làm bản tôn có thể thoát đi, hơn nữa, chỉ là có vài phần khả năng có thể thoát đi mà thôi. Nhưng Trần Tông sẽ không làm như vậy, Trần Tu tiềm lực vô cùng, cùng chính mình linh hồn vì nhất thể, không nên như vậy ngã xuống, một khi đã như vậy, liền bản tôn cùng phân thân liên thủ đối địch đi, huống chi, Trần Tu còn nắm giữ đại sát khí, kia đòn sát thủ, có từng kinh lệnh đến bán thần cấp hư không tà ma bị thương. Mà ngay lúc đó Trần Tu tu vi nhưng không có hiện tại cường đại. Lấy Trần Tu hiện tại tu vi, nếu là lại thi triển ra kia mất đi tà mắt nói. Này uy năng tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, chính sở hữu lòng có dựa vào, không sợ gì cả, Trần Tông giờ này khắc này chính là như vậy trạng thái. Vừa lúc, tuy rằng chính mình không phải đối phương đối thủ, nhưng ở bản tôn cùng phân thân liên thủ dưới, lại cũng không phải không hề chống cự chi lực. Trần Tông chính cũng tưởng thử một lần, chính mình cực hạn ở nơi nào, đây là cường địch, khó được cường địch. Ngày thường Trần Tông cũng sẽ không tìm đường chết chủ động đi khiêu khích nửa bước đại thánh cấp cường giả, hiện tại vừa lúc lấy bực này cường địch áp lực tới áp bách tự thân, kích phát tự thân tiềm lực, làm chính mình có thể càng thêm tinh tiến tu luyện chi đạo. Trước nay liền không yên ổn, muốn tinh tiến như vậy, chỉ có lấy càng cường đại ngoại giới áp lực tới áp bách tự thân, kích phát ra tiềm lực. Đương nhiên tự thân nếu là tiềm lực không đủ nói, bực này phương pháp cũng không hiểu, tương phản còn sẽ tổn hại cập tự thân căn cơ. Nhưng Trần Tông tin tưởng chính mình tiềm lực thập phần sung túc, còn có rất nhiều chưa từng bị khai quật ra tới. Chiến ý phóng lên cao, không chút nào sợ hãi giết tới, tức khắc lệnh thiên minh tử tức giận không thôi. Đồng thời, thiên minh tử cũng thập phần ngoài ý muốn, thoạt nhìn hai người trừ bỏ quần áo cùng sở cầm lấy kiếm cùng với hơi thở dao động bất đồng ở ngoài. Này tướng mạo cùng thân hình lại là giống nhau như đúc. Thật giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Chương 1646, tà mắt xính uy. Hắc ám tràn ngập hư không. Che trời lấp đất che trời, hoàn toàn bao phủ, Trần Tông cùng Trần Tu xuyên qua với trong bóng tối, cầm kiếm xé rách giết tới, thiên minh tử hai tay chấn động, khủng bố vô cùng khí kình ở khoảnh khắc bùng nổ, tựa như cơn lốc tập cuốn tàn sát bừa bãi vô biên. Bài xích hết thảy chấn động hết thảy, giao ra phân thân của ngươi bí pháp hoặc là bí bảo. Ta tha cho ngươi một mạng, thiên minh tử thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào Trần Tông cùng Trần Tu trong tai, thiên minh tử trung quy là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Vẫn là vạn linh các thực quyền trưởng lão. Sở hiểu biết tin tức so đại đa số nửa bước đại thánh đô muốn nhiều. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại giải thích, một loại là Trần Tông có được đặc thù bí bảo, có thể dựng dục ra một tôn phân thân, thứ hai là Trần Tông có được phân thân bí pháp, có thể phân liệt ra một tôn phân thân, mặc kệ là một vẫn là nhị, nói ngắn lại chính là nhiều một tôn phân thân, hơn nữa kia phân thân thực lực rất mạnh, tựa hồ so bản tôn còn mạnh hơn hoành. Đương nhiên, Thiên Minh Tử hiện tại cũng có chút không khẳng định rốt cuộc cái nào mới là bản tôn cái nào là phân thân, nhưng vô luận như thế nào đều thực bất phàm, nếu là chính mình có thể được đến nói, tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông cùng Trần Tu trong lòng hơi hơi trầm xuống, lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra. Cho tới nay, Trần Tông không ở người trước triển lộ tu la phân thân nguyên nhân, chính là không nghĩ làm người nhìn ra tới, do đó bị mơ ước, hiện tại đối mặt thiên minh tử này tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Kỳ thật lực quá mức mạnh mẽ, chỉ bằng bản tôn khuynh tẫn hết thảy lực lượng, căn bản là không phải này đối thủ, căn bản là vô pháp đối kháng. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể bại lộ ra tu la phân thân Trần Tu. Tương đối với tiết lộ bí mật mà nói, giữ được tánh mạng tương đối quan trọng. Hơn nữa, chỉ cần đem đối phương chém giết, bí mật liền vẫn là bí mật. Sát khí, ở Trần Tông cùng Trần Tu nội tâm ngưng tụ, càng thêm ngưng thật càng thêm cường thịnh, thực lực toàn bộ bùng nổ, không chút nào giữ lại. Sát, mỗi nhất kiếm đều ngưng tụ cực hạn sát khí, bản tôn cùng phân thân kiếm pháp từng người bất đồng. Bản tôn kiếm đạo là hải nạp bách xuyên chí cường kiếm đạo, mà phân thân kiếm đạo còn lại là thập phần thuần túy đến cực điểm sát phạt kiếm đạo. Phảng phất chỉ vì giết chóc mà sinh, bất luận cái gì một đạo đi đến cực hạn, đều đem cụ bị không gì sánh được uy lực, nhưng liền trước mắt mà nói, phân thân tu la sát phạt kiếm đạo hiển nhiên càng cường đại hơn. Bất quá bản tôn Chí Cường kiếm đạo lại là tiềm lực vô cùng, càng là sau này liền sẽ càng cường đại. Thiên Minh Tử trải qua vô số lần chiến đấu, kiến thức uyên bác, nhìn thấy Trần Tông cùng Trần Tu kiếm pháp, cũng không cấm cảm thấy khiếp sợ, rất mạnh, rất cao minh, thật không hổ là đương đại kiếm đế, tiềm lực vô cùng, tiền đồ vô lượng. Càng là như thế, càng là kiên định Thiên Minh Tử sát tâm, không chỉ có là vì báo Thiên Linh Tử bị giết chi thù, cũng là vì diệt trừ hậu hoạn. Nếu không bực này yêu nghiệt, nếu là bị này trốn chạy mà đi nói, ngày sau nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Phi chính mình có khả năng dùng lực, hiện tại nên diệt trừ, đến nỗi kia phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, lại từ đối phương xác chết thượng tìm đến, liền tính là cuối cùng vô pháp tìm được, cũng cần thiết đem đối phương diệt trừ. Thiên Minh Tử ra tay càng thêm tàn nhẫn, mỗi nhất chiêu uy lực càng thêm kinh người, hắc quang thổi quét, hàn ý dâm nhập bát phương, Trần Tông cùng Trần Tu cấu thành thần huyền sát trận, tiến thêm một bước tăng cường thực lực, hai đối một dưới, lại cũng thập phần miễn cưỡng chỉ có thể chống lại, hạ xuống hạ phong, từng đợt lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa bị này bị thương thậm chí đánh chết, nhưng Trần Tông cùng Trần Tu lại chống đỡ được bực này đáng sợ vô cùng áp lực. Không ngừng chống lại, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cũng đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, nửa bước đại thánh cấp cường giả thực lực quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Bất luận là chính mình vẫn là phân thân, thực lực ở nhập thánh cảnh trình tự, đã là xưng được với cực cường, khó tìm địch thủ, nhưng đối mặt một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, cho dù là ở bản tôn phân thân cấu thành thần huyền sát trận dưới tình huống, cũng vẫn như cũ cảm giác được cực đại cực cường áp lực xâm nhập mà đến. Thẳng dục đem chính mình cùng phân thân áp suy sụp, đổi thành mặt khác nhập thánh cảnh, tỉ như Thiên Kiếm Tử chờ, tại đây chờ áp lực dưới, căn bản là khó có thể nhúc nhích, càng đừng nói đối kháng, chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, Trần Tông lại cũng cảm giác được, chính mình thân hình chỗ sâu nhất tựa hồ có thứ gì ở nổ mạnh, tựa hồ có cái gì lực lượng ở bị lay động, kích phát mà ra, đó là tiềm lực, là tiềm tàng trong người khu chỗ sâu trong tiềm lực, chính một chút kích phát ra tới, nhưng áp lực thật sự là quá cường quá cường. Trần Tông cùng Trần Tu phụ tải cũng càng ngày càng cường, không biết còn có thể thừa nhận bao lâu. Chỉ là, bất luận là bản tôn vẫn là phân thân, tâm trí đều vô cùng cứng cỏi, chỉ cần còn có một tia khả năng liền sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Áp lực là không ngừng tích lũy, càng ngày càng cường, giống như là một tòa vô hình núi cao không ngừng tăng thêm, làm bản tôn cùng phân thân có một loại cơ hồ muốn hỏng mất cảm giác. Loại này hỏng mất không chỉ có là tâm thần thượng, cũng là thân hình thượng. Càng là chiến đấu, Thiên Minh Tử liền càng là kinh ngạc, cũng càng là kiêng kỵ, người này thật là đáng sợ, làm người nghe kinh sợ. Nếu trước đó có người nói cho chính mình nói, một cái nhập thánh cảnh có thể cùng chính mình chống lại, chính mình tuyệt đối một cái tát đem chi chụp chết, nhưng hiện tại sự thật liền ở trước mắt, hơn nữa là chính mình tự thể nghiệm, bùng nổ, Thiên Minh Tử một thân hơi thở trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông cùng Trần Tu chỉ cảm thấy hình như là một cổ diệt thói đời bảo bỗng nhiên thổi quét tới, dường như thẳng dục kêu hai người thể xác và tinh thần hỏng mất, khiêng không được, đã đến cực hạn, lại tiếp tục kiên trì đi xuống, không chỉ có vô pháp cho chính mình mang đến chỗ tốt, tương phản sẽ tạo thành không thể vãn hồi bị thương, cái loại này bị thương là trực tiếp tổn thương căn cơ bị thương. Lui, Thiên Minh Tử nhìn đến Trần Tông cùng Trần Tu song song lui về phía sau, tức khắc liền minh bạch, đối phương khiêng không được, một khi đã như vậy, vậy trước sát một cái. Thiên Minh Ấn bùng nổ dưới sở thi triển ra tới Thiên Minh Ấn, uy lực của nó so với phía trước càng mạnh mẽ tam thành, càng thêm khủng bố. Trần Tu huynh lực nhất kiếm oanh sát mà ra, phảng phất một cái hỗn độn thương long lao ra vực sâu biển lớn, khí cơ nổ vang, quanh thân vờn quanh một tia màu xám hồ quang, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy, mất đi hết thảy sinh cơ. Khuynh Tấn toàn lực nhất kiếm lại không thể cùng phía trước giống nhau chống lại, ngày đó Minh Ấn trong nháy mắt trực tiếp đã bị trấn áp đánh tan. Thiên Minh Ấn thế như trẻ tre trên cao rơi xuống, không chút do dự, hư không lại một lần bị trấn áp. Trần Tông cùng Trần Tu hai người thân hình cũng ở khoảnh khắc khó có thể nhúc nhích. Muốn chết sao? Thiên Minh Tử hai tròng mắt cũng chán bắn ra không gì sánh được dữ tợn cùng tàn nhẫn. Rốt cuộc, phải vì chính mình đệ đệ báo thù, rốt cuộc, muốn diệt trừ một cái sẽ trở thành hậu hoạn hạng người. Sát, đôi tay hư không nhấn một cái, tức khắc, kia cổ xưa màu đen thần sơn giống nhau Thiên Minh Ấn lấy càng mau tốc độ rơi xuống. Sở mang đến cảm giác áp bách càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ. Chấn áp, oanh sát, này một kích nếu là hoàn toàn rơi xuống, Trần Tông cùng Trần Tu có lẽ sẽ ở khoảnh khắc sụp đổ, liền linh hồn cũng vô pháp bảo tồn, trực tiếp liền hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Nhưng, liền tính như thế, Trần Tông cùng Trần Tu cũng không có nửa phần sợ sắc. Bởi vì, còn có dựa vào, không chút do dự, Trần Tu bộc phát ra vô cùng kinh người hơi thở, phảng phất thiên địa sát ý tất cả xuất hiện, phảng phất chưa từng tẫn hư vô giữa giống như triều tịch đánh sâu vào mà đến. Tức khắc tràn ngập trời cao, đem hắc ám xé rách, kêu trời Minh Tử cả người không tự chủ được căng thẳng. có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, tựa hồ sẽ có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Không kịp tự hỏi, Trần Tu đôi mắt tức khắc bị một mảnh đen nhánh sở bao trùm, hắc đến thâm thúy hoàn toàn, giống như là vực sâu cửu u. Chợt kia quang mang chán bắn mà ra, trực tiếp bắn về phía trên không rơi xuống thiên minh ấn, lấy không gì sánh được cường hoành uy thế, lạnh đến ngày đó minh ấn khẽ run lên, lại thứ rơi xuống, chỉ là kia hắc quang ngưng tụ vì một đạo màu đen bánh xe, không ngừng chuyển động chi gian càng lúc càng lớn, thậm chí cùng ngày đó minh ấn ngang hàng, chuyển động chi gian không chỉ có đem thiên minh ấn rơi xuống chi thế ngăn trở, càng là hóa giải kia đáng sợ đến cực điểm uy áp, lạnh đến Trần Tông cùng Trần Tu đều khôi phục hành động năng lực. Răng rắc thanh âm chợt vang lên, ở thiên minh tử chấn động trong ánh mắt, chính mình toàn lực bùng nổ thi triển ra thiên minh ấn thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe. Tiện đà, tựa như nước lũ vỡ đê, toàn bộ thiên minh ấn bắt đầu rách nát, kia màu đen cự luân nghiền nát thiên minh ấn sau, hơn nữa tạm dừng, mà là lăng không nghiền áp tới, đáng sợ đến cực điểm uy áp phảng phất tan biến hết thảy. Có một loại khó có thể miêu tả tà ý cùng uy áp. Tức khắc kêu trời minh tử cả người run lên, hàn ý thổi quét toàn thân trên dưới, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, thiên minh tử trải qua vô số lần chiến đấu, này bản năng phản ứng kinh người đến cực điểm, ngay lập tức chi gian không chút do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, hắn cảm giác, chính mình nếu là bị kia một đạo màu đen cự luân đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương, chỉ là, kia cự luân lại đem thiên minh tử tỏa định, có một loại bất luận thiên minh tử chạy đến nơi nào đều không thể thoát khỏi cảm giác. Một khi đã như vậy, vậy toái đi, lực lượng lại một lần bùng nổ, thiên minh tử quanh thân hắc quang cường thịnh đến mức tận cùng. Đây là hắn khuynh tấn toàn lực mà làm một kích, đôi tay kết ấn, lại lần nữa thi triển ra thiên minh ấn, lúc này đây thiên minh ấn không chỉ có là toàn lực mà làm. Thay đổi dùng siêu việt tự thân phụ tải lực lượng, cấp tự thân tạo thành một ít tổn thương, nhưng hắn không thể không làm như thế, nếu không, ngăn không được, oanh, long trời lở đất giống nhau, kinh người vô cùng va chạm hạ phát ra ra chính là đáng sợ đến cực điểm uy năng. Trời sụp đất nứt dường như, hư không gió lốc thổi quét bát phương, mênh mông cuồn cuộn tan biến hết thảy, rời non lấp biển trút xuống bốn phương tám hướng, phảng phất biển cả sụp đổ hủy diệt thiên địa, kia kinh thiên động địa đại nổ mạnh hạ, mất đi tà luân cũng tùy theo rách nát khai đi, ngày đó minh ấn cũng đồng dạng rách nát, thiên minh tử đứng mũi chịu sào, cùng với một tiếng trầm trọng kêu rên thanh, thiên minh tử ngay lập tức hóa thành một bôi đen sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người lui về phía sau, kia chờ lực lượng đánh sâu vào dưới. Tuy là lấy hắn nửa bước đại thánh cấp thực lực cũng vô pháp khiêng được. Trực tiếp liền đã chịu bị thương, hơn nữa không nhẹ, không thể không như vậy thoát ly bỏ chạy chữa thương, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến nỗi Trần Tông, hắn đã không rảnh lo, bởi vì hắn cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Ý đồ phá hư chính mình thân hình diệt sạch chính mình sinh cơ. Nếu là không kịp thời đem chi bài trừ nói, chỉ sợ sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu quả. Chợt, một mạt như sợi tóc phiếm huyết sắc màu đen kiếm quang từ mặt bên lăng không chém xuống. Thiên địa một đường, này nhất kiếm, thật giống như là đoán chắc giống nhau, thật giống như là ở nơi đó chờ đợi hắn giống nhau. Sởn tóc gáy, kiếm quang chém qua, cùng với hét thảm một tiếng vang lên, một cái cánh tay cũng tùy theo cao cao bay lên, kia hắc quang trung quy vẫn là xa độn mà đi, tốc cực nhanh, kêu Trần Tông vô pháp truy kích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, hơn nữa ở chính mình đáy mắt, đào tẩu, này nửa bước đại thánh cấp cường giả, trung quy vẫn là đào tẩu, từ bản tôn cùng phân thân dưới mí mắt. Chương 1647, song song đột phá. Trần Tu sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi mất đi tà mắt toàn lực thúc dục, cơ hồ đem một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Có một loại thân thể tiêu hao quá mức bị đào rỗng cảm giác. Đây cũng là Trần Tu không muốn nhanh như vậy vận dụng mất đi tà mắt nguyên nhân. Cửa này tiểu thần thông mỗi một lần thi triển, thật sự là quá tiêu hao lực lượng. Đương nhiên, chính mình cũng có thể khống chế lực lượng phát ra, chỉ là lực lượng không đủ nói, mất đi tà mắt uy lực cũng không đủ. Khó có thể đánh bại nửa bước đại thánh cấp cường giả, mà phi nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng căn bản không cần thi triển mất đi tà mắt, dựa vào Trần Tu thực lực liền đủ để đánh bại đánh chết. Trần Tông nhìn thoáng qua thiên minh tử rời đi phương hướng, tức khắc xoay người hướng quá huyền giới phương hướng bay vút mà đi. Lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra, nhưng nếu phát sinh liền không cần hối hận, chỉ là Trần Tông biết sau này chính mình khả năng muốn gặp phải càng nhiều cường địch. Thực đáng tiếc kia nhất kiếm vẫn chưa đem thiên minh tử đánh chết, nếu không liền sẽ không lưu lại hậu hoạn, nhưng cũng thuyết minh một chút, nửa bước đại thánh cường giả cường đại, thực lực, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao như lãnh điện phá không, quan trọng nhất vẫn là thực lực, chỉ cần ta có đủ thực lực, hết thảy uy hát yêu ta đều không hề là uy hát yêu ta. Một trận chiến này tuy rằng rất nguy hiểm, thiếu chút nữa thân vẫn, nhưng cũng đồng dạng kích phát rồi ta tiềm lực. Chợt, Trần Tông nhanh chóng giảm xuống, rơi vào trong núi, tìm kiếm một chỗ hẻo lánh nơi sáng lập một tòa lâm thời sơn động chui vào trong đó. Tính toán như vậy đột phá luyện thể tu vì tăng lên không dễ dàng, bởi vì khuyết thiếu cũng đủ tài nguyên, nhưng thật ra luyện khí tương đối dễ dàng một ít, lấy ra đại lượng thiên nguyên đan hấp thu nhập thể, tựa như trường kinh hút thủy, đại lượng tinh thuần lực lượng bàng bạc như hải, ở trong cơ thể kích động không thôi, mênh mông cuồn cuộn vô biên. Thứ 30 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, phảng phất dòng nước xiết ngàn trọng lãng, một trọng một nặng không hưu không ngừng đánh sâu vào, đánh bại bích chướng, đột phá, nhập thánh cảnh bát trọng trung kỳ. Tức khắc, Trần Tông một thân hơi thở càng cường đại rồi vài phần. Quả nhiên, cùng cường địch sinh tử chiến, ở sinh tử nguy cơ áp lực dưới có thể càng tốt kích phát xuất từ thân tiềm lực. Do đó làm tu vi càng tốt càng mau đột phá, luyện khí tu vi sau khi đột phá, Trần Tông chậm rãi điều tức, củng cố mới vừa đột phá tu vi, thẳng đến tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới lúc sau mới vừa rồi kết thúc tu luyện. Chợt, Trần Tông trong tay xuất hiện một đoàn màu đỏ, đó là một đoàn bị đóng cửa lên ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, đúng là thiên linh tử sở nắm giữ thiên chi kỳ hỏa. Hiện tại bị Trần Tông đạt được, Trần Tông tính toán đem này một đoàn thiên chi kỳ hỏa luyện hóa cắn nuốt, tăng lên tử hoàn phần khư hỏa uy năng. Tử hoàn phần khư hỏa tăng lên rất chậm, bao nhiêu năm trôi qua, cũng mới từ tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm mà thôi. Cứ việc uy lực của nó rất mạnh, đủ để uy hát Yota thậm chí đánh chết tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại có chút theo không kịp. Thiên chi kỳ hỏa bực này kỳ lực tăng lên, hoặc là chính là dựa vào dài dòng 5 tháng dần dần diễn biến. Nếu là muốn nhanh chóng tăng lên nói, chỉ có cắn nuốt mặt khác thiên địa kỳ lực. Trần Tông cẩn thận cảm giác một phen, không rõ ràng lắm thiên linh tử thiên chi kỳ hỏa rốt cuộc là nào một loại. Bởi vì hôm nay chi kỳ hỏa nội ẩn chứa hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động, hiển nhiên là từ hai loại thiên chi kỳ hỏa dung hợp mà thành. Hôm nay chi kỳ hỏa đặc tính chi nhất chính là độ ấm cực cao, thập phần cao, đủ để đốt cháy hết thảy đem chi nóng chảy. Mặt khác một chút đặc tính chính là tinh luyện, cùng tử hoàn phần khư hỏa giữa một loại đặc tính có hiệu quả như nhau chi diệu. Rốt cuộc đây là thiên linh tử dùng để đúc sử dụng ngọn lửa. Này hai cái đặc tính chính thích hợp bất quá. Mặt khác, Trần Tông cũng có thể cảm giác ra hôm nay chi kỳ hỏa phẩm cấp thình lình đạt tới thất phẩm dung hợp thiên chi kỳ hỏa, này uy năng đủ để uy hát Yota đến tầm thường nhập thánh cảnh bát trọng. Nếu là tử hoàn phần khư hỏa đem chi cắn nuốt dung hợp nói, tuyệt đối có thể tăng lên tới thất phẩm trình tự, thậm chí có hy vọng tăng lên tới bát phẩm, uy năng tăng nhiều. Bình thường dưới tình huống, ngũ phẩm tử hoàn phần khư hỏa nhưng dung hợp không được đối phương, thậm chí sẽ trái lại bị này cắn nuốt, nhưng có Trần Tông bản thân lực lượng cùng huyền cổ luyện hỏa quyết cắn nuốt, không thành vấn đề, nuốt, huyền cổ luyện hỏa quyết toàn lực vận chuyển, tử hoàn phần khư hỏa uy năng bị kích phát đến mức tận cùng. Nháy mắt đem ngày đó chi kỳ hỏa bao vây lại, ngay lập tức, kia đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa bạo phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, ý đồ đem tử hoàn phần khư hỏa xé rách, hơn nữa trái lại cắn nuốt, lại bị Trần Tông lực lượng trực tiếp trấn áp. Trần Tông lực lượng chính là đột phá đến nhập thánh cảnh bát trọng trung kỳ. Bởi vì công pháp duyên cớ, lại so với tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng còn mạnh hơn hoành. Muốn trấn áp thất phẩm trình tự thiên chi kỳ hỏa, đều không phải là việc khó, ngày đó chi kỳ hỏa bị trấn áp dưới, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể một chút bị tử hoàn phần khư hỏa như tằm ăn lên. Lệnh đến tử hoàn phần khư hỏa hơi thở dần dần cường thịnh. Đột phá, tử hoàn phần khư hỏa hơi thở tức khắc bạo trướng một mảng lớn. Đạt tới lục phẩm trình tự, trở thành lục phẩm thiên chi kỳ hỏa, cắn nuốt dung hợp đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa tốc độ càng mau. Thời gian trôi đi, đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa càng ngày càng yếu, mà tử hoàn phần khư hỏa hơi thở tác càng ngày càng cường. Thất phẩm cực hạn, đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa lực lượng chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Cắn nuốt, dung hợp, đột phá, bát phẩm, đương tử hoàn phần khư hỏa đem đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa hoàn toàn cắn nuốt dung hợp lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa đột phá, đạt tới bát phẩm, cứ việc vừa mới đột phá không đủ ổn định, nhưng chỉ cần Trần Tông không ngừng vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết, theo thời gian trôi đi liền sẽ chậm rãi độ ấm xuống dưới. Mà dung hợp đỏ đậm thiên chi kỳ hỏa tử hoàn phần khư hỏa, này uy năng cũng càng tiến thêm một bước tăng cường, đủ để uy hát Yota đến tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, thậm chí xuất kỳ bất ý hạ, còn có thể đem chi oanh sát. Như thế, này tử hoàn phần khư hỏa đương có thể lại một lần trở thành Trần Tông chân chính trợ lực, tăng lên uy lực, thực lực, càng tiến thêm một bước tăng cường. Nếu là bằng hiện tại thực lực lại chặn lại thiên minh tử nói, liền tính vô pháp đem chi đánh chết, cũng thế tất sẽ tạo thành càng nghiêm trọng bị thương. Bất quá, chặt đứt thứ nhất điều cánh tay, hơn nữa mất đi tà mắt lực lượng ăn mòn, sau này một đoạn thời gian, đối phương vô pháp tới tìm chính mình phiền toái, duy nhất phải chú ý chính là đối phương có thể hay không thông qua vạn linh các tới đối phó chính mình. Bất quá hắn tuy rằng là vạn linh các thực quyền trưởng lão, nhưng vạn linh các làm thương hội, xưa nay thuộc về trung lập, sẽ không dễ dàng điều động đối phó ai. Nhưng ngày đó minh tử nếu là thiệt tình bất cứ giá nào nói, giờ cũng sẽ đem tin tức tản khai đi, làm những người khác tìm tới Trần Tông, tu vi cùng thiên chi kỳ hỏa song song đột phá, những mặt khác trong lúc nhất thời cũng khó có thể càng thêm tinh tiến. Trần Tông liền xuất quan, thân pháp mở ra, nhanh chóng hướng quá huyền giới phương hướng mà đi, một bên thi triển thiên phong vô tướng thân pháp, một bên lẳng lặng tìm hiểu trong đó ảo diệu, tranh thủ sớm ngày viên mãn, đại thành cùng viên mãn, nhìn như kém một cấp bậc, lại là cực đại khác biệt. Đại thành, đại biểu chính là thuần thục, là nắm giữ, mà viên mãn đại biểu chính là hoàn toàn nắm giữ, là không có khuyết tật, hoàn toàn nắm giữ. Nếu là thiên phong vô tướng thân pháp viên mãn chi cảnh, đối mặt đông đảo công kích, Trần Tông cũng có thể dựa vào thân pháp tránh đi, không cần ngạnh kháng, chỉ là thập phẩm bí pháp thứ thần thông muốn đạt tới viên mãn chi cảnh nhưng không dễ dàng. Cho dù là rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng chưa từng làm được. Ở võ học cảnh giới thượng, Trần Tông kỳ thật đã siêu việt rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tu vi đột phá, Trần Tông thi triển thân pháp tốc độ càng nhanh không ít. Giống như là một sợi thiên phong xẹt qua trời cao, ngay lập tức liền biến mất ở nơi xa. Thiên Minh Tử hốt hoảng chạy trốn, tốc độ toàn bộ khai hỏa không hề giữ lại, hơn nữa không ngừng lấy ra đan dược hướng trong miệng tắc. Trong cơ thể có mất đi tà mắt lực lượng tàn sát bừa bãi, một cái cánh tay bị chặt đứt, có kiếm khí xâm nhập, trong ngoài bị thương kêu hắn vô cùng khó chịu. Thiên Minh Tử thần sắc tái nhợt mà âm lãnh, chính mình thế nhưng sẽ bị thương nặng đến tận đây. Nội tâm sát khí như núi lửa thẳng dục bùng nổ mà ra. Một cái cánh tay bị chặt đứt, muốn một lần nữa mọc ra tới cũng không phải là chuyện dễ dàng, đến trả giá thật lớn đại giới mới được. Mà nếu là cánh tay không có khôi phục nói, khuyết thiếu một cái cánh tay, đối với tự thân thực lực cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Đủ để cho hắn cũng không nhược nửa bước đại thánh cấp trình tự ngã xuống đến so giống nhau nửa bước. Đại thánh cấp, đáng chết, kia kiếm đế thật sự đáng chết, không chỉ có là thiên linh tử chi thù, còn có chính mình cụt tay chi thù, liền tính là ta vô pháp tự mình đối phó ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Thiên Minh Tử tàn nhẫn vừa nói, hắn muốn trước ổn định thương thế, xua tan trong cơ thể tàn sát bừa bãi tà ác tàn bạo lực lượng. Lại phản hồi vạn linh các đem tin tức tản đi ra ngoài. Tin tưởng, liên can cường giả đều sẽ đối phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo thực cảm thấy hứng thú. Hắn có thể đối phó được một cái nửa bước đại thánh, chẳng lẽ còn có thể đối phó hai cái sao? Lấy vạn linh các tin tức con đường, này tin tức là có thể ở quá ngắn thời gian nội truyền khắp thượng nguyên giới, thậm chí hướng quanh thân giới mà đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có không ít cường giả xuất động, đi tìm kia Trần Tông, liền tính là vô pháp đem này giết chết, cũng làm này vô pháp sống yên ổn. Huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới chi gian khoảng cách trầm cốt huyên, mà thượng nguyên giới cùng quá huyền giới chi gian lệch trời. Còn lại là một tòa đại dương mênh mông, một tòa tràn ngập nguy hiểm đại dương mênh mông, Mê Quang Hải. Mê Quang Hải cũng là năm đó thượng cổ đại chiến khi sở lưu lại, bị mạnh mẽ lực lượng rách nát, hình thành một tòa hải dương, trong đó tràn ngập vô tận sương mù cùng quang mang, sẽ làm đầu người vượng hoa mắt, thực dễ dàng liền bị lạc ở trong đó, tìm không thấy đường ra. Hơn nữa Mê Quang Hải phạm vi rất lớn rất lớn, trong đó càng có quái dị lực lượng ẩn chứa, sẽ dẫn tới người ở phi hành khi bất chi bất giác trách đi phương hướng. Cuối cùng khả năng sẽ vẫn luôn ở mê quang trong nước đảo quanh bồi hồi. Hao phí rất nhiều thời gian mới vừa rồi có thể thoát ly. Liền tính là nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến vào trong đó, nếu không có chỉ dẫn, cũng sẽ ở này nội bị lạc hồi lâu, không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa mê quang trong nước còn tiềm tàng hải thú chờ nguy hiểm chi vật. Có thể nói, nếu là không có thích hợp thủ đoạn, trừ phi là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả hoặc là đại thánh cảnh chí cường giả, nếu không khó có thể vượt qua. Trần Tông tuy rằng tự phó chính mình ở nhập thánh cảnh trình tự nạn trong nước tìm địch thủ, nhưng cũng không dám thác đại qua sông Mê Quang Hải, rốt cuộc người cùng thiên địa so sánh với, chung quy quá mức nhỏ bé. Trần Tông đang chờ đợi, có người chuyên môn kiến tạo Mê Quang Hoành Hải hạm, chính là một loại đại hình bảo vật, một loại bảo thuyền, chuyên môn dùng để qua sông Mê Quang Hải sử dụng, chẳng qua kiến tạo tài liệu chân quý hơn nữa khó khăn cũng pha đại. Bởi vậy tổng cộng mới kiến tạo một con thuyền mà thôi. Này một con thuyền Mê Quang Hoành Hải hạm vẫn luôn đi tới đi lui với thượng nguyên giới cùng quá huyền giới chi gian, mỗi một lần đi tới đi lui đều yêu cầu không ít thời gian. Ngắn thì gần tháng, lâu là ba tháng lâu, có đôi khi nếu là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khoảng cách thời gian liền sẽ càng dài. Bởi vậy, Trần Tông muốn đi trước kia quá huyền giới, vẫn là yêu cầu ở Mê Quang bờ biển bên cạnh thành thị tiếp tục chờ đãi. Thẳng đến Mê Quang Hoành Hải hạm đã đến. Chương 1648, Hổ Lang Hoàn Hầu. Vạn Linh Các ở thượng nguyên giới nội, đương thuộc về thế lực lớn, chỉ là vẫn luôn bảo trì trung lập, hơn nữa tính chất vì kinh thương, bởi vậy không có bị xếp vào các tông môn hàng ngũ. Người bình thường thường thường không có gì hiểu biết, nhưng có chút thân phận địa vị hoặc là xuất thân người lại đều minh bạch. Vạn Linh Các nội tình thâm hậu cường giả không ít, không thể trêu chọc, trung lập về trung lập, cũng không đại biểu bị trêu chọc lúc sau còn sẽ thờ ơ. Mặc cho khinh nhục, nếu là một phản đánh lên, cho dù là thượng nguyên giới nội một ít cường đại tông môn đều khó có thể thừa nhận. Nhưng đối với Vạn Linh Các, liên can tông môn cùng cường giả nhóm vẫn là đều bảo trì tín nhiệm thái độ. Đặc biệt là bọn họ đẩy đưa ra tới tin tức, phân thân, bí bảo vẫn là bí pháp. Theo tin tức gió lốc thổi quét, một đám tông môn thu được tin tức, một đám cường giả cũng được đến tin tức, sôi nổi ý động tâm động, nếu là có thể dùng một tôn phân thân, một tôn thực lực không yếu phân thân, một tôn thực lực chút nào đều không thua kém với bản tôn phân thân. Nên là cỡ nào thật lớn một loại dụ hoặc, ai đều tâm động, kiếm đế, vừa lúc, tới kiến thức một chút kia cái gọi là kiếm đế năng lực. Nhập thánh cảnh vô địch trình tự sao, như vậy nửa bước đại thánh cấp đâu, ngươi có không chống đỡ chủ. Thiên kiếm trên núi, thiên kiếm tử cùng tiểu thiên kiếm tự nhiên cũng là được đến tin tức. Tức khắc ngạc nhiên, nguyên lai hắn còn có át chủ bài, thiên kiếm tử cùng tiểu thiên kiếm âm thầm cười khổ không thôi. Vốn tưởng rằng bọn họ đã biết kiếm đế thực lực, không nghĩ tới chính là, kia kiếm đế thế nhưng còn có phần thân bực này hiếm thấy át chủ bài. Sư tôn, này tin tức vừa ra, chỉ sợ không an bình, tiểu thiên kiếm thở dài, tự nhiên kiến thức quá trần tông năng lực lúc sau, hắn lập tức trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy, lấy kiếm đế thực lực, đương không sợ bất luận cái gì nhập thánh cảnh. Nhưng phân thân bí pháp bí bảo đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng có cực đại lực hấp dẫn. Cũng đủ bọn họ tự mình nhích người tìm, thiên kiếm tử thấp giọng nói, mắt lộ ra yêu sắc, dưới loại tình huống này, chính mình cũng vô pháp ra tay hỗ trợ. Rốt cuộc, nếu chỉ là nhập thánh cảnh, thiên kiếm tử tin tưởng bất luận nhiều ít cái, đều không làm gì được kiếm đế, có chính mình không có chính mình hỗ trợ đều giống nhau. Nhưng nếu là nửa bước đại thánh cấp ra tay nói, liền tính là chính mình khuynh tấn toàn lực trả giá sinh mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc thực lực của chính mình ở nhập thánh cảnh cường giả đích xác rất mạnh. Cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả đối lập lên, lại tồn tại cực đại chênh lệch. Đây là một kiếp, chỉ có thể xem kiếm đế chính mình. Có thể khẳng định chính là, kiếm đế nếu là có thể vượt qua này một kiếp, này thanh thế sẽ càng thêm cường thịnh, nói không chừng này thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Mê Quang Thành ở vào Mê Quang Hải bên cạnh, khoảng cách Mê Quang Hải bất quá mới 10 dặm tả hữu. Này thành lúc ban đầu chính là vì Mê Quang Hải mà sáng tạo, cho nên trực tiếp mệnh danh là Mê Quang Thành. Cùng một nhịp thở, Mê Quang Thành chỉ là một tòa tiểu thành, cơ hồ không có người thường, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh tương đối ác liệt một ít. Đối người thường tới nói, cũng không thích hợp cư trú, chỉ có nhất định tu vi nhân tài thích hợp ở chỗ này. Bởi vậy Mê Quang bên trong thành, không chỉ có không có người thường, thậm chí liền trúc cơ cảnh tu luyện giả cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Đại đa số đều là siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh. Trần Tông ở trong đó, cũng thu hút, chỉ là một cái cùng người khác giống nhau chờ đợi Mê Quang Hoành Hải hạm tu luyện giả mà thôi. Muốn cưỡi Mê Quang Hoành Hải hạm, yêu cầu trước mua phiếu, mỗi một chương phiếu giá cả nhưng không thấp, 100 thiên nguyên đan. Trần Tông rất rõ ràng nhớ rõ, năm đó chính mình bị bắt cóc đến Thiên Nguyên Thánh vực nội khi, kia có nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi Minh Đường đem chính mình bán đi giá cả. Chỉ là một viên thiên nguyên đan mà thôi, không thể phủ nhận, Minh Đường tương đối nghèo, tuy rằng là nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi, lại cũng tương đối giống nhau. Còn nữa, hắn là trở về Thiên Nguyên Thánh vực, trên người không có gì tài lực, bởi vậy có thể được nhiều ít phải nhiều ít. Nhưng một phiếu 100 thiên nguyên đan giá cả, thật là rất cao, đối Trần Tông mà nói, 100 thiên nguyên đan cũng không tính cái gì, đánh chết địch nhân nhiều như vậy, được đến chiến lợi phẩm cũng rất nhiều, đừng nói 100 thiên nguyên đan, 1000 thiên nguyên đan đối Trần Tông mà nói, cũng không tính cái gì. Đương nhiên, đối với rất nhiều nhập thánh cảnh mà nói, 100 thiên nguyên đan vẫn là rất lớn tài phú, bất quá muốn qua sông Mê Quang Hải đi tới đi lui với thượng nguyên giới cùng quá huyền giới chi. Gian giả, kỳ thật lực cùng tài lực giống nhau cũng sẽ không kém. Mua đến vé tàu lúc sau, Trần Tông sở cần phải làm là chờ đợi, chờ đến Mê Quang Hoành Hải hạm đến lúc sau, tự nhiên sẽ có người lại đây thông chi lên thuyền, chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ lập tức khai thuyền. Thường thường sẽ không quá hạn chờ, thời gian nhoáng lên, nửa tháng qua đi, Trần Tông không ngừng tu luyện, Trần Tu một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, chỉ là còn không có đột phá, bất quá dựa vào Trần Tu nhập thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi cùng công pháp trình tự cùng với kiếm pháp cùng đạo ý từ từ, một thân thực lực so với bản tôn tới là chỉ cường không yếu. Đã nhiều ngày, Trần Tông nội tâm bất chi giác tràn ngập ra một tia tối tăm cảm giác. Phảng phất có cái gì không tốt, sự tình sắp sửa phát sinh giống nhau. Giống như là bão táp tiến đến phía trước cái loại này âm u áp lực cảm. Nên tới trước sau sẽ đến, chính mình tránh không khỏi, nếu là như vậy rời đi nói, liền vô pháp lại đi trước kia quá huyền giới, rốt cuộc đi trước quá huyền giới chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là cưỡi Mê Quang Hoành Hải hạm, bởi vậy, Trần Tông không đi, mặc kệ có cái gì nguy hiểm tiến đến. Trực tiếp đối mặt, đơn giản chính là liều chết một trận chiến, đương nhiên, tốt nhất chính là Mê Quang Hoành Hải hạm mau chóng đã đến. Chính mình hảo bước lên trong đó, dựa theo Mê Quang Hoành Hải hạm quy củ, nếu là bước lên trong đó sau, mặt trên người không được cho nhau ra tay công kích, bên ngoài người đồng dạng không thể ra tay công kích, nếu không sẽ dẫn tới Mê Quang Hoành Hải hạm có được phương tức giận. Theo mọi người biết, Mê Quang Hoành Hải hạm có được phương giữa, có 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, mỗi một lần đều sẽ có này 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả hộ tống. Đặc thù chính là, này 5 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả chính là 5 bào thai huynh đệ. Tâm ý tương thông liên thủ dưới, thực lực càng thêm đáng sợ, không thể trêu chọc, đây cũng là vì sao cưỡi Mê Quang Hoành Hải hạm giá cả sẽ như thế ngẩng cao duyên cớ. Này nhiều ít có chút gửi hy vọng cho người khác ý tứ. Nhưng thời cơ như thế, chính mình cũng không có nắm chắc đi đối mặt rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả. Phía chân trời chỗ, từng đạo thân ảnh ngang trời bay vút tới, tốc độ kinh người, đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Bọn họ sở đi tới phương hướng, toàn bộ đều là mê quang hải, những người này, một đám hai tròng mắt nóng cháy dã tâm bừng bừng, cũng không phải là mang theo thiện ý mà đến, mà là hướng về phía Trần Tông trên người cái gọi là phân thân bí pháp cùng phân thân bí bảo mà đến. Mê quang hoành hải hạm còn chưa từng chống đỡ, liên can nửa bước đại thánh cấp cường giả lại là trước đến mê quang thành. Hơn nữa nhanh chóng tìm được rồi Trần Tông nơi chỗ, tiểu hữu chính là đương đại kiếm đế đi, quả nhiên khí độ phi phàm, đây là một cái đầy mặt hiền lành lão giả, chính đôi khởi đầy mặt thiện ý tươi cười, không hiểu rõ người sẽ cho rằng hắn là một cái thập phần thân thiện hòa ái lão nhân. Nhưng hiểu biết người của hắn lại rất rõ ràng, người này tàn nhẫn độc ác đôi tay tràn đầy huyết tinh. Lão phu xưa nay thích cùng tuyệt đại thiên kiêu luận bàn luận đạo. Lần này riêng tiến đến mời tiểu hữu đến ta kia tiểu trúc cư trú một đoạn thời gian. Hảo cùng lão phu luận đạo một phen, mặt ngoài là mời luận đạo, nhưng trên thực tế đi lúc sau sẽ như thế nào, hậu quả khó liệu, Trần Tông tự nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì này lão giả nhìn như hiền lành, nhưng Trần Tông lại từ hắn trên người cảm giác được thật sâu ác ý. Đồ lão quỷ, không cần dùng ngươi kia ghê tởm hiền lành lừa bịp một người tuổi trẻ người. Một trung niên nhân mặt vô biểu tình nói, chợt, hai tròng mắt mang theo một tia sắc bén đến cực điểm hàn mang quét về phía Trần Tông. Tựa hồ muốn đem chi xuyên thấu, kiếm đế Trần Tông, ta là nửa bước đại thánh vô trúc, mục đích của ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng, giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng, uy hát yêu ta, thập phần trực tiếp uy hát yêu ta, các ngươi hai cái tính cái gì, kia bí pháp hoặc là bí bảo, đương thuộc về ta, một tôn uy mãnh như tháp sắt đại hán lạnh lùng cười nói. Trên người tràn ngập ra hơi thở vô cùng trầm trọng, càng phiếm ra một loại kim loại hàn ý, Thiết Cương Vương, ngươi ở đại thánh bảng thượng xếp hạng tuy rằng so với ta cao. Nhưng kia chẳng qua là trăm năm trước xếp hạng, hiện tại, không thấy được có thể thắng ta. Vô Trúc khẽ cau mày, chợt tức giận nói, Nga, vậy ngươi có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không bị bổn vương đánh bạo. Thiết Cương Vương hai tròng mắt phiếm ra một mạt tiết huyết quang hoa. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi, một thân hơi thở chi cường hoành, trực tiếp đánh sâu vào mà đi. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này Thiết Cương Vương hơi thở cần phải so với phía trước đuổi giết chính mình cái kia vạn linh các. Trưởng lão càng mạnh mẽ a, đến nỗi bọn họ theo như lời đại thánh bảng. Tên đầy đủ Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng, là thượng nguyên giới tối cao trình tự bảng đơn, mặt trên sở bày ra, đương nhiên không phải đại thánh cảnh trí cường giả. Trên thực tế, đại thánh cảnh trí cường giả rất ít, lẫn nhau chi gian cũng cơ hồ sẽ không động thủ, bởi vậy đại thánh cảnh trí cường giả phía trước mạnh yếu. Cơ hồ không có người biết, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì bảng đơn xếp hạng. Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng thượng sở danh liệt, đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, sở dĩ dùng đại thánh hai chữ tới làm bảng đơn tên. Đơn giản chính là một loại khích lệ. Khích lệ chúng nửa bước đại thánh cấp cường giả có thể đột phá trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, tuy rằng khả năng tính cực thấp, Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng thượng chỉ có 99 cái danh ngạch, đại biểu chính là thượng nguyên giới nội lợi hại nhất 99 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Ngày đó Minh Tử thực lực xác thật không tồi, nhưng kỳ thật còn không có danh liệt Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng. Trước mắt này ba người lại đều danh liệt Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng, chẳng qua xếp hạng đều tương đối dựa sau, hiển nhiên này Tiết Cương Vương xếp hạng ở mặt khác hai người phía trên. Mới có như thế tự tin quát lớn hai người, Thiết Cương Vương, ta đây tới thử xem như thế nào, một đạo sâu thẳm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt, một cổ lạnh lẽo tối tăm đến mức tận cùng hơi thở cũng tùy theo từ bên ngoài tràn ngập tới. Trần Tông cả người không tự giác run lên, tính cả linh hồn đều có một loại âm hàn cảm giác. Tựa hồ phải bị đông lại, cường giả, lại là một tôn đáng sợ cường giả tiến đến, có thể phỏng đoán, người này cũng danh liệt Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng, hơn nữa ở trên đó thứ tự thắng qua kia Thiết Cương Vương. Nếu không sẽ không nói ra nói như vậy. Địa Âm Vương, bất luận là kia đồ lão quỷ vẫn là Vô Trúc cũng hoặc là Thiết Cương Vương nhìn đến người tới khi. Sắc mặt sôi nổi biến đổi, có một loại nói không nên lời ngưng trọng, nửa bước đại thánh cấp chỉ là một cái xưng hô, nhưng trong đó, lại có 3-7 loại chi biệt, thực lực cường cùng thực lực nhược chênh lệch thực rõ ràng. Không hề nghi ngờ, này Địa Âm Vương đó là trong đó cường giả, kỳ thật lực thập phần đáng sợ, Trần Tông cũng không biết chính là, Địa Âm Vương ở Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng thượng xếp hạng. So Thiết Cương Vương cao, hơn nữa cao hơn không ít. Thậm chí là ở vào Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng trung du vị trí, ở một mức độ nào đó có thể xem như đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả. Như thế bốn tôn cường giả tiến đến, tức khắc kêu Trần Tông sở thừa nhận áp lực tăng nhiều. Đặc biệt là Địa Phương Âm Vương đôi mắt chăm chú nhìn tới khi, Trần Tông trong lòng không tự giác nhảy dựng, hàn ý từ nội tâm nảy sinh. Chương 1649, tuyệt chỗ phùng sinh. Nho nhỏ một chỗ, lại có bốn tôn Thượng Nguyên Đại Thánh Bảng thượng cường giả hội tụ. Một cái do một cái thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Kia kinh người đến cực điểm hơi thở bao phủ ở Trần Tông trên người, tức khắc kêu Trần Tông có một loại phải bị trấn áp đến băng hỏa luyện ngục bị chịu dày vào cảm giác, không dám nhúc nhích. Trần Tông biết, lúc này nếu chính mình biểu hiện ra muốn thoát thân manh mối, chỉ sợ sẽ lập tức bị trấn áp. Một bên đứng yên bất động, một bên tư duy nếu tia chớp nhanh chóng, suy ngư phương pháp thoát thân, bốn tôn so thiên minh tử còn phải cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả hoàn hầu. Áp lực cực đại, cho dù là Trần Tu ra tay, toàn lực thi triển mất đi tà mắt cũng không làm gì được đối phương. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá, đương nhiên, đương thực lực chênh lệch quá lớn khi, cẩn thận cũng trở nên có thể không, chỉ là một loại thói quen. Địa âm vương xuất hiện, lệnh đến bốn phía hơi thở trở nên âm hàn, liền thiết cương vương cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thập phần kiêng kỵ, người này ta muốn mang đi, các ngươi, địa âm vương phiếm kinh người âm hàn ánh mắt đầu tiên là dừng ở đồ lão quỷ trên mặt. Tựa hồ muốn đem chi đâm thủng dường như, lệnh đến đồ lão quỷ thần sắc đại biến, chợt lại nhìn về phía vô trúc, xem đến hắn sắc mặt đồng dạng đại biến, cuối cùng mới vừa rồi dừng ở thiết cương vương trên mặt. Thiết cương vương thần sắc bất biến, trong mắt lại ở khoảnh khắc hơi hơi co rút lại, ai có ý kiến? Đồ lão quỷ trầm mặc, vô trúc trầm mặc, thiết cương vương thần sắc hơi đổi, tựa hồ nội tâm ở dãy rùa. Địa âm vương xếp hạng so với hắn cao, thực lực cũng so với hắn cường đại, nhưng kia xếp hạng là vài thập niên trước, thậm chí trăm năm trước. Cho đến ngày nay, thiết cương vương cảm thấy thực lực của chính mình có không nhỏ tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, nhưng nói trở về, kia địa âm vương thực lực không có khả năng dừng chân tại chỗ, cũng càng không thể lui bước, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn, chính mình hay không có nắm chắc đối kháng thậm chí đánh bại đối phương, lại là một cái không biết bao nhiêu. Đừng nhìn thiết cương vương cao to cao lớn thô kệch bộ dáng, tâm tư lại là thập phần tinh tế, suy nghĩ rất nhiều. Như thế nào, thiết cương vương, ngươi muốn thử xem bổn vương năng lực sao? Địa âm vương tức giận hừ một tiếng, tức khắc lộ ra một mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt hiện lên u ám thâm thúy quang hoa, phảng phất có cực hàn âm khí nháy mắt tràn ngập mà ra, bao phủ thiết cương vương, lạnh đến thiết cương vương cả người không tự giác khẽ run lên, kinh người âm hàn hơi thở xâm nhập nhập thể. Thiết cương vương bản năng cảm thấy kinh hãi, mới ý thức được, này địa âm vương thực lực chỉ sợ so với chính mình phỏng đoán tưởng tượng còn mạnh hơn hoành. Theo bản năng, thiết cương vương lui về phía sau một bước nhỏ, này một bước nhỏ khoảng cách căn bản là không tính cái gì. Lại đại biểu thiết cương vương thái độ, đó chính là nhận túng, không dám cùng địa âm vương phân cao thấp, một màn này, tức khắc làm địa âm vương lộ ra một mặt cười lạnh. Chợt ánh mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông theo bản năng cả người căng thẳng. Một cổ hàn ý tự linh hồn chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Kia linh hồn chi hỏa đều ở khoảnh khắc dao động không thôi. Ngươi là chính mình ngoan ngoãn theo ta đi, vẫn là muốn ta ra tay? Địa âm vương nhìn như ở dò hỏi Trần Tông ý kiến. Kỳ thật là một loại áp bách, vô hình uy hát yêu ta tức khắc kêu Trần Tông giữa mày thình thịch không thôi. Nguy cơ cảm mãnh liệt đến mức tận cùng, Trần Tông rất rõ ràng, mặc kệ chính mình làm ra cái gì lựa chọn, cuối cùng đều không có hảo kết quả. Địa âm vương, đây là một cái chính mình khuynh tấn toàn lực cũng vô pháp chống lại cường giả. Cho dù là Trần Tu bộc phát ra hết thảy lực lượng thi triển mất đi tà mắt, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ đối kháng. Tuyệt cảnh, đây là tuyệt cảnh, nên như thế nào phá? Lâm Nguy lại không có kinh hoàng thất thố, mà là tư duy siêu việt cực hạn tốc độ vận chuyển, không ngừng tự hỏi phá cục phương pháp, chỉ là cảm giác chính mình tư duy đều sắp hỏng mất, lại vẫn là tìm không thấy như thế nào phá giải. Nói đến cùng, vẫn là thực lực, nếu là chính mình có đủ thực lực, đương có thể từ đối phương dưới mí mắt thoát thân, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn khi, hết thảy đều biến thành vô căn cứ cùng phí công. Địa âm vương lại cũng không tính toán cấp Trần Tông nhiều ít tự hỏi thời gian, trực tiếp duỗi tay một chảo, năm ngón tay như địa long chi chảo, phiếm lạnh lẽo hàn ý nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Này một chảo thoạt nhìn vô cùng đơn giản, lại làm Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, bất luận chính mình như thế nào hành động đều không thể thoát ly này một chảo bắt, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết xưa nay không phải Trần Tông phong cách, chỉ là Trần Tông trong lòng lại dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác vô lực, vô pháp né tránh, không thể nào né tránh, một chút ít cơ hội đều không có. Khoảnh khắc, Trần Tông bả vai đã bị địa âm vương một chảo chế trụ. Kinh người đến cực điểm hàn ý ở khoảnh khắc xâm nhập toàn thân trên dưới, lạnh đến chính mình thân hình dừng lại, phảng phất bị đông lại dường như, tứ chi cứng đờ lạnh băng, tựa hồ liền tư duy đều phải bị đông cứng đọng lại. Cảm giác chính mình giống như là biến thành một cái rối gỗ dường như, mặc cho địa âm vương thao tác mang đi. Đồ lão quỷ cùng vô trúc cùng với thiết cương vương dù cho bất mãn, lại cũng không dám ra tay chặn lại, bởi vì bọn họ thực kiêng kỵ địa âm vương, mang theo Trần Tông, địa âm vương sắc mặt một tia ý cười, liền muốn nhanh chóng rời đi, hắn muốn chạy nhanh phản hồi chính mình địa bàn, từ Trần Tông trên người tìm ra phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo. Địa âm vương chậm đã, bỗng nhiên, có một đạo thanh âm vang lên, phảng phất từ cửu thiên buông xuống giống nhau, thanh âm kia trong sáng, rồi lại mang theo một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn khí thế. Ai? Địa âm vương đồng tử hơi hơi co rút lại, thanh âm kia giữa sở ẩn chứa uy thế, kêu hắn cảm thấy kiêng kỵ, giọng nói rơi xuống, trên cao tựa hồ có thiên phong mênh mông cuồn cuộn thổi quét tới. Chợt, một đạo màu xanh lá thân ảnh phiếm thần quang rơi xuống. Giống như phong thần buông xuống thế gian, Thiên Phong Vương, Địa Âm Vương nhận ra người tới, trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm, hiện ra ra rõ ràng kiêng kỵ. Ở Thượng Nguyên Đại Thánh bảng thượng, Địa Âm Vương danh liệt thứ 49, ở vào trung du trình tự, so Thiết Cương Vương đám người còn muốn cao, nhưng trước mắt Thiên Phong Vương lại danh liệt thứ 36 danh. Thứ tự so với chính mình muốn cao hơn không ít, nếu chỉ là vài tên chênh lệch, Địa Âm Vương đương không sợ, bởi vì thực lực chênh lệch sẽ không thực rõ ràng, nhưng mười mấy thứ tự chênh lệch liền không giống nhau. Thiên Phong Vương một thân màu xanh lá trường bào, chắp hai tay sau lưng, hai chân cách mặt đất ba thước, quanh thân có một tia gió nhẹ phất động, cả người có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác. Phảng phất tùy thời đều khả năng thuận gió mà lên bay lượn phía chân trời giống nhau. Thiên Phong Vương ánh mắt một ngưng, dừng ở Trần Tông trên người, chợt hơi hơi mỉm cười, vị này chính là đương đại kiếm đế Trần Tông tiểu hữu đi. Địa Âm Vương, còn không buông tay sao? Nhìn như dò hỏi, rồi lại tựa hồ mang theo một loại bá đạo. Thiên Phong Vương, người này đã rơi vào ta tay, người vẫn là không cần vọng tự nhúng tay cho thỏa đáng. Địa Âm Vương lời nói trầm thấp, mang theo nùng liệt uy hát yêu ta. Địa Âm Vương lời này sai rồi, Trần Tông tiểu hữu vì đương đại kiếm đế, này kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, này kiếm đạo tạo nghệ hơn người, vừa lúc ta ngày gần đây thử luyện kiếm, rồi lại rất nhiều khó hiểu, chính cần phải có người luận bàn xác minh. Thiên Phong Vương khẽ cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, trực tiếp ra tay chộp tới, tiểu hữu, theo ta đi gió mạnh cư đi. Hôm nay Phong Vương nhìn như hảo ý, nhưng Trần Tông lại sẽ không bị che giấu, bởi vì người này mục đích cùng những người khác đều giống nhau. Chẳng qua là cách nói bất đồng mà thôi. Phân thân bí pháp, phân thân bí bảo, tự nhiên Thiên Minh Tử chạy thoát lúc sau, Trần Tông liền biết này phiền toái không thể tránh né, như thế nào phá cục. Trần Tông vẫn luôn ở tự hỏi, chỉ là, còn không có nghĩ đến, rất khó, cơ hồ không có nửa phần hy vọng, lúc này Thiên Phong Vương ra tay, nếu là Địa Âm Vương cùng Chi Nhất Chiến nói, có lẽ, chính mình liền có hy vọng thoát thân. Chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, Trần Tông cũng muốn nếm thử. Đối mặt Thiên Phong Vương nhẹ nhàng bâng quơ một kích, Địa Âm Vương lại không tiếp, mà là bắt lấy Trần Tông bả vai, kéo Trần Tông thân hình bay nhanh lui về phía sau, ý đồ như vậy thoát thân, nhưng Thiên Phong Vương tốc độ cực nhanh, thân pháp càng là ảo diệu đến cực điểm, khoảnh khắc hóa thành mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, hoàn toàn phong tỏa lên, chặn Địa Âm Vương đường lui. Rơi vào đường cùng, Địa Âm Vương chỉ có thể buông ra bắt lấy Trần Tông tay, bộc phát ra toàn lực ra tay. Một bên còn muốn cố kỵ không thể lan đến gần Trần Tông. Nếu không đem Trần Tông lộng chết nói, hết thảy liền đều phí công. Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương chiến đấu như vậy triển khai. Thứ nhất hai người tuy rằng thứ tự chênh lệch thực lực chênh lệch, nhưng thắng bại cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phân ra. Thứ hai, rốt cuộc hai người đều phải cố kỵ đến Trần Tông sinh tử, không dám bộc phát ra toàn lực ra tay. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác chính mình phảng phất mưa rền gió dữ biển rộng thượng một diệp thuyền con, tùy tiện đều sẽ bị hủy diệt. Lúc này, một con cự trưởng trên cao ngưng tụ, phảng phất ẩn chứa phong lôi cuồn cuộn, kích động không thôi, nháy mắt chụp lạc, phảng phất một tòa phong lôi nước lửa thổ thần sơn mênh mông cuồn cuộn vô biên. Chấn áp hết thảy, kia cự trưởng thượng mỗi một ngón tay đều ngưng tụ một loại lực lượng. Tại đây một trưởng dưới, bất luận là Địa Âm Vương vẫn là Thiên Phong Vương đều sắc mặt đại biến kinh hãi muốn chết. Không dám có chút do dự, thậm chí liền Trần Tông cũng không để ý tới, trực tiếp triệt thoái phía sau, kia một trưởng rơi xuống. Trần Tông dường như biến thành một con kiến, dường như chờ đợi tử vong buông xuống. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, bực này uy năng, che trời lấp đất, phảng phất có thể băng toái thiên địa giống nhau, không gì sánh được. Rơi xuống cự trường tới gần Trần Tông khoảnh khắc lại là một đốn, trở nên mềm nhẹ dường như, nhẹ nhàng đảo qua, đem Trần Tông bắt lấy, bay nhanh đi xa, dừng tay, cho ta lưu lại. Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương đồng thời vừa uống, tức khắc truy kích mà đi, liền nhìn đến nơi xa năm đạo thân ảnh chính mang theo Trần Tông bay nhanh xa độn, hướng Mê Quang Hải phương hướng mà đi. Trần Tông đã mua sắm Mê Quang Hoành Hải hạm vé tàu, hiện tại lên làm thuyền. Kia năm đạo thân ảnh Chi Nhất thanh âm vang lên, truyền vào Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương trong tai, này năm người rõ ràng là lần này hộ tống trấn thủ một con thuyền Mê Quang Hoành Hải hạm năm tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Đơn đối đơn dưới tình huống, bọn họ năm cái ai cũng không phải Địa Âm Vương đối thủ, càng đừng nói Thiên Phong Vương, nhưng năm người liên thủ dưới, cho dù là Thiên Phong Vương cũng khó có thể đối kháng. Mới vừa rồi kia một trưởng uy năng đủ để thuyết minh, biến hóa tới quá nhanh, tuy là Trần Tông tư duy tốc độ như tia chớp, trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ, từ bọn họ lời nói giữa, có thể suy đoán ra năm người thân phận, cùng Mê Quang Hoành Hải hạm có trực tiếp quan hệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy, Trần Tông tim đập tức khắc gia tốc, này có phải hay không ý nghĩa, chính mình có thể thoát thân, chỉ cần bước lên Mê Quang Hoành Hải hạm. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có lý thanh chính mình suy nghĩ, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh quá cấp, ngay từ đầu là bị Đồ Lão Quỷ cùng Vô Trúc theo dõi, lại bị Tiết Cương Vương theo dõi, Địa Âm Vương xuất hiện, biến hóa tái sinh, muốn mang đi chính mình, lại bị tới rồi Thiên Phong Vương chặn lại mà ra tay chiến đấu. Hiện tại, lại là Mê Quang Hoành Hải hạng người ra tay mang đi chính mình. Trần Tông biết, nếu lại chậm một chút thời gian nói không chừng sẽ có càng nhiều Thượng Nguyên Đại Thánh bảng cường giả tới rồi. Đến lúc đó tình thế liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Bị động, từ lúc bắt đầu, chính mình liền vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, đơn giản là thực lực của chính mình quá yếu. Chương 1650, Mê Quang Nam Vương. Sương mù tràn ngập, phiêu đãng lan tràn, huyễn quang lập lòe, xem một cái, liền làm người có một loại hoa mắt say mê cảm giác. Tựa hồ lơ đãng chi gian liền sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong đó, tìm không thấy rời đi con đường, cả đời ở bên trong vòng đi vòng lại vĩnh thế trầm luân. Một con thuyền thật lớn, thuyền hạm bỏ neo ở trong đó. Với sương mù huyễn quang nội như ẩn như hiện, rồi lại cho người ta một loại vô cùng rõ ràng cảm giác. Giờ này khắc này, đang có không ít người ở bước lên kia thuyền hạm, đi lên, bắt lấy Trần Tông một cái nửa bước đại thánh cấp cường giả cánh tay bỗng nhiên run lên. Tức khắc, phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, đem Trần Tông ném phi mà ra. Kia lực lượng truyền lại Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, kêu Trần Tông vô pháp chống đỡ mảy may, cả người giống như là mũi tên rời dây cung dường như nhanh chóng. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền bay vọt ra thượng nguyên giới phạm vi, nhảy vào mê quang trong nước, phá vỡ thật mạnh sương mù cùng huyễn quang, bay nhanh nhằm phía Mê Quang Hoành Hải hạm. Chớp mắt, Trần Tông liền xuất hiện ở kia một tòa thật lớn thuyền hạm trên không, nhanh chóng hạ trụy. Đến tận đây, Trần Tông mới có thể đủ khống chế chính mình thân hình, khinh phiêu phiêu rơi xuống. Đường hai chân rơi xuống nháy mắt, Trần Tông liền có loại an toàn cảm giác, thoát thân, cuối cùng là từ một đám đáng sợ cường giả hoàn hầu dưới thoát thân. Tiếp theo, đó là muốn bằng mượn Mê Quang Hoành Hải hạm vượt qua Mê Quang Hải, tiến vào Quá Huyền giới nội, nhưng cảm thấy an toàn đồng thời, Trần Tông lại không có nửa phần thả lỏng cảm giác, bởi vì này tin tức vô cùng có khả năng truyền lưu đến Quá Huyền giới nội. Đến lúc đó, ở Quá Huyền giới giữa, chính mình cũng sẽ tao ngộ đến cùng loại sự tình. Thực lực, thực lực, thực lực, ta muốn càng cường đại thực lực. Trần Tông nội tâm vô cùng khát vọng lực lượng, chỉ là chính mình cũng rất rõ ràng, cường đại thực lực không phải trống rỗng đạt được, mà là thông qua chính mình nỗ lực không ngừng tu luyện. Cuối cùng được đến, kia yêu cầu trả giá cực đại tinh lực cùng rất nhiều thời gian. Tương đối những cái đó cường giả mà nói, chính mình ưu thế chính là tuổi trẻ, nhưng chính mình hoàn cảnh xấu cũng là tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ, chính mình còn có cực đại tiềm lực chưa từng khai quật. Chính mình tương lai thực lực, nói không chừng sẽ siêu việt bọn họ, nhưng cũng bởi vì tuổi trẻ, chính mình tu luyện thời gian cùng bọn họ so sánh với quá mức ngắn ngủi, hoàn toàn không có gì có thể so tính. Gấp gáp, hiện tại chính mình địch nhân trình tự quá cao, nghiễm nhiên siêu việt nhập thánh cảnh trình tự tăng lên tới nửa bước đại thánh cấp trình tự. Nhưng chính mình trưởng thành tựa hồ có chút theo không kịp. Giờ này khắc này tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng không phải chân chính an toàn, chỉ là tạm thời, một khi bước vào Quá Huyền giới, nói không chừng liền sẽ gặp được mặt khác cường giả mơ ước cùng truy kích. Nhưng hiện tại, cũng không thể tưởng được cái gì phá cục phương pháp. Bởi vì bất luận là đi trước Quá Huyền giới vẫn là lưu tại Thượng Nguyên giới, đều tránh không khỏi cường địch mơ ước cục diện, nhất trực tiếp hữu hiệu phá cục phương pháp chính là thực lực, đến nỗi đem phân thân bí pháp giao ra đây hậu quả, chính mình khẳng định cũng sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt. Còn có cái gì biện pháp nhưng dùng? Tổn thất Tu La phân thân Trần Tu sao? Nếu quyết định như thế, Trần Tu cũng nguyện ý trả giá, nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Chợt, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này có không thành công, lại cũng không có bao lớn nắm chắc, rốt cuộc, còn cần ngoại vật phối hợp, mà biện pháp này thực hành, chỉ có thể giao cho phân thân Trần Tu đi xử lý. Không để ý đến người khác ánh mắt, Trần Tông tạm thời buông hết thảy lo lắng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, hai tròng mắt lập lòe một tia u ám thâm thúy quang hoa. Đúng là U Giác Hắc Đồng đệ nhất trọng, mơ hồ thấy được bờ biển đang ở phát sinh một hồi đại chiến. Đại chiến hai bên là năm tôn Mê Quang Hoành Hải hạm nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng Địa Âm Vương cùng với Thiên Phong Vương. Không có cố kỵ dưới, một đám thực lực toàn bộ khai hỏa, thập phần đáng sợ, Địa Âm Vương mỗi một chảo đều phiếm kinh người đến cực điểm âm hàn hơi thở. Phảng phất có thể xé nát đông lại hết thảy, thẩm thấu ăn mòn linh hồn huyết nhục giống nhau, đáng sợ đến cực điểm diệt sạch hết thảy sinh cơ, vô tận âm hàn hơi thở càng là bị dẫn động, sôi nổi từ dưới nền đất tràn ngập mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất hình thành một chỗ độc lập không gian giống nhau. Đáng sợ vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào, trấn áp Mê Quang Nam Vương. Thiên Phong Vương tức giận dưới, phảng phất cơn lốc rít gào hủy diệt bát phương, đáng sợ đến cực điểm uy lực xé nát hết thảy, cơn lốc mênh mông cuồn cuộn thổi quét chi gian, cũng bao phủ trụ bốn phương tám hướng, phảng phất hình thành một mảnh tiểu không gian giống nhau, đây là tương đối lợi hại nửa bước đại thánh cấp cường giả mới có thể đủ nắm giữ một loại năng lực. Có thể trấn áp mục tiêu, Mê Quang Nam Vương đơn đối đơn dưới, bất luận cái gì một cái đều không phải Địa Âm Vương đối thủ, càng không phải Thiên Phong Vương đối thủ, càng không nói đến là Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương liên thủ. Nhưng Mê Quang Nam Vương nổi tiếng nhất am hiểu chính là hợp kích chi thuật. Một khi 5 người thành trận, kỳ thật lực liền bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, trở nên và mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Mê Quang Nam Vương sở hình thành trận pháp thế nhưng đem Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương áp chế. Một bên nhìn, Trần Tông một bên lại tự hỏi lên, Mê Quang Nam Vương ra tay quá mức đột ngột, hơn nữa chính mình cùng Chi Gian vẫn chưa bất luận cái gì giao tình, đối phương lại như thế trợ giúp chính mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì chính mình mua sắm Mê Quang Hoành Hải hạm vé tàu, là Mê Quang Nam Vương khách nhân? Cái này lý do tựa hồ có chút quá mức gượng ép, như vậy chỉ còn lại có một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng, cũng chính là lớn nhất khả năng, Mê Quang Nam Vương đồng dạng mơ ước cái gọi là phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo. Đây mới là bọn họ ra tay lớn nhất lý do, không có vô duyên vô cớ ái cùng hận, hết thảy đều là ích lợi sử dụng, chính là đơn giản như vậy. Trần Tông suy tư nháy mắt, chiến đấu lại thập phần đột nhiên liền ngưng hẳn, bởi vì Mê Quang Nam Vương căn bản là không tính toán cùng Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương liều. Chết, bọn họ mục đích cũng chỉ là Trần Tông mà thôi. Hiện giờ, Trần Tông đã ở Mê Quang Hoành Hải hạm thượng, nếu đắc thủ, hà tất tái chiến. Ngay lập tức, Mê Quang Nam Vương phát ra gia trí cường một kích, che trời lấp đất, năm loại bất đồng thuộc tính đạo ý cùng lực lượng oanh sát mà ra, rồi lại ngưng tụ vì nhất thể, bộc phát ra uy lực khủng bố đến cực điểm. Thiên Phong Vương cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, né tránh dưới, Mê Quang Nam Vương lập tức lui về phía sau, liên quyết dưới cho nhau lôi kéo, nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ vô cùng kinh người, chỉ là khoảnh khắc liền thoát ly chiến trường, xuyên qua mê mẩn sương mù cùng huyễn quang trong vòng, bay nhanh hướng Mê Quang Hoành Hải hạm mà đi. Cùng lúc đó, Mê Quang Hoành Hải hạm cũng động lên, nhanh chóng rời xa mà đi. Mê Quang Nam Vương lui lại đồng thời, càng là không ngừng ra tay oanh sát ra kinh người đến cực điểm uy lực, lấy này tới đảo loạn sương mù cùng huyễn quang, chặn lại Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương truy kích. Sớm tại phía trước, Mê Quang Hoành Hải hạm liền vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, bởi vậy vừa động lên, tốc độ thực mau liền đạt tới kinh người cực hạn, chút nào đều không cần nửa bước đại thánh cấp chậm hơn mảy may. Như thế kín đáo phối hợp dưới, Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Mê Quang Nam Vương rơi vào Mê Quang Hoành Hải hạm nội, hơn nữa nhanh chóng rời đi, truy kích lại bị ngăn trở, càng là thâm nhập Mê Quang Hải, Địa Âm Vương cùng Thiên Phong Vương liền càng là kiêng kỵ, bởi vì càng thâm nhập Mê Quang Hải bị lạc khả năng tính lại càng lớn. Bọn họ, nhưng không có Mê Quang Hoành Hải hạm, này Mê Quang Hoành Hải hạm bản thân đặc thù năng lực là có thể ở nhất định trình độ thượng làm lơ Mê Quang Hải hoàn cảnh, thành công xuyên qua với thượng nguyên giới cùng quá huyền giới chi gian. Nhưng nửa bước đại thánh cấp cường giả nhưng không có cái này năng lực. Một khi thâm nhập Mê Quang Hải, 89/10 sẽ bị lạc. Hiện giờ thượng nguyên đại thánh bảng giữa, liền có mấy cường giả rơi xuống không rõ. Tục truyền, bọn họ chính là bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào Mê Quang trong nước. Đến nay mấy trăm năm qua đi, lại vô tung ảnh, quá huyền giới cũng không có. Vậy thuyết minh, bọn họ hoặc là vây ở Mê Quang trong nước ra không được, hoặc là đã ngã xuống ở Mê Quang Hải giữa. Thiên Phong Vương cùng Địa Âm Vương không lý do không kiêng kỵ, đình chỉ truy kích, hai người mang theo một thân tức giận phản hồi bờ biển. Chợt, Thiên Phong Vương một cái mạnh mẽ đến cực điểm công kích, phảng phất hủy diệt gió lốc oanh hướng Địa Âm Vương, nếu không có Địa Âm Vương ngăn cản chính mình, Trần Tông sớm đã bị chính mình mang đi. Mê Quang Nam Vương căn bản không kịp nhúng tay, Địa Âm Vương đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị oanh kích, lại ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, chống đỡ được này một kích, khí huyết cuồn cuộn, ngươi làm gì? Địa Âm Vương giống giận. Thiên Phong Vương lại không có nói chuyện, đệ nhị đánh lại lần nữa oanh sát mà ra. Địa Âm Vương tuy rằng bực bội đến cực điểm, lại không có cùng Thiên Phong Vương giao thủ tính toán, mà là một bên chống đỡ một bên lui về phía sau. Thứ nhất, hắn đánh không lại Thiên Phong Vương. Thứ hai, không có chiến đấu tất yếu. Rốt cuộc, Trần Tông đã bị Mê Quang Nam Vương cướp đi, không nghĩ tới tranh đi. Cuối cùng Mê Quang Nam Vương mới là lớn nhất người thắng. Này tin tức, cũng thực mau liền sẽ truyền ra đi, bị mặt khác cường giả biết, này hậu quả chính là Mê Quang Nam Vương hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng tin tưởng Mê Quang Nam Vương đô đã biết hậu quả, cũng sẽ đi thừa nhận kia hậu quả. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái phải đối Trần Tông xuống tay người, sớm đều có đối mặt mặt khác cường giả chuẩn bị tâm lý. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần có thể được đến phân thân bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, liền trốn đi tiềm tu. Có được Mê Quang Hoành Hải hạm, bọn họ hoàn toàn có thể trốn tránh ở Mê Quang trong nước, thẳng đến phân thân luyện thành, có được không kém gì thực lực của chính mình khi tái xuất hiện. Đến lúc đó, bọn họ bản tôn cùng phân thân một liên thủ, sẽ thập phần đáng sợ. Suy nghĩ một chút, năm cái huynh đệ liên thủ, thực lực đã có thể thắng qua Thiên Phong Vương bực này cường giả. Nếu là hơn nữa năm cái phân thân liên thủ, đủ để đem Thiên Phong Vương bực này cường giả dễ dàng trấn áp đi. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt thượng nguyên đại thánh cảnh tiền 10 cường giả, bọn họ cũng không sợ. Tiểu hữu, còn thỉnh đến trong vòng một tự, Mê Quan Nam Vương giữa một cái cười ha hả đối Trần Tông nói. Mặt khác bốn tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng đều nhìn chằm chằm Trần Tông. Thần sắc từng người bất đồng, Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, có thể từ Mê Quang Nam Vương trên người cảm giác được một loại ác ý. Chỉ là lúc này đây, tránh không khỏi, vậy thản nhiên đối mặt đi, trong phòng, cũng không có cái gì cấm chế đóng cửa chi lưu, có lẽ là bởi vì Mê Quang Nam Vương đối thực lực của chính mình thực tự tin quan hệ. Bọn họ chắc chắn ở năm người vây quanh dưới, kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh lại như thế nào xuất sắc, cũng vô pháp chạy thoát, huống chi, hiện tại chính là ở Mê Quang trong nước. Nếu là rời đi Mê Quang Hoành Hải Hạm liền sẽ bị lạc ở trong đó. Đi không ra đi, cả đời đều trầm luân ở chỗ này. Cho nên, bọn họ không sợ, hoàn toàn là an định rồi. Trần Tông, tiểu hữu, chúng ta 5 người cũng coi như là đối với ngươi có ân cứu mạng. Xem như ngươi ân nhân cứu mạng đi. Mê Quang Nam Vương Chi Nhất cười nói, vãn bối đa tạ 5 vị tiền bối ra tay tương trợ. Trần Tông lập tức ôm quyền hành lễ nói, trăm triệu không nghĩ tới, vãn bối chỉ là muốn mượn trợ Mê Quang Hoành Hải Hạm đi trước quá huyền giới. Lại làm 5 vị tiền bối như thế cố sức. Vô cùng cảm kích, nhị ca, không cần cùng hắn vô nghĩa, thật khi chúng ta như vậy thanh nhàn. Mê Quan Nam Vương giữa một cái thần sắc lãnh lệ trung niên nhân tức khắc lạnh giọng nói. Kinh người hơi thở bao phủ trụ Trần Tông. Chương 1651, mất đi kiếm uy. Mê Quang Hoành Hải Hạm thượng phòng gian trong vòng, Trần Tông lâm vào Mê Quang Nam Vương vây quanh giữa, này thật đúng là vừa rời bầy sói lại hãm hổ khẩu. Trần Tông nội tâm ngưng trọng vô cùng, hiện giờ chính là cuối cùng thời khắc, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tại đây phía trước, trước đem phân thân của ngươi gọi xuất hiện đi. Mê Quang Nam Vương Chi Nhất lại là bỗng nhiên cười nói, đây là muốn vào một bước đích xác nhận, rốt cuộc hết thảy đều còn chỉ là nghe nói mà thôi, không có tận mắt nhìn thấy, chung quy có chút hư. Trần Tông nghe vậy thần sắc hơi hơi vừa động, lại thập phần phối hợp, tức khắc giữa mày ốc quang lập lòe chi gian, tu la phân thân Trần Tu bắn nhanh mà ra, dừng ở Trần Tông bên cạnh. Bất đồng quần áo cùng khí tức, nhưng tướng mạo lại là giống nhau như đúc, này thân hình cũng giống nhau như đúc. Mê Quang Nam Vương tức khắc sôi nổi kích động lên, phân thân, thật là phân thân, hơn nữa này hơi thở thập phần mạnh mẽ, hào hào hào, phi thường hào, thật sự có phân thân. Tiểu bối, giao ra phân thân của ngươi bí pháp hoặc là phân thân bí bảo, ngươi tốt nhất phối hợp, nếu không ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Uy hát Yota, Mê Quang Nam Vương toàn bộ đều lộ ra một mặt dữ tợn. Uy hát Yota Trần Tông, đây là bọn họ ra tay cứu Trần Tông mục đích, kỳ thật cùng với nói là cứu còn không bằng nói là tiệt đi Trần Tông. Bọn họ mục đích cùng phía trước những người đó là giống nhau. Ta có thể có phần thân, đều không phải là bí pháp, mà là bằng vào giống nhau bí bảo. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, nghe được Trần Tông nói, Mê Quan Nam Vương tức khắc có chút thất vọng bộ dáng. Tương đối với bí bảo, bọn họ càng hy vọng là bí pháp, rốt cuộc bí pháp ý nghĩa bọn họ đều có thể tu luyện. Nhưng nếu là bí bảo nói, có lẽ chỉ có một người có thể sử dụng, vậy ý nghĩa mặt khác bốn người vô duyên với phân thân. Bất quá, bọn họ nội tâm cũng sớm có chuẩn bị. Bí bảo cũng hào, trước bắt được tay sau lại đến suy xét cho ai dùng. Giao ra bí bảo, thần sắc lãnh lệ người lạnh giọng nói, phân thân bí bảo, chính là kiếm này. Lúc này đây lại là Trần Tu mở miệng, giơ lên kiếm trong tay, kia kiếm toàn thân màu xám, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng Mê Quang Nam Vương thần niệm bao trùm dưới, lại khó có thể nhìn trộm ra trong đó ảo diệu, kia không phải thánh khí, cho bọn hắn một loại cao thâm khó đoán cảm giác, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trong lúc nhất thời, Mê Quan Nam Vương liền tin hơn phân nửa, cho rằng đây là phân thân bí bảo, lấy đến đây đi, lạnh giọng nói chuyện người lập tức ra tay chụp vào Trần Tu trong tay mất đi tà kiếm. Dừng tay, Trần Tu lại là nhất kiếm chém ra, đồng thời né tránh, muốn ta giao ra này bí bảo cũng không phải không thể. Nhưng là muốn ta bản tôn rời đi, Trần Tu nói, đang nói điều kiện, Mê Quang Nam Vương Chi Nhất ra tay lại bị tránh đi. Tức khắc kinh ngạc không thôi, chợt lạnh lùng cười, nơi này là Mê Quang Hải, làm ngươi bản tôn rời đi, chỉ có đường chết một cái. Đó là chuyện của ta, Trần Tông không nhanh không chậm nói, đây là phía trước liền suy xét tốt, thoát ly lang chảo lại hãm hổ khẩu, Trần Tông lại sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tới. Thực lực cường đại chính là nhất hữu hiệu trực tiếp phá cục phương pháp, nhưng cường đại thực lực lại không phải ngay lập tức có thể đạt tới thành, mà là yêu cầu trải qua dài dòng 5 tháng chậm rãi tích lũy không ngừng tích lũy. Hiện tại biện pháp chính là rời đi Mê Quang Hoành Hải Hạm, thoát ly Mê Quang Nam Vương khống chế, đến nỗi tiến vào Mê Quang Hải lúc sau sẽ như thế nào? Đó là lúc sau mới muốn suy xét sự tình, có lẽ Mê Quang trong nước tràn ngập nguy hiểm, lại không đại biểu không có sinh cơ, có lẽ sau này một đoạn thời gian nội chính mình sẽ bồi hồi ở Mê Quang Hải giữa, lại cũng không đại biểu chính mình liền không có rời đi khả năng, mà bản tôn đi trước rời đi, phân thân tác có hy vọng thoát thân, nếu là xác thật vô pháp, kia chỉ có thể vứt bỏ phân thân, bản tôn tương đối quan trọng, đây là đập nồi dìm thuyền cử chỉ, là cuối cùng chi bác, nếu là không cho bản tôn rời đi, ta liền hủy diệt này bí bảo. Trần Tu lại lần nữa mở miệng uy hát yêu ta nói, thẳng đánh mê quang năm vương nội tâm, bọn họ không dám khẳng định, này phân thân bí bảo hay không sẽ bị hủy diệt. Chỉ là nháy mắt, mê quang năm vương liền làm ra quyết đoán, mê quang hải, nếu không có mê quang hoành hải hạm, liền tính là bọn họ năm cái tiến vào trong đó cũng không chiếm được chỗ tốt. Một cái nhập thánh cảnh, liền tính là thiên phú lại cao, kia cũng là nhập thánh cảnh, tiến vào mê quang hải sau có không sống sót, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là có thể, cũng không rời đi mê quang hải. Hào, nháy mắt, mê quang năm vương liền buông ra đối Trần Tông hơi thở tỏa định. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lao ra phòng, cũng nhanh chóng hướng mê quang hoành hải hạm ngoại bay vút mà đi. Một màn này tức khắc dừng ở mọi người trong mắt, một đám thần sắc đại biến, người nọ là ai, thế nhưng chính mình rời đi mê quang hoành hải hạm, chẳng lẽ là tự tìm tử lộ sao? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn người? Những người này căn bản là không hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ lấy chính mình chủ quan tới ước đoán, cảm giác được bản tôn nhanh chóng rời đi mê quang hoành hải hạm. Hơn nữa nhanh chóng trốn vào mê quang hải giữa, nhanh chóng rời xa mà đi. Trần Tu mới vừa rồi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, chính là liều mạng lúc, hào, ta bản tôn đã rời đi, như vậy này phân thân bí bảo, giờ cũng có thể giao cho các ngươi, chỉ là một giao cho các ngươi, ta này phân thân liền sẽ từ đây biến mất. Trần Tu không phải không có cảm thán nói, thập phần tiếc hận, bản tôn có thể sống sót liền không tồi. Mê quang năm vương chi nhất cười lạnh không thôi, rốt cuộc tốt tay, đảo không phải nói bọn họ ngu xuẩn, mà là bọn họ cũng không biết phân thân bí mật, ngay từ đầu đã bị tin tức sở lầm đạo, cho rằng kia có thể là bí bảo, cũng có thể là bí pháp, mà nay Trần Tông nói ra là bí bảo, lại lấy ra làm cho bọn họ nhìn không thấu kiếm, làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước tin tưởng, lại là tiểu tâm cẩn thận làm bản tôn đi trước rời đi. Tiến thêm một bước kiên định bọn họ ấn tượng cùng ý tưởng. Bất chi bất giác giữa liền càng thêm đích xác tin, kia kiếm chính là phân thân bí bảo, cầm đi, Trần Tu thập phần kiên quyết nói. Chợt, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng tức khắc từ mất đi tà kiếm nội bùng nổ mà ra. Kia mất đi vạn vật hơi thở nháy mắt như núi lửa nổ tung dường như, thẳng dục đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Mê quan năm vương nguyên bản muốn tiếp nhận kia cái gọi là phân thân bí bảo, nhưng bỗng nhiên bùng nổ lực lượng, lại làm cho bọn họ sắc mặt sôi nổi đại biến, trực giác đến không ổn, mất đi tà mát, Trần Tu bộc phát ra tự thân hết thảy lực lượng, lại mượn dùng mất đi tà kiếm lực lượng rót vào tự thân giữa. Cơ hồ phải bị căng bạo, đem hết toàn lực mà làm, thi triển ra mất đi tà mắt, mất đi viết luân ở khoảnh khắc ngưng tụ, thổi quét mà ra, phát ra ra vô cùng kinh người uy lực, phảng phất thiên địa mất đi vạn vật hóa thành hôi phi. Cả tòa mê hoang hoành hải hạm ở khoảnh khắc chấn động không thôi. Phải bị này một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng sở phá hủy. Ngươi dám, đáng chết, mê quân năm vương nơi nào còn không biết, chính mình bị lừa, ít nhất, kia phân thân bí bảo là thật là giả không biết, nhưng đối phương cũng không có thiệt tình giao cho chính mình đám người ý tứ. Bỗng nhiên xuất hiện màu xám cự luân tràn ngập ra kinh người đến cực điểm ngập trời hung uy, phảng phất muốn mất đi thiên địa chi gian hết thảy dường như, đáng sợ đến mức tận cùng. Bực này uy lực nếu là đổi thành thiên minh tử đối mặt nói, ngay lập tức liền sẽ bị đánh tan đánh chết, nhưng mê quang năm vương phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa liên thủ lên thực lực càng là hơn xa với thiên minh tử rất nhiều lần. Đối mặt này mạnh mẽ đến cực điểm mất đi tà luân, vẫn chưa bị đánh tan, mất đi tà kiếm lực lượng kéo dài không dứt dũng mãnh vào Trần Tu trong cơ thể. Trần Tu không ngừng bùng nổ, rót vào kia mất đi viết luân bên trong, oanh sát, sao lại thế này, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Bên ngoài, một đám thần sắc kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy này mê quang hoành hải hạm tựa hồ bị cái gì đáng sợ lực lượng không ngừng oanh kích. Thẳng dục rách nát dường như, một đám hoảng sợ không thôi, bởi vì, nếu là mê quang hoành hải hạm bị phá hư nói, bọn họ liền sẽ rơi vào mê quang trong nước, đến lúc đó, sinh tử khó liệu, mê quang năm vương cũng là thần sắc hoảng sợ, vô luận như thế nào. Này mê quang hoành hải hạm không thể bị phá hư, toàn lực ra tay, chống đỡ, nhất định phải ngăn trở. Đối kháng, mất đi viết luân cùng mê quang năm vương liên thủ đối kháng. Ở mất đi tà kiếm lực lượng bùng nổ duy trì hạ, Trần Tu thi triển mất đi tà mắt lấy một địch năm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có hạ xuống hạ phong. Mất đi tà kiếm nội lực lượng không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít, Trần Tu cảm thấy không ổn, không đủ, vẫn là không đủ cường đại, nếu không, liền có thể đem mê quang năm vương oanh sát. Lại chiếm cứ này mê quang hoành hải hạm tiếp hồi bản tôn. Hiện tại xem ra, thật sự phải đào vong mê quang hải. Bảo, một tiếng nặng nề đến cực điểm quát khẽ thanh chợt vang lên. Chợt, kia ngưng tụ tựa như thực chất mất đi viết luân khẽ run lên. Nháy mắt nghịch chuyển, tốc độ kinh người, hết thảy lực lượng đều phảng phất ở khoảnh khắc nội liễm hội tụ đến trong đó chỗ sâu nhất. Tiện đà, giống như là vạn tái núi lửa ngay lập tức bùng nổ dường như. Khủng bố đến cực điểm hủy diệt lực lượng nổ mạnh khai đi. Phá hủy hết thảy, này một cổ mạnh mẽ đến phảng phất hỗn độn tạc nứt lực lượng trực tiếp xé rách mê quang năm vương. Liên thủ bày ra lực lượng, Trần Tu nhân cơ hội này nắm chặt mất đi tà kiếm, hóa thành một đạo màu xám lưu quang bay nhanh bỏ chạy. trực tiếp hoàn toàn đi vào mê quang trong nước, hướng bản tôn Trần Tông phương hướng mà đi, toàn lực ra tay, mê quang Nam Vương sôi nổi bạo giống, không màng tự thân lực lượng tiêu hao, đem hết toàn lực mà làm, bởi vì không làm như vậy, tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh dưới. Bọn họ khả năng sẽ chết, liền tính là bất tử, này mê quang hoành hải hạm cũng có thể sẽ bị hoàn toàn phá hư. Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể lưu tại này mê quang trong nước. Toàn lực mà làm, mê quang Nam Vương bày ra ra kinh người thực lực, liên thủ dưới bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, sinh sôi đem mất đi viết luân nổ mạnh uy lực hạn chế ở phòng trong vòng. Không có tiết ra ngoài mà ra, nhưng là từng đạo vết rách lại cũng không ngừng ở phòng vách tường cùng nóc nhà cùng với trên sàn. Nhà lan tràn khai đi, này kinh người đến cực điểm nổ mạnh, ước chừng rằng co mấy chục tức thời gian mới vừa rồi dần dần bình ổn xuống dưới. Cuồng bạo vô cùng uy năng tàn sát bừa bãi không thôi. Dần dần yên lặng, chỉ để lại vô số vết rách cùng mảnh vỡ, mê quang Nam Vương một đám sắc mặt tái nhợt, đó là lực lượng nháy mắt bùng nổ quá nhiều tiêu hao quá độ bộ dáng. Thở hồng hộc, mỏi mệt không thôi, toàn thân đều đau đớn không ngừng, loại cảm giác này giống như là bị đại chùy liên tục oanh đánh giống nhau. Thập phần khó chịu, nhưng tương đối với thân thể khó chịu, càng thêm khó chịu lại là bọn họ nội tâm, một loại bị khinh nhục bị dẫm đạp cảm giác tràn ngập toàn thân. Cơ hồ phát điên, không tiếc cùng mặt khác nửa bước đại thánh cấp cường giả là địch cũng muốn ra tay cướp đoạt cơ. Duyên, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có không có cướp được tay, tương phản còn chọc một thân tanh, hơn nữa, chính mình năm người chính là nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tung hoành nhiều năm chưa từng ăn qua cái gì lỗ nặng. Lúc này đây, lại là bị một cái tiểu bối bị một cái nhập thánh cảnh trình tự tiểu bối trêu chọc với vỗ tay chi. Gian, vẫn là ở bọn họ cho rằng chính mình khống chế hết thảy dưới tình huống. Nhục nhã, thiên đại sỉ nhục, loại này sỉ nhục, không cần máu tươi là vô pháp rửa sạch. Chương 1652, Mê Quang Hải. Sương mù thật mạnh, huyễn quang như nước chảy, một tia kinh người đến cực điểm hung ác sát khí tràn ngập ở trong đó. Xuyên qua không chừng, vừa tiến vào nơi này, lập tức liền sẽ mất đi phương hướng cảm ứng, không biết đông tây nam bắc, hết thảy tìm kiếm phương hướng thủ đoạn tựa hồ đều mất đi hiệu lực. Nhìn không tới thái dương, nhìn không tới ánh trăng, nhìn không tới ngôi sao. Không có mây trắng cũng không có mây đen, không thể nào bằng vào, không thể nào đối chiếu, nơi này có chỉ là vô tận sương mù cùng lóa mắt quang hoa. Kia quang hoa tái nhợt, tràn ngập vô cùng vô tận rách nát, phảng phất không có sinh cơ, chỉ có tĩnh mịch, Trần Tông mờ mịt chung quanh, phương hướng khó có thể phân biệt, chỉ có thể không ngừng đi phía trước. Như thế rời xa mê quang hoành hải hạm, mới vừa rồi càng ổn thỏa một ít, làm bản tôn ở khoảng cách nhất định nội, cùng phân thân chi gian cảm ứng thực rõ ràng, bởi vậy đương Trần Tu bộc phát ra hết thảy lực lượng, thậm chí mượn mất đi tà kiếm lực lượng hoàn toàn bùng nổ thoát thân sau. Trần Tông liền tạm dừng xuống dưới, chờ đợi Trần Tu phản hồi, không bao lâu, một đạo xám xịt ô quang xẹt qua thật mạnh sương mù cùng huyễn quang tới gần. Ngay lập tức hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày nội, thẳng vào thần hải. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tu lúc này trạng thái thật không tốt. Không chỉ có một thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thậm chí thoáng tổn hại cập tự thân, còn hảo đây là có thể tự lành, lực lượng cũng có thể khôi phục, nhưng mất đi tà kiếm hơi thở lại trở nên mỏng manh. Phía trước chém giết hư không tà ma sở cắn nuốt sinh cơ khôi phục lực lượng, cũng gần như tiêu hao không còn, tổn thất rất lớn, nhưng chính mình cùng phân thân bảo toàn, sống sót liền có hy vọng, nhưng là kia mê quang Nam Vương. Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm quang hoa. Phảng phất kiếm phong xẹt qua sương mù cùng huyễn quang, kinh người kiếm ý ẩn chứa ở trong đó, tựa hồ có thể chảm toái xé rách hết thảy, nếu không có mê quang Nam Vương, chính mình cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hoàn cảnh. Này thù, tất báo, chỉ là, thực lực của chính mình còn chưa đủ cường, còn không phải mê quang Nam Vương đối thủ, mặt khác một chút, chính là muốn trước rời đi này mê quang hải, mê quang trong nước rốt cuộc ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm. Chung quy là phía trước sở hiểu biết. Không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có tự mình trải qua quá, nhưng không thể nghi ngờ, mê quang hải thập phần nguy hiểm, chính mình cần thiết muốn cẩn thận lại cẩn thận, thần niệm phát ra khai đi. Trần Tông phát hiện, ở chỗ này, thần niệm đã chịu cực đại ảnh hưởng, ước chừng cây số phạm vi khoảng cách còn tính rõ ràng. Cây số ở ngoài liền trở nên thập phần mơ hồ, không ngừng tiêu tán, đương thần niệm khuếch tán vượt qua cây số khi, thần niệm tiêu hao tốc độ liền vượt qua ngày thường gấp 10 lần. Thập phần kinh người, dù cho là bao trùm cây số phạm vi này tiêu hao tốc độ cũng so ngày thường càng nhiều 2-3 lần. Nếu không có Trần Tông thần niệm tinh thuần cường đại, hơn nữa thời thời khắc khắc vận chuyển ngự thần thượng pháp thượng thiên, không ngừng khôi phục thần niệm chi lực, cũng cảm giác được tiêu hao kinh người, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể cùng được với, mà hai tròng mắt chăm chú nhìn khi, lại cũng khó có thể nhìn đến 500 mễ có hơn. Ước chừng 100 mét tả hữu, tầm mắt liền sẽ trở nên mơ hồ, 300 mễ lúc sau, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến vô tận sương mù cùng huyễn quang, nhìn không tới mặt khác. Tại đây loại thời điểm, thần niệm tầm quan trọng liền đột hiện ra tới, rốt cuộc 300 mễ cùng 1000 mét, ngày thường nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng tại đây loại hung hiểm nơi, lại có khả năng trở thành cứu mạng hoặc là chí mạng khoảng cách. Trần Tông cũng không biết chính là, nếu là đổi thành mặt khác nhập thánh cảnh, cho dù là nhập thánh cảnh cực hạn tiến vào nơi này, thần niệm nhiều lắm chỉ có thể bao trùm 100 mét phạm vi. Nếu là vượt qua 100 mét, này tiêu hao thập phần kinh người, dù cho là bảo trì 100 mét khoảng cách, cũng vô pháp thời gian dài. Hơn nữa, trừ phi là có tu luyện cái gì đồng thuật, nếu không bọn họ tầm mắt cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Nhiều lắm chính là mấy chục mét, nhưng coi phạm vi, xa xa vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy, nhập thánh cảnh tiến vào nơi này, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, vận khí tốt có thể sống sót, cũng sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong đó, giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi loạn truyền. Tương đối, nhưng coi phạm vi cực tiểu, mà mê quang hải lại rất lớn, dựa theo bình thường nửa bước đại thánh cấp phi hành tốc độ. Giống nhau cũng yêu cầu gần như một tháng thời gian mới có thể lướt qua. Đó là chỉ ở không chịu đến bất cứ ảnh hưởng con đường thông suốt dưới tình huống. Nhưng mê quang trong nước, lại là sương mù thật mạnh huyễn quang vô tận, làm người phân không rõ phương hướng cùng mục tiêu. Một khi vô pháp phân biệt phương hướng, tự cho là đúng không ngừng đi phía trước phi hành, cũng sẽ ở bất chi bất giác giữa trách đi, cuối cùng trách đi đến nơi nào đi cũng không biết. Không biết nhiều ít cường giả chính là ở bên trong vòng đi vòng lại bị lạc, tìm không thấy đi ra ngoài con đường. Trần Tông chậm rãi phi hành, dựa vào trực giác không ngừng đi phía trước, này tựa hồ là hướng quá huyền giới phương hướng, nhưng là không như thế Trần Tông cũng vô pháp khẳng định. Bởi vì, đương tầm mắt cùng thần niệm đều đã chịu cực đại hạn chế thời điểm, phương hướng cảm liền sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Không xác định, dù cho như thế, Trần Tông cũng không thể dừng lại. Bác một bác, nói không chừng chính mình vận khí thực hảo. Phi phi, Trần Tông bỗng nhiên một trận sờn tóc gáy, tựa hồ bị cái gì nhưng phá đồ vật theo dõi giống nhau. Tử vong bóng ma bao phủ, hàn ý xâm nhập, thân hình tạm dừng xuống dưới. Trần Tông hai tròng mắt ở khoảnh khắc trở nên u ám thâm thúy. Tròng trắng mắt tựa hồ đều bị hắc quang sở nuốt hết dường như. Chăm chú nhìn phía trước, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Ở u tuyệt hắc đồng dưới, Trần Tông không có nhìn đến cái gì. Thần niệm bao trùm dưới, cũng đồng dạng không có phát hiện, nhưng cái loại này nguy cơ cảm lại dần dần tăng cường. Tâm chi vực, không chút do dự, Trần Tông mở ra tâm chi vực, trực tiếp bao trùm phạm vi 2000, một đạo thân ảnh tức khắc tiến vào cảm giác giữa, kia phảng phất là từ vô tận màu xám sương mù ngưng tụ mà thành. Tràn ngập kinh người đến cực điểm sát ý ngập trời, hung ác đến cực điểm, có một loại nói không nên lời cổ xưa cùng hung lệ. Phảng phất tu la tái sinh giống nhau, ngay lập tức kia sương mù ngưng tụ thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo lóa mắt đến cực điểm lưu quang tựa như tia chớp xẹt qua. Tới gần Trần Tông, cực hạn sát khí ngay lập tức phá sát tới, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn cho Trần Tông vĩnh thế trầm luân. Mau, kia sương mù thân ảnh tốc độ cực nhanh, đương như tia chớp lưu quang nhanh chóng, đen nhánh kiếm quang chợt chợt lóe mà qua, xẹt qua thật mạnh sương mù đánh nát từng đợt huyễn quang. Thế như trẻ che sát hướng kia một đạo sương mù thân ảnh. Tiếp theo tức, Trần Tông trong mắt co rút lại, tuấn lãng trên mặt phiếm ra một mạt gợn sóng kinh ngạc. Trầm Dạ kiếm trực tiếp xuyên thấu kia sương mù thân ảnh, cũng không có đánh trúng thật thể cảm giác, mà đối phương lại huyễn hóa ra một mặt phiếm chết bạch rách nát quang mang vụ nhận phá không thứ, hướng chính mình giữa mày, lệch đến Trần Tông cảm giác chính mình giữa mày ẩn ẩn đau đớn, tựa hồ bị đâm thủng giống nhau, nguy hiểm, nếu là bị đâm trúng nói, chính mình 8-9 phần 10 sẽ không có kết cục tốt. Đương kia vụ nhận xỏ xuyên qua trời cao giết tới khoảnh khắc, Trần Tông tiềm thức bùng nổ, phần đầu thoáng trách đi, kia vụ nhận liền nhanh chóng từ bên tay xẹt qua, không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp cắt ngang giết tới. Trần Tông phản ứng thập phần nhanh chóng, thân hình thấp bé, kia vụ nhận dán phần đầu trên không cắt mà qua, cắt đứt vài sợi tóc phi dương. Mau, thực mau, không chỉ là mau, còn thập phần linh hoạt, một ngụm vụ nhận ở trong tay không ngừng công kích, như giòi trong xương vờn quanh Trần Tông quanh thân không ngừng cắt ám sát. Mỗi một kích đều thập phần hung hiểm, cấp Trần Tông mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hát yota. Né tránh, Trần Tông không ngừng né tránh, áp xúc tâm chi vực đến 10 mét phạm vi, hơn nữa đem Thiên Phong vô tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Như thế mới vừa rồi có thể tránh đi kia vụ nhận lần lượt tập kích. Mặt khác, chính mình kiếm, thế nhưng khó có thể xúc phạm tới đối phương, dường như đối phương chính là sương mù sở ngưng tụ mà thành. Không có thật thể, một cái không có thật thể cường địch, chính mình khó có thể thương cập đối phương. Nhưng đối phương mỗi một kích lại đều cho chính mình mang đến cực hạn nguy hiểm. Loại này cường địch, nên như thế nào đối kháng? Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng không có hiệu quả, Trần Tông nắm lấy cơ hội, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ oanh sát mà ra, đáng sợ đến cực điểm hỏa kính ngay lập tức đánh trúng kia sương mù thân ảnh. Kinh người lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, ngay lập tức đem này tạc toái, nhưng nguy cơ cảm lại không có tiêu trừ, chỉ thấy ngắn ngủn một tức khoảnh khắc, vô tận sương mù tràn ngập mãnh liệt tới, hỗn hợp một mạt mạt huyền quang, lại lần nữa tụ hợp, lại lần nữa giết tới. Nếm thử, Trần Tông nếm thử các loại biện pháp, hoặc là chính là trực tiếp đem chi xỏ xuyên qua, hoặc là chính là đem chi tạc toái, nhưng đều không thể chân chính đem chi đánh tan. không biết Tử Hoàn phần khư hỏa có không chân chính thương cập đối phương. Trần Tông ám đạo, chợt, nhất kiếm hoành đương vụ nhận, kia vụ nhận bổ chúng trầm dạc kiếm khoảnh khắc lại bỗng nhiên tiêu tán. Xuất hiện ở Trần Tông giữa mày phía trước lại lần nữa ngưng tụ. Phá không giết tới, Trần Tông thân hình chợt lóe vừa chuyển, hiểm chi lại hiểm tránh đi vụ nhận ám sát, một tay oanh ra, Tử Hoàn phần khư hỏa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đánh trúng đối phương thân hình, ngay lập tức, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu bốc cháy lên, tất ba thanh âm không ngừng vang lên, giống như là củi gỗ bị thiêu đốt đến rách nát giống nhau. Chỉ là khoảnh khắc, kia sương mù thân ảnh liền hóa thành một đạo ngọn lửa thân ảnh thiêu đốt không ngừng. Tựa hồ không ngừng giãy giụa quay cuồng, càng tựa hồ có một tia bén nhọn thanh âm thê lương đến cực điểm không ngừng vang lên. Dường như thừa nhận lớn lao thống khổ, Trần Tông không có lại ra tay, mà là lùi về phía sau bảo trì khoảng cách nhất định thờ ơ lạnh nhạt. Thoạt nhìn Tử Hoàn phần khư hỏa tựa hồ đối này hữu hiệu, nhưng tựa hồ lực lượng không đủ, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi diệt sát. Tiện đà, chỉ thấy kia thiêu đốt sương mù thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Chớp mắt, liền biến mất ở Trần Tông trong mắt, Trần Tông muốn xác nhận Tử Hoàn phần khư hỏa hay không thật sự có thể đem chi diệt trừ. Lập tức đi theo truy kích đi xuống, chỉ thấy kia thiêu đốt thân ảnh một đầu chui vào mê quang hải nước biển trong vòng. Không ngừng thâm nhập, biến mất không thấy, Trần Tông lại không có một đầu chui vào nước biển trong vòng. Bởi vì này nước biển tái nhợt hôi bại, thoạt nhìn cấp Trần Tông một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Hơn nữa càng là tiếp cận khi, liền càng là có một loại áp lực cảm giác, khó có thể hô hấp, nỗi lòng không chịu khống chế hơi hơi kích động, có một loại tim đập nhanh từ chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Tựa hồ tại đây nước biển giữa, tiềm tàng cái gì khủng bố nguy hiểm giống nhau. Trần Tông có hiểu biết quá, mê quang trong nước có một loại thú loại, tên là mê quang thú, hoặc là kêu mê quang hải thú. Là một loại không có gì linh trí chỉ có bản năng lại thập phần đáng sợ thập phần cường đại thú loại. Mỗi một đầu mê quang hải thú sở có được lực lượng, ít nhất cũng đạt tới tầm thường nửa bước đại thánh trình tự. Lợi hại, thậm chí có thể nói là nửa bước đại thánh cấp vô địch trình tự. Lấy chính mình hiện tại thực lực, nếu là tao ngộ đến mê quang hải thú nói, sẽ thập phần nguy hiểm, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ truy kích kia sương mù thân ảnh. Tuy rằng không xác định Tử Hoàn phần khư hỏa hay không thật sự có thể đánh chết đối phương, nhưng ít ra có thể khẳng định một chút. Đó chính là Tử Hoàn phần khư hỏa đối này có cũng đủ uy hát yêu ta. Nếu không kia sương mù thân ảnh quả quyết sẽ không như vậy giãy giụa kêu rên. Hơn nữa chát nhập nước biển giữa, cũng từ mặt khác một chút thuyết minh, kia sương mù thân ảnh là có trí tuệ, ít nhất có một ít linh trí. Chương 1653, cơ duyên xảo hợp. Mê quang trong nước, sương mù thật mạnh, huyễn quang vô tận, Trần Tông càng thêm cẩn thận, ở chỗ này, tầm mắt đã chịu cực đại trở ngại, thần niệm cũng đã chịu rõ ràng ngăn chặn, hành động trở nên không có như vậy tiện lợi. Có tốc độ cũng không dám toàn bộ khai hỏa, chỉ có thể khắc chế thông thả một ít, hơn nữa mỗi một lần hành động đều phải thật cẩn thận, không dám có chút thả lỏng, đặc biệt là trước sau ba lần tao ngộ đến sương mù bóng người ám sát. Kia sương mù bóng người xuất quỷ nhập thần, thập phần đột ngột, nếu không có có tâm chi vực ở, Trần Tông cũng không dám khẳng định chính mình hay không còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Mà trước sau ba lần tập sát, đều là dựa vào Tử Hoàn phần khư hỏa hóa giải nguy cơ, nhưng là không thật sự đem đối phương đánh chết, Trần Tông lại không dám khẳng định. Ít nhất là đánh lui, thuyết minh tương đối với mặt khác lực lượng, Tử Hoàn phần khư hỏa xác thật hữu hiệu, nơi này không cảm giác được thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc tiến lên đã bao lâu, càng thêm không rõ ràng lắm chính mình lại ở chỗ này mặt đãi bao lâu. Có thể khẳng định một chút, chính mình đã trách đi phương hướng, từ tao ngộ đến đạo thứ nhất sương mù bóng người tập sát bắt đầu. Trận chiến ấy hoàn toàn quấy rầy chính mình đối phương hướng nắm chắc, tiếp theo hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác ở đi, hay không có thể rời đi mê quang hải. Chính mình sâu trong nội tâm cũng không có vài phần nắm chắc. Nhưng, Trần Tông cũng không hối hận chính mình xâm nhập mê quang hải. Kia tổng so rơi vào mê quang năm vương trong tay muốn tốt một chút. Tiến lên, dần dần tiến lên, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, thần niệm vẫn luôn bảo trì cây số bao trùm phạm vi. Tâm chi vực cũng đồng dạng khuếch tán đến 2000 mễ phạm vi. Như thế, liền tính là có sương mù bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính mình cũng có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh thổi quét mà đến. Phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, kia tim đập nhanh nơi phát ra với phía dưới, mê quang trong nước, mãnh liệt tim đập nhanh lệnh đến Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi. Kinh hãi vạn phần, loại cảm giác này, làm chính mình vô pháp chống đỡ mảy may, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan đánh chết. Không chút do dự, Trần Tông buông ra áp chế tốc độ, ngay lập tức bùng nổ đi phía trước lao ra, đầu tiên là lôi đạp cửu trọng thiên bùng nổ, tiện đà hóa thành thiên phong vô tướng. Chớp mắt liền lao ra mấy ngàn mét, phía sau truyền đến một trận long trời lở đất nổ vang tiếng động. Thanh âm kia chi cuồng bạo, kêu Trần Tông thần sắc đại biến, tim đập nhanh không thôi, thiếu chút nữa, nếu không có chính mình đối nguy hiểm cảm giác thập phần nhạy bén, chỉ sợ đã chết. Tuy rằng không có nhìn đến cái gì, nhưng Trần Tông phỏng chừng là một đầu mê quang hải thú phá nước trôi ra, quá mức kinh người, lại phải chú ý sương mù bóng người tập sát, lại phải chú ý mê quang hải thú lui tới, nơi này thật sự thập phần hung hiểm, cho dù là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả không có đủ cảnh giác, cũng sẽ ngã xuống ở chỗ này. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhìn dáng vẻ muốn rời đi, tựa hồ không phải một việc dễ dàng, tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục bảo trì độ cao cảnh giác, tiếp tục đi trước, không biết qua đi bao lâu, tâm chi vực cảm giác đến một tia hơi thở dao động. Theo tiếp cận, kia hơi thở dao động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường liệt. Dao động hỗn loạn không ngừng va chạm, tựa hồ là có người ở chiến đấu. Có người, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, đơn độc một người, tiến lên tại đây loại tĩnh mịch lại tràn ngập hung hiểm nguy cơ địa phương. Thời thời khắc khắc muốn bảo trì độ cao cảnh giác, trong thời gian ngắn không có gì, thời gian dài, nội tâm sở thừa nhận áp lực khó có thể miêu tả. Trần Tông tâm trí cứng cỏi đến cực điểm, đến bây giờ còn chưa từng đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng, chờ thời gian càng dài lúc sau, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy tâm phù khí táo, thậm chí cuối cùng liền sẽ trở nên táo bạo, ở cái loại này dưới tình huống, liền sẽ mất đi bình tĩnh phán đoán, một khi tao ngộ tập kích, tuyệt đối sẽ phi thường nguy hiểm, cho dù là không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Thời gian dài tâm phù khí táo cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính, đến nghiêm trọng trình độ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, trở nên không thuần túy, hiện tại sẽ tao ngộ đến chiến đấu, nói không chừng là mặt khác tiến vào mê quang hải tu luyện giả. Mặc kệ như thế nào, gặp một lần rất cần thiết, nói không chừng, chính mình có thể từ đối phương trong miệng biết được một ít tin tức. Trần Tông nhanh chóng tiếp cận, một bên tản mát ra chính mình hơi thở dao động, mới sẽ không có vẻ như vậy đột ngột, như vậy đối phương cũng sẽ cảm giác đến chính mình. Trần Tông cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được, chiến đấu hai bên, một cái thật là tu luyện giả, này hơi thở dao động rất mạnh, là nửa bước đại thánh cấp cường giả, cảm giác sẽ không so với kia địa âm vương nhược, mà cái này nửa bước đại thánh cấp cường giả đối thủ còn lại là tam tôn sương mù bóng người. Kia tam tôn sương mù bóng người xuất quỷ nhập thần, vờn quanh kia một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả không ngừng ra tay. Bị đánh trúng khi, kia sương mù bóng người sẽ ở khoảnh khắc tán loạn, lại ở mặt khác một chỗ một lần nữa ngưng tụ. Tựa như quỷ mị u linh lại lần nữa tập sát tới. Này trên người tựa hồ chỉ có kia vụ nhận mới là thực chất giống nhau, nhưng là kia vụ nhận cũng có thể như sương mù giống nhau ở khoảnh khắc tản ra ngưng tụ. Thập phần quỷ dị, Trần Tông bảo trì 500 mễ tả hữu khoảng cách, như thế quan sát kia nửa bước đại thánh cấp cường giả như thế nào đối phó này ba đạo sương mù bóng. Người, hay không còn có mặt khác cái gì thủ đoạn, ba đạo sương mù bóng người thực lực đều rất mạnh, cơ hồ ở nhập thánh cảnh trình tự đạt tới cực hạn. Tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn ngay lập tức liền sẽ bị này nháy mắt hạ gục. Nhưng kia nửa bước đại thánh cấp cường giả thực lực lại rất cường. Mạnh mẽ lực lượng quét ngang dưới, nhẹ nhàng một kích liền sẽ đem chúng nó đánh nát. Chợt, kia nửa bước đại thánh cấp cường giả vung tay lên, liền có mãnh liệt ngọn lửa thổi quét khai đi. Kia ngọn lửa vì màu bạc, thập phần thuần túy, có một loại kinh người thánh khiết hương vị. Theo kia màu bạc ngọn lửa thổi quét khai đi, trực tiếp đánh trúng ba đạo sương mù bóng người, sương mù bóng người tức khắc bốc cháy lên. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền bị đốt thành hư vô, lưu lại ba viên như đậu nành giống nhau lớn nhỏ nửa trong suốt chi vật. Kia nửa bước đại thánh cấp tùy tay một quyền, tức khắc đem kia ba viên đậu nành lớn nhỏ giống nhau nửa trong suốt chi vật thu hồi tới. Trần Tông tức khắc tò mò không thôi, vị nào đạo hữu, còn thỉnh hiện thân vừa thấy, làm xong này hết thảy sau, này nửa bước đại thánh cấp cường giả mới vừa rồi ánh mắt đảo qua mà qua. Ngưng thanh nói, thanh âm tựa hồ ngưng tụ vì một cổ, trình sóng gợn hình dạng khuếch tán khai đi, Trần Tông một bên tiếp cận, một bên bảo trì độ cao cảnh giác, một đoạn này thời gian, Trần Tu lực lượng cũng khôi phục đến đỉnh trạng thái, thực lực hoàn toàn khôi phục, chỉ có mất đi tà kiếm lực lượng tiêu hao lúc sau. Không có bổ sung, ở vào suy yếu trạng thái, bất quá liền tính là như thế, bản tôn cùng phân thân liên thủ dưới, vẫn là có thể bộc phát ra mạnh mẽ thực lực, liền tính là đối phương thực lực cường đại nữa, mượn dùng mê quang hải hoàn cảnh, Trần Tông cũng có nắm chắc thoát thân, đáng giá nhắc tới chính là, liên tục thi triển mất đi tà mắt. Làm Trần Tu đối mất đi tà mắt nắm giữ càng sâu vài phần. Này khống chế càng thêm tinh thuần, uy lực cũng được đến tương ứng tăng lên. Nhìn đến Trần Tông khi, kia nửa bước đại thánh cấp cường giả tựa hồ ngẩn ra. Có chút kinh ngạc, bởi vì có thể cảm giác đến, Trần Tông tu vi cũng không cao, chỉ có nhập thánh cảnh bát trọng trình tự mà thôi. Kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh bát trọng, cũng dám tiến vào mê quang hải, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Xem khởi bộ dáng, tựa hồ cũng là vừa tiến vào không lâu, đối phương ở đánh giá Trần Tông đồng thời. Trần Tông cũng ở đánh giá đối phương, cái này nửa bước đại thánh cấp cường giả là một cái lão giả. Phát cần rất dài, râu hơi hơi trắng bệch, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn không tính hung ác, cũng không tính hiền lành, rồi lại một loại khó có thể miêu tả khí chất. Lão giả một thân màu xám trường bào, hơi thở nội liễm, nhưng Trần Tông lại có thể nhạy bén cảm giác đến, đối phương trên người hơi thở rất mạnh, tuyệt đối là có thể danh liệt thượng nguyên đại thánh bảng thượng cường giả. Hơn nữa đối phương mới vừa rồi sử dụng cái loại này màu bạc ngọn lửa. Trần Tông có thể khẳng định, đó là một loại thiên chi kỳ hỏa, hơn nữa, cao tới cửu phẩm, hơn nữa, Trần Tông nhiều ít có thể kết luận, loại này màu bạc ngọn lửa hiển nhiên là nhiều lần dung hợp thiên chi kỳ hỏa. Tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng ở này trước mặt, không hề chống đỡ chi lực, nhìn dáng vẻ, thiên chi kỳ hỏa thật là có thể đánh chết kia sương mù bóng người. Chỉ là chính mình tử hoàn phần khư hỏa uy năng không đủ cường đại mà thôi. Bởi vậy mới vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh chết. Chỉ là đem chi đánh lui mà thôi. Trần Tu gặp qua tiền bối, Trần Tông cách xa nhau mấy chục mét, đối kia lão giả ôm quyền hành lễ nói, ngươi là vừa tiến vào mê quang hải đi. Lão giả cười nói, là, tiền bối hay là tiến vào thật lâu, nhưng không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Trần Tông trái lại hỏi, cũng là một bên vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì đối phương có thể hay không đột nhiên bạo khởi ra tay. Vô pháp khẳng định, ở loại địa phương này như thế nào tiểu tâm cẩn thận cũng không quá. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có nói ra chính mình tên thật, mà là mượn phân thân tên. Rốt cuộc Trần Tông tên này là cùng kiếm đế hai chữ tương liên, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến. Trần Tông không xác định này lão giả hay không nghe qua. Đến nỗi Trần Tu tên này, trừ bỏ chính mình cái này bản tôn ở ngoài, cũng chỉ có phân thân mới biết được. Bởi vậy, đối phương hẳn là sẽ không nhận ra chính mình thân phận. Lão Phu tiến vào mê quang hải đã có mấy chục năm lâu đi. Cụ thể nhiều ít năm, vô pháp xác định, lão giả cười khổ nói. Đến nỗi lão Phu danh hào, tại ngoại giới, có nhân xưng ta vì thiên công lão nhân, thiên công lão nhân. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi trừng, tức khắc kinh ngạc không thôi, thiên công lão nhân, thiên kiếm miệng trung theo như lời đúc tông sư, chính mình lúc ban đầu tự nhiên là muốn tìm kiếm thiên công lão nhân thế chính mình đúc ngự thần. Binh, nhưng thiên công lão nhân hành tung bất định, hơn nữa đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Không có người biết hắn ở nơi nào, không thể nào tìm khởi, Trần Tông chỉ có thể hàng mà cầu thứ tìm tới kia ngụy tông sư thiên linh tử. Liền bởi vì như thế, mới dẫn phát rồi một loạt không xong hậu quả, làm chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị liên can cường giả theo dõi, thế cho nên cuối cùng không thể không liều chết tiến vào mê quang trong nước. Tại đây bị lạc, hiện tại nhìn đến trước mắt tự xưng vì thiên công lão nhân người. Trần Tông nội tâm có nói không nên lời cảm khái, bất quá này một loạt sự tình phát sinh, kỳ thật cùng thiên công lão nhân cũng không cái gì quan hệ. Hết thảy nói đến cùng, đều là ích lợi sử dụng, mà hết thảy xét đến cùng, cũng là vì thực lực của chính mình không đủ cường đại. Xem ra tiểu hữu cũng nghe nói qua lão phu tên, thiên công lão nhân tức khắc cười nói. Ta không chỉ có nghe nói tiền bối tên, cũng từng ý đồ tìm quá tiền bối. Trần Tông cười nói, Nga, ngươi tìm lão phu chuyện gì? Thiên công lão nhân nao nao, chợt nghĩ đến chính mình thân phận, lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngươi là tưởng thỉnh lão phu ra tay, vì ngươi rèn thánh khí đi. Tiền bối cao minh, Trần Tông cười nói, hai người chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng một mở miệng liêu lên, lại không có nửa phần mới lạ cảm giác, thật giống như hai người quen biết đã có một đoạn thời gian bộ dáng. Tiểu hữu nếu là không có đặt chân nơi, không bằng liền tới trước lão phu nơi nào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiên công lão nhân mời nói, chương 1654, ngự thần binh. Mê quang hải sương mù vô tận huyễn quang vô số, Trần Tông cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này, thiên công lão nhân thế nhưng có điểm dừng chân, một tòa rất nhỏ đảo nhỏ, ước chừng mấy ngàn mét phạm vi mà thôi, mặt trên chỉ có cục đá, không thấy chút nào cỏ cây. Thiên công lão nhân tựa hồ ở chỗ này cư trú không ít thời gian. Bởi vậy cho chính mình đúc một tòa động phủ, nhưng cung cư trú. Kia động phủ bốn phía che kín đóng cửa, một trọng liên hoàn tương khấu, như thế mới có thể làm thiên công lão nhân hào hào nghỉ ngơi tu luyện. Thiên công lão nhân mở ra đóng cửa, Trần Tông cũng tùy theo bước vào trong đó. Này động phủ rất là đơn giản, thiên công lão nhân liền ý bảo Trần Tông ngồi xuống, chính hắn tác cùng Trần Tông cách một cái bàn ngồi xuống. Lão phu ở chỗ này mấy chục năm, đã không có gì đồ vật có thể chiêu đãi ngươi. Thiên công lão nhân cười nói, Trần Tông lại là vung tay lên, tức khắc trên bàn xuất hiện mấy vỏ rượu thủy. Đây là Trần Tông chữ hàng, ngày thường Trần Tông đều sẽ ở nạp giới nội bảo tồn một chút. Nhìn đến kia bình rượu, thiên công lão nhân tức khắc đôi mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi duỗi tay một vớt, tức khắc đem một con bình rượu vớt vào tay chung, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, đem đàn khẩu chấn khai, tức khắc, một cổ mùi rượu thơm nồng tràn ngập mà ra, câu động thiên công lão nhân rượu trùng. Trần Tông vừa thấy liền biết, hôm nay công lão nhân cũng là rượu ngon người. Thiên công lão nhân lập tức rót một mồm to, chợt lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Kỳ thật Trần Tông này đó rượu tuy rằng là không tồi, nhưng cùng những cái đó cực phẩm đứng đầu rượu ngon vẫn là có khác biệt. Thiên công lão nhân cả đời rượu ngon, sống mấy ngàn năm lâu, uống qua rượu ngon rất nhiều, Trần Tông này cái bình rượu thiệt tình không tính cái gì. Sau đó, thiên công lão nhân vẫn là một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, bởi vì hắn phía trước sở tồn rượu ở 10 năm trước cũng đã uống hết. Nói cách khác, hắn đã 10 năm không có chạm qua rượu, một giọt đều chưa từng hưởng qua, với hắn mà nói, liền tính là kém rượu cũng là mỹ vị. Một vò tử trực tiếp uống xong, thiên công lão nhân mới vừa rồi cảm giác trong bụng rượu trùng hòa hoãn một ít. Tiểu hữu chê cười, thiên công lão nhân lộ ra một nụ cười, lại là sẽ không ngượng ngùng, ngược lại có vẻ thực khỏe mạnh, ta nơi này còn có chút hứa rượu, không thể xưng là thật tốt, tiền bối nếu là không ngại nói, liền đưa một ít cùng ngươi. Trần Tông cười nói, vung tay lên, tức khắc liền có thượng trăm vò rượu xuất hiện, mỗi một vò không sai biệt lắm đều có tam cân tả hữu rượu ngon. Như thế, lão phu liền không khách khí, Thiên Công lão nhân chính là biết không có uống rượu nhật tử cỡ nào khó chịu. Tuy rằng hắn không phải cái gì thích rượu như mạng người, nhưng có đôi khi cũng sẽ tưởng uống thượng mấy chén, một khi tưởng uống rượu rồi lại vô rượu nhưng uống khi. Cái loại này tư vị giống như là miêu nhi móng vuốt gãi ngực dường như. Thẳng ngứa khó nhịn, này 100 vò rượu, chính mình hảo hảo uống nói, cũng đủ chính mình uống tốt nhất chút năm, đến nỗi về sau vô rượu nhưng uống, đó là về sau sự tình. Thiên Công lão nhân không chút khách khí nhận lấy kia 100 đàn rượu ngon. Chợt đối Trần Tông cười nói, tiểu hữu, này Mê Quang Hải hung hiểm đến cực điểm, ngươi vì sao tiến vào, bị cường địch đuổi giết, không chỗ nhưng trốn. Trần Tông đáp lại nói, lại là không có nói được cụ thể, Thiên Công lão nhân cũng không có cụ thể dò hỏi ý tứ. Lão phu năm đó cũng là vì đắc tội một người, bị đuổi giết dưới không đường nhưng đi, chỉ có thể trốn vào Mê Quang Hải, này vừa vào chính là mấy chục năm. Thiên Công lão nhân cười khổ nói, tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng thực lực so với hắn cường đại có khối người, hai người đều là bởi vì nguy hiểm mới không thể không tiến vào Mê Quang Hải. Nhưng thật ra có tương tự chỗ, tiền bối, nhiều năm như vậy, ngươi không có nếm thử rời đi sao? Trần Tông hỏi, rời đi nơi này, chính là nhất quan tâm vấn đề, ta vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng căn bản là khó có thể rời đi. Thiên Công lão nhân lại lần nữa cười khổ nói, mấy chục năm xuống dưới, ta chỉ là lấy này tòa tiểu đảo vì trung tâm, sờ soạng phụ cận phạm vi trăm dặm phạm vi, một khi vượt qua trăm dặm, liền sẽ bị lạc, khó có thể lại trở lại nơi này. Trần Tông nghe vậy không cấm thần sắc đại biến, mấy chục năm mới vừa rồi đem phạm vi trăm dặm sờ soạng rõ ràng, xa hơn liền khó có thể nắm chắc, mà Mê Quang Hải có bao nhiêu đại, Trần Tông không biết, nhưng ít ra có thể khẳng định rất lớn rất lớn, không biết là trăm dặm nhiều ít lần, nên như thế nào rời đi, chẳng lẽ chính mình liền phải vẫn luôn đãi ở chỗ này, tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có mặt khác hai người, một cái thực lực so với ta cường, nhưng cũng không có cường ra nhiều ít, một cái thực lực so với ta nhược, cũng sẽ không nhược thượng nhiều ít. Thiên Công lão nhân tiếp tục nói, bất quá này hai người tiến vào thời gian so với ta sớm, ở chỗ này đãi lâu rồi, tâm tính đều có chút thay đổi, tiểu hữu nếu là gặp được bọn họ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Trần Tông cũng may mắn chính mình gặp được Thiên Công lão nhân, mà Thiên Công lão nhân tâm tính cũng không có bởi vì mấy chục năm tìm không thấy đường ra mà chờ nên vặn vẹo, bằng không không tránh được chính là chiến đấu cùng đào vong. Nơi này quá nguy hiểm, tràn ngập không xác định tính, này nguy hiểm không chỉ là Mê Quang Hải bản thân, còn có những cái đó tiến vào Mê Quang trong nước tu luyện giả, chỉ cần không chết, đại bộ phận đãi thời gian dài, tâm tính nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng biết khó có thể rời đi, nhưng Trần Tông cũng không có từ bỏ hy vọng, chính mình thọ mệnh còn rất dài, còn có thể tiếp tục nỗ lực nếm thử, mà ở này phía trước lại là yêu cầu đối Mê Quang Hải có nhiều hơn hiểu biết. Ngoại giới sở hiểu biết Mê Quang Hải tin tức tương đối dễ hiểu, tương đối đơn giản, Thiên Công lão nhân ở Mê Quang trong nước đãi mấy chục năm lâu, khẳng định hiểu biết đến càng nhiều, Thiên Công lão nhân cũng biết đều bị ngôn, bởi vậy Trần Tông thực mau liền đối Mê Quang Hải có một cái càng thêm trực quan hiểu biết. Kỳ thật cũng không có nhiều ít, Mê Quang trong nước tràn ngập vô tận sương mù cùng huyễn quang, sẽ quấy nhiễu người phán đoán, làm người mất đi phương hướng cảm mà bị lạc, hơn nữa sẽ cực đại ngăn chặn tăng lên thần niệm tiêu hao. Này đó Trần Tông đều đã biết, trọng điểm là kia sương mù bóng người, dựa theo Thiên Công lão nhân cách gọi, tên là Vụ Yêu. Vụ Yêu là Mê Quang trong nước mới có một loại tồn tại, tựa hồ là sinh linh lại tựa hồ không phải, hình thể biến ảo không chừng, có thể tản ra dung nhập sương mù giữa, lặng yên không một tiếng động tập kích, có thể nói tuyệt thế thích khách. Hơn nữa, Vụ Yêu rất khó mà chống đỡ phó, giống nhau lực lượng vô pháp cho chúng nó tạo thành cái gì thương tổn. Giết chết Vụ Yêu, cơ bản có hai loại phương pháp, một loại là ma, chính là lần lượt đem Vụ Yêu đánh tan, số lần nhiều, Vụ Yêu liền khó có thể trọng tổ. Đệ nhị lại phương pháp, chính là nắm giữ thiên địa kỳ lực, lấy thiên địa kỳ lực đem chi đánh chết, bất quá thiên địa kỳ lực muốn cũng đủ cường đại mới được. Vụ Yêu bị đánh chết lúc sau, liền sẽ lưu lại Vụ Tinh, kia Vụ Tinh thực thuần túy, có thể phụ trợ tu luyện tìm hiểu ảo diệu, mà Vụ Yêu thực lực cũng tương đối giống nhau, đương nhiên, đó là tương đối nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói. Nếu là đối với nhập thánh cảnh tới nói, Vụ Yêu thực lực nhưng không yếu, trừ bỏ Vụ Yêu, nghe nói còn có Vụ Ma, Vụ Ma cùng Vụ Yêu bất đồng, có thật thể, thực lực lại càng cường đại hơn, hoàn toàn là nửa bước đại thánh cấp trình tự. Thiên Công lão nhân nói, Vụ Ma, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, bất quá Vụ Ma phỏng chừng tương đối thiếu, mấy chục năm tới, ta chỉ gặp được quá ba lần. Thiên Công lão nhân nói, trừ bỏ Vụ Yêu cùng Vụ Ma ở ngoài, chính là hải thú chỉ đợi ở nước biển giữa, bởi vậy giống nhau chỉ cần không vào thủy hoặc là quá tiếp cận mặt nước, liền sẽ không tao ngộ đến hải thú tập kích, hải thú thực lực rất mạnh, sẽ không so Vụ Ma kém. thập phần đáng sợ. Trần Tu tiểu hữu, ngươi tạm thời ở lại đi. Thiên Công lão nhân cuối cùng nói, thứ nhất, tạm thời cùng chính mình làm bạn. Thứ hai, cũng là đối Trần Tông một loại bảo hộ. Rốt cuộc Trần Tông tu vi quá thấp, chỉ là nhập thánh cảnh trình tự mà thôi. Ở chỗ này, một khi tao ngộ đến nguy hiểm, liền rất khó lấy ứng đối. Vậy trước quấy giày tiền bối, Trần Tông cũng không có cự tuyệt. Có một cái tương đối an toàn điểm dừng chân vẫn là không tồi. Ít nhất một đoạn thời gian nội không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm tùy thời đột kích. Không cần thời thời khắc khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Mặt khác, chính mình cũng có thể tại đây hào hào tu luyện, tận khả năng tăng lên tự thân thực lực. Chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có qua sông mê quang hải năng lực, tiền bối, nhưng không biết có không ra tay vì vãn bối đúc thần niệm binh khí. Trần Tông mở miệng nói, hai tròng mắt mang theo vài phần mong đợi chăm chú nhìn Thiên Công lão nhân. Thần niệm binh khí, Thiên Công lão nhân hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng lại yêu cầu rèn bực này thần binh. Cũng ý nghĩa, đối phương có ngự sử thần binh pháp môn, đương nhiên, thần niệm binh khí này đây thần niệm điều khiển, không có tương ứng pháp môn cũng có thể điều khiển. Chỉ là vô pháp phát huy ra ứng có uy lực tới. Nhưng có đúc đồ, Thiên Công lão nhân hỏi, Trần Tông lập tức lấy ra chính mình vẽ đồ cuốn đưa cho Thiên Công lão nhân. Thiên Công lão nhân gấp không chờ nổi tiếp nhận mở ra. Nhìn kỹ lên, thực mau liền đắm chìm ở trong đó. Thiên Công lão nhân thích uống rượu, càng thích đúc, đây là hắn hai đại yêu thích. 15 phút qua đi, 30 phút qua đi, nửa canh giờ qua đi, Thiên Công lão nhân mới vừa rồi ngẩng đầu lên, rượu rượu rượu, Thiên Công lão nhân không cấm tán thưởng nói, này ngự thần binh đích xác thực tinh diệu. Có thể đơn độc ngự sử, cũng có thể khống chế càng nhiều, còn có thể dung hợp vì một tăng cường uy lực, không biết tiền bối có không đúc. Trần Tông hỏi, này đó linh tử cũng không có bao lớn nắm chắc, không biết Thiên Công lão nhân hay không có nắm chắc, rốt cuộc chính mình tài liệu không nhiều lắm, tuy rằng thực tinh diệu, đúc khó khăn pha cao, nhưng cấp lão phu một ít thời gian cẩn thận nghiên cứu, vẫn là có rất lớn nắm chắc. Thiên Công lão nhân lời nói bình đạm, lại để lộ ra một loại kinh người tự tin, đó là đối chính mình đúc tài nghệ vô cùng tin tưởng. Nghe vậy, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý mừng, chỉ cần có thể thành công đúc ra ngự thần binh tới. Ngự thần thượng pháp hạ thiên liền có thể chân chính phát huy ra uy lực tới. Đến lúc đó, đối với chính mình chiến đấu càng có trợ giúp, thực lực cũng sẽ bởi vậy mà tăng lên. Thực lực tầm quan trọng, Trần Tông là càng thêm có cảm giác, càng thêm biết, càng thêm mãnh liệt muốn lực lượng cường đại. Tiếp theo, Trần Tông liền tại đây trên đảo nhỏ tạm thời ở lại. Cùng Thiên Công lão nhân làm bạn, bất quá Trần Tông đại đa số thời gian đều là ở tu luyện. Rốt cuộc thực lực rất quan trọng, muốn rời đi nơi này, thực lực cho là càng cường đại càng tốt, mà Thiên Công lão nhân cũng hoàn toàn đắm chìm đến ngự thần binh ảo diệu phân tích giữa. Hắn phải có cũng đủ nắm chắc khi mới có thể ra tay. Nếu không chỉ biết lãng phí tài liệu, thời gian chậm rãi trôi đi, ở mê quang trong nước khó có thể cảm giác được thời gian nước chảy. Nhưng Thiên Công lão nhân lại đúc tiểu ngoạn ý, có thể dùng để phán đoán thời gian trôi qua bao lâu. 10 ngày, này 10 ngày Trần Tông đều ở tu luyện, bất quá tu vi cùng thực lực tăng lên rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, mà Thiên Công lão nhân lại cũng đem ngự thần binh nghiên cứu xong. Hơn nữa chuẩn bị luyện chế, Trần Tông lập tức lấy ra luyện chế ngự thần binh sở hữu tài liệu. Hết thảy giao cho Thiên Công lão nhân, chỉ hy vọng có thể thành công. Chương 1655, ngự thần binh. Mấy ngàn mét nho nhỏ đảo nhỏ, đứng sừng sững ở mê quang hải giữa, vờn quanh vô số sương mù, nhưng trên đảo nhỏ sương mù cùng huyễn quang sẽ tương đối thưa thớt một ít. Trần Tông ở toàn tâm toàn ý tu luyện, mãnh liệt nguy cơ cảm hạ. Loại này tu luyện hiệu quả tựa hồ càng lộ rõ vài phần. Nhưng mê quang trong nước hoàn cảnh kỳ thật thật không tốt, bên trong thiên địa nguyên khí loãng hơn nữa hỗn tạp, bất lợi với hấp thu, muốn rèn luyện cũng là một cái phiền toái quá trình. Bất quá Trần Tông có được Tử Hoàn phần khư hỏa, đảo cũng còn hào, đến nỗi Thiên Công lão nhân, còn lại là cầm Trần Tông cho tài liệu, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến ngự thần binh rèn giữa. Có được cửu phẩm dung hợp thiên chi kỳ hỏa Thiên Công lão nhân, này rèn năng lực càng là thắng qua thiên linh tử rất nhiều. Là chân chính tông sư, tuy là như thế, Thiên Công lão nhân cũng không dám chút nào sơ sẩy, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế thần niệm binh khí. Tài liệu không nhiều lắm, nếu thất bại nói, vậy khó có thể tìm được thích hợp tài liệu. Thời gian trôi đi, nhoáng lên, lại là hơn 10 ngày qua đi, khoảng cách Trần Tông lâm vào mê quang trong nước, ước chừng qua đi một tháng tả hữu, một trận sang sảng tiếng cười to tức khắc vang lên, tràn ngập vui sướng cùng kích động, bừng tỉnh tu luyện chung Trần Tông. Tiểu hữu, mau đến xem, lão phu đã thành công rèn ra một ngục ngự thần binh. Thiên Công lão nhân thanh âm truyền vào Trần Tông truyền vào tai. Tức khắc làm Trần Tông vui vẻ, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở Thiên Công lão nhân trước mặt. Thiên Công lão nhân trong tay có một thứ, ước chừng có một thước tả hữu chiều dài, toàn thân đen nhánh, phảng phất sẽ hấp thu hết thảy ánh sáng dường như, xem một cái, tựa hồ đem Trần Tông ánh mắt đều hấp thu giống nhau. Này một thước trường ngón cái khoan lại như tờ giấy phiến giống nhau tế mỏng đen nhánh chi vật. Thoạt nhìn giống như là một đoạn kiếm phong, lại có một loại cổ xưa vô kỳ nội liễm, nhưng Trần Tông có thể nhạy bén từ trong đó cảm giác đến một loại khó có thể miêu tả hơi thở dao động, kia hơi thở có vẻ mịt mờ, lại làm Trần Tông cảm thấy rất quen thuộc, đó là thuộc về thần niệm hơi thở dao động, không có duỗi tay, lại là phóng xuất ra thần niệm chi lực, nháy mắt bao trùm kia màu đen kiếm phong, nhẹ nhàng run lên, tựa hồ phát ra một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện run minh. Chợt, từ thiên công lão nhân trong tay bay lên, dần dần dâng lên, ngay từ đầu, Trần Tông có loại chúc chắc cảm giác, ngắn ngủn mấy thức thời gian liền biến mất, thay thế chính là thuần thục, cảm giác giống như là chính mình cánh tay kéo dài giống nhau. Thần niệm khống chế dưới, kia màu đen kiếm phong tức khắc phi động xoay tròn lên. Ngay từ đầu tốc độ rất chậm, dần dần nhanh hơn, cuối cùng giống như là một bôi đen sắc lưu quang, ngay lập tức phá không mà ra, cực nhanh, ngay lập tức liền xuất hiện ở cây số ở ngoài, vững vàng tạm dừng xuống dưới. Tuy rằng khoảng cách cây số, nhưng Trần Tông lại có thể đem chi hoàn toàn khống chế chủ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thiên công lão nhân còn lại là ở một bên nhìn, một bên quan sát, Trần Tông chợt vận chuyển ngự thần thượng pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.